7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 881, Võ học viễn cổ. Ý ngươi là ở ngũ đại vực cũng không có truyền thừa hoàn chỉnh của Kim Trung Cháo sao? Vệ Phàm lộ vẻ thất vọng. Giống như ở Hoang Nguyên, Kim Trung Cháo cũng chỉ là võ học của người nghèo. Có nghĩa là, môn võ học này thực sự có lẽ chỉ còn lại phần tâm pháp ở chân khí cảnh. Hắn không lo Phong Hoa sẽ vì câu hỏi của mình mà liên tưởng đến Nhân Hoàng Trung, nếu có ai luyện Kim Trung Cháo gặp tình cảnh giống hắn, thì mới có thể liên tưởng đến nó. Phong Hoa lắc đầu, ta cũng không biết ngũ đại vực còn truyền thừa hoàn chỉnh của Kim Trung Cháo hay không, môn võ học thượng cổ này tồn tại rất lâu đời, hẳn là vài nơi vẫn còn truyền thừa hoàn chỉnh. Nếu ngươi thật sự muốn biết, có thể treo thưởng trong tổ chức Liệp Ma Nhân, chỉ cần treo giá cao, nếu tâm pháp và truyền thừa còn đầy đủ, có lẽ sẽ thu hút được người cung cấp tin tức. Nghe vậy, ánh mắt Vệ Phàm sáng lên, quả thật đây là một cách, tự tìm thì hy vọng không lớn. Nếu treo thưởng linh tinh trong tổ chức Liệp Ma Nhân, chỉ cần còn truyền thừa hoàn chỉnh, sẽ có người tự động tìm đến. Kim Trung Cháo hoàn chỉnh không mạnh sao? Tại sao chỉ có phần tâm pháp ở chân khí cảnh? Hắn tò mò nhìn Phong Hoa. Một môn võ học truyền thừa lâu như vậy, chứng tỏ nó có giá trị riêng, võ học như vậy không nên bị đứt đoạn nghiêm trọng đến thế. Chi Hoa nghi hoặc nhìn Vệ Phàm, người không biết thế nào là võ học viễn cổ sao? Võ học viễn cổ bị đứt đoạn truyền thừa là chuyện rất bình thường. Phong Hoa tiếp tục, không biết cũng là chuyện bình thường, người cũng lần đầu nghe về Kim Trung Cháo còn gì. Nàng hiểu rằng Vệ Phàm không rõ võ học viễn cổ là gì, ở Hoang Nguyên, hoàn toàn không có khái niệm võ học viễn cổ. Nói xong, nàng không khỏi than thở, Kim Trung Cháo từng là võ học chính của nhân tộc thời viễn cổ, thậm chí được xem là một trong những võ học cội nguồn của nhân tộc, mà nay lại chẳng còn mấy ai biết đến lai lịch của nó. Võ học viễn cổ, Vệ Phàm cau mày, hắn nghĩ rằng võ học viễn cổ mà Phong Hoa và Chi Hoa nói chỉ là chỉ thời gian tồn tại của Kim Trung Cháo đã quá lâu đời, nhưng qua lời Chi Hoa, hiển nhiên bốn chữ võ học viễn cổ còn mang ý nghĩa khác. Võ học thời viễn cổ và võ học hiện giờ của chúng ta khác nhau, nếu ngươi hiểu thế nào là võ học viễn cổ, có lẽ cũng sẽ hiểu vì sao Kim Trung Cháo là một môn võ học mạnh mẽ, nhưng tại sao bây giờ chỉ còn lại tâm pháp chân khí cảnh. Có gì khác biệt sao? Vệ Phàm nhìn về phía Phong Hoa. Hắn từng tu luyện Kim Trung Cháo, cảm thấy Kim Trung Cháo cũng không khác gì mấy so với các môn võ học khác. Tất nhiên, nếu nói có khác biệt, thì chính là việc hắn đã dùng Kim Trung Cháo để tu luyện ra được Nhân Hoàng Trung vô cùng thần kỳ như hiện tại. Đối với các võ học khác, hắn cũng từng thử cường hóa tối đa, nhưng không phát sinh hiệu quả thần kỳ như Kim Trung Cháo. Hệ thống tu luyện không giống nhau, ta đã đọc qua bản chép tay của các tiền bối xa xưa, trong thời viễn cổ không có ích huyệt cảnh, cũng không có cảnh giới võ tông thần cảnh. Nghe nói thời đó, sau khi võ giả tu luyện đến chân khí tầng 9, không có cách nào khai mở khiếu huyệt, mà phải cưỡng ép cảm nhận thiên địa, trực tiếp vượt qua ích huyệt cảnh để bước vào cảnh giới gọi là thiên nhân hợp nhất. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất thật ra khá tương đồng với võ sư thiên nhân của chúng ta hiện tại, có thể bắt đầu hấp thu và khống chế lực lượng thiên địa để tu luyện và công kích. Hơn nữa, sau thiên nhân hợp nhất, bọn họ cũng không ngưng tụ thần hồn mà trực tiếp ngưng tụ nguyên thần để bắt đầu rèn luyện kim thân. Nói đến võ học thời viễn cổ, Chi Hoa có thể giải thích cho Vệ Phàm rất nhiều, vậy nên ngươi thử nghĩ xem, võ học thời viễn cổ nhảy từ chân khí lên thiên nhân, rồi từ thiên nhân trực tiếp lên võ tôn, thì người ở ngũ đại vực mấy ai có thể tu luyện thành công, thất truyền cũng là điều dễ hiểu. Nếu bây giờ ngũ đại vực vẫn tu luyện võ học thời viễn cổ, số lượng võ vương của nhân tộc chúng ta e rằng chỉ còn 1/10. Vệ Phàm khẽ gật đầu, thì ra đó là võ học thời viễn cổ, cũng không ngạc nhiên khi nó thất truyền, chỉ riêng bước từ chân khí lên thiên nhân đã cản trở 9/10 võ giả tu luyện, nói gì đến những bước khó khăn phía sau. Bất quá chuyện này vẫn chưa giải đáp được thắc mắc của hắn về Kim Trung Cháo, tại sao chỉ có Kim Trung Cháo mới có thể luyện ra Nhân Hoàng Trung. Nghe ý tứ của Phong Hoa, đa số võ giả nhân tộc thời viễn cổ đều tu luyện Kim Trung Cháo, lấy Kim Trung Cháo làm công pháp chính, vậy thì trong thời viễn cổ, liệu có ai giống hắn, dựa vào Kim Trung Cháo mà tu luyện ra được thứ như Nhân Hoàng Trung hay không? Chương 882, Võ Vương tầng 5. Vậy trong bản chép tay cô đọc được, có nói ai là người sáng tạo Kim Trung Cháo hay không? Hắn nhìn Phong Hoa, hỏi thêm. Nếu biết ai là người sáng tạo Kim Trung Cháo, thì có thể tìm hiểu về cuộc đời của người đó, hắn có thể lần mò ra manh mối hữu ích. Phong Hoa có chút kinh ngạc, không hiểu tại sao Vệ Phàm lại tò mò về Kim Trung Cháo, môn võ học chỉ còn lại ở chân khí cảnh. Nàng lắc đầu, trong đó không nói, ta cũng chưa từng nghe ai nhắc đến người sáng tạo Kim Trung Cháo, trải qua vô số năm tháng, nhân tộc chúng ta luôn chiến đấu với yêu ma, nhiều điển tịch đã sớm thất truyền, thậm chí khái niệm võ học viễn cổ cũng không có mấy người biết đến. Sau khi báo cáo chuyện chung ra qua lệnh bài Liệp Ma Nhân, ba người vẫn chưa vội rời đi, mà quay lại tử lâu mà trước đó họ đã ghé qua. Đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi Vệ Phàm đột phá lên võ vương tầng 4 tại Lâm Yêu Thành, dựa vào biểu hiện yêu nghiệt của hắn trong ấn tượng của Phong Hoa, hẳn là có thể đột phá. Vì vậy, Vệ Phàm quyết định đột phá võ vương tầng 5 tại đây, rồi tiếp tục săn giết yêu ma. Hiện tại, hắn đã có hơn 2.000 năm công lực võ vương, cần nhanh chóng tiêu hóa. Hơn nữa, lúc trước khi Cố Tử Khuynh và những người khác đến Hoa Nguyên đã mang theo một tin tức, có võ thánh nhận định rằng đạo băng có thể kết thúc trong vòng chưa đầy một năm. Đây cũng là lý do gia tộc nhanh chóng sắp xếp cho bọn họ tiến vào Hoa Nguyên. Hiện giờ Hoa Nguyên không còn rối loạn, phe yêu ma có cường giả tiến vào Hoa Nguyên, thì nhân tộc cũng vậy. Dù có biết Vệ Phàm và nhân tộc Hoa Nguyên đã dọn sạch yêu ma trong vùng, thì những yêu ma kia cũng không dám manh động. Dẫu sao, ngay cả yêu thánh cũng bị áp chế xuống yêu vương tầng 1 khi tiến vào Hoa Nguyên. Chỉ cần đám yêu thánh này không muốn gặp rắc rối, thì đều sẽ ẩn nấp, không dám quậy phá ở Hoa Nguyên. Tuy nhiên, sau khi đạo băng kết thúc, Hoa Nguyên sẽ trở nên hỗn loạn như thế nào, vậy thì không ai đoán trước được. Đến lúc đó, yêu ma sẽ trả thù, các thế lực bên ngoài sẽ tranh giành tài nguyên phúc địa, tranh đoạt chỗ tu luyện. Nếu không trở về trấn áp, nhân tộc Hoa Nguyên chỉ có thể trở thành mục tiêu bị các thế lực bên ngoài ức hiếp. Vì vậy, khi đạo băng kết thúc, ít nhất hắn phải đạt đến thực lực võ thánh mới có thể trở lại Hoa Nguyên bảo vệ nhân tộc. Ngươi nói ngươi sắp đột phá võ vương tầng 5 sao? Nghe Vệ Phàm chuẩn bị đột phá, dù trong lòng Phong Hoa cũng chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng, Chi Hoa thì tròn mắt vì kinh ngạc, khí tức có phần mất kiểm soát. Chỉ qua 10 ngày đã chuẩn bị đột phá. Đừng ngạc nhiên. Ta đã nói quá độ một đoạn thời gian, chúng ta sẽ được lợi từ hắn, ngươi cho rằng thời gian là mấy chục năm hay sao? Phong Hoa áp chế sự kinh ngạc, bên ngoài thì nói Chi Hoa đừng quá ngạc nhiên, trong lòng nàng nghĩ, chuyện nhỏ thế này mà đã kinh ngạc như vậy, nếu biết yêu nghiệt này trưởng thành ở khu vực đạo băng, mới rời khỏi Hoa Nguyên chưa lâu, chắc sẽ sợ chết khiếp. Chuyện này sao có thể? Chi Hoa lộ vẻ không thể tin nổi. Đột nhiên nàng như hiểu ra điều gì, nhìn Vệ Phàm hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn khuôn mặt Vệ Phàm còn non nớt, nàng vẫn nghĩ rằng vì hắn đột phá võ vương sớm, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ Vệ Phàm còn rất trẻ. Vệ Phàm đáp, mới vừa tròn 19 tuổi vài ngày trước thôi. Nói xong, hắn cũng có chút cảm thán, thoáng cái đã hơn một năm trôi qua, giờ hắn cũng xem như đã trưởng thành. Chi Hoa im lặng hồi lâu, bởi nàng đã ngoài tứ tuần, xét về tình trạng người bình thường, có lẽ tuổi này còn lớn hơn cả mẹ của Vệ Phàm. Chi Hoa bị đả kích nặng nề. Nàng vốn được xem là thiên tài có tiếng tại Bắc Đỉnh Châu, nhưng so với Vệ Phàm, quả thực không đáng nhắc đến. Với tốc độ này, Vệ Phàm có khả năng trở thành cường giả võ vương tầng 9 trước khi tròn 20 tuổi. Tài năng của ngươi thế này, tại sao trưởng bối trong nhà không tìm cách đưa ngươi vào Hoa Nguyên, nếu ngươi có thể nhận được thân phận sinh linh bản địa trong khu vực đạo băng, biết đâu có thể đạt đến võ thánh trước 30 tuổi. Sững người một lúc, Chi Hoa tỉnh táo lại, cho rằng với thiên phú của Vệ Phàm, nên cố gắng nhanh chóng nhận được thân phận sinh linh bản địa ở Hoa Nguyên trước khi đạo băng kết thúc. Gần đây đạo băng trong Hoa Nguyên càng ngày càng tăng tốc, nói là chưa đầy một năm sẽ kết thúc, nhưng ai biết được, có thể sẽ kết thúc vào ngày mai cũng không chừng. Nàng không nghĩ thiên tài như Vệ Phàm lại không thể tiến vào Hoa Nguyên, nhất định phải có bối cảnh đáng sợ phía sau. Xem ra hắn bị treo thưởng bởi Chi Lan Tông, nhưng ai cũng biết, ở ngũ đại vực, khi bồi dưỡng hậu bối, các thế lực sẽ không can thiệp nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Ta sẽ đi sau một thời gian nữa. Vệ Phàm và Phong Hoa trao đổi ánh mắt, mượn cớ để đánh lừa Chi Hoa. 1.000 linh tinh, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này, vài người mặc quan phục tiến vào, trên tay bưng một cái khay phủ tấm lụa đỏ thêu chữ hỷ to. Chuẩn bị rồi, đây là phần của các vị sai gia. Trưởng quầy Tử Lâu cười nói, lấy ra 1.000 linh tinh đặt vào khay, mấy tên sai gia cười rồi rời đi. Phì, rồi cũng có ngày trời sẽ đoạt lại của mấy tên súc sinh này. Chương 883, uy hiếp. Khi bọn họ đi khỏi, trưởng quầy không nhịn được lẩm bẩm chửi, khuôn mặt đầy vẻ căm phẫn. Trưởng quầy, tại sao bọn họ lại đến thu linh tinh? Chi Hoa không nhịn được hỏi. Vệ Phàm cũng nhíu mày, dù ở Hoang Nguyên cũng không có chuyện quan sai cướp của dân chúng trắng trợn như vậy. Dĩ nhiên, không phải nói quan viên trong Hoang Nguyên tốt hơn nơi đây, mà là họ muốn bóc lột mồ hôi nước mắt dân chúng thì cũng chẳng để quan sai ra mặt, mà sẽ nhờ thế lực bang phái thu tiền bảo kê, nói chung là vẫn giữ chút thể diện. Bởi vì thành chủ gả con gái, tất cả cửa tiệm trong U Sơn Thành, bất kể lớn nhỏ đều phải tặng lễ vật, mọi thế lực cũng phải tặng lễ vật, nếu không tặng thì không cần biết ngươi là ai, sẽ bị đuổi khỏi U Sơn Thành. Trưởng quầy thở dài, thế lực gia tộc của hắn không nhỏ, cửa tiệm thuộc sở hữu đều phải tặng lễ vật, gia tộc còn phải tặng thêm một phần, một năm thu nhập ròng rã gần như mất trắng cho thành chủ. Thật ra chuyện như vậy ở Bắc Đỉnh Châu rất phổ biến, Bắc Đỉnh Châu và Hoang Nguyên khác nhau, Hoang Nguyên nhân tộc được vương triều cai trị, nhưng ở Bắc Đỉnh Châu phần lớn đều lấy thành làm đơn vị cai quản. Phủ thành chủ là chủ nhân của cả thành, bảo hộ dân chúng toàn thành, lấy chút lợi ích cũng là chuyện bình thường, dù sao nếu không có lợi ích, ai lại bỏ công sức ra bảo hộ cho mọi người. Nhưng tình huống ở U Sơn Thành rõ ràng không phải vậy, trung gia gây hại bao nhiêu người, phủ thành chủ lại chẳng hề can thiệp, rõ ràng là chỉ lấy lợi ích mà không bảo vệ dân chúng. Trường hợp này nằm trong phạm vi giám sát của Liệp Ma Nhân. Dĩ nhiên, nói quản lý không đúng lắm, vì U Sơn Thành không nằm dưới thế lực của tổ chức Liệp Ma Nhân, chỉ là tổ chức quy định, gặp phải tình huống này, Liệp Ma Nhân phải ra tay giúp dân chúng đòi công lý. Người đột phá trước đi, sau đó chúng ta sẽ gặp mặt Trần gia này một phen. Phong Hoa lạnh lùng nói, Trần gia chính là gia tộc thành chủ U Sơn Thành. Vệ Phàm gật đầu, được. Ba người ăn xong thì về phòng, Phong Hoa và Chi Hoa ở hai bên phòng của hắn để hộ pháp. Bày trận pháp cách ly khí tức, Vệ Phàm ngồi xuống, theo công lực võ vương rót vào, cảm ngộ võ vương tầng 5 tràn ngập tâm trí hắn. Lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu cuộn trào, tràn vào tứ chi bách hải rèn luyện thân thể, cường hóa nguyên thần của hắn. Tiêu hao 1.000 năm công lực võ vương, Vệ Phàm thuận lợi đột phá lên võ vương tầng 5. Tam Hoàng Kinh võ vương tầng 5. Công lực bình thường, 103 vạn năm. Công lực võ vương, 1.600 năm. Nhìn sơ qua bảng hệ thống, Vệ Phàm lên giường ngủ. Sáng hôm sau, khi hắn còn đang ngủ, bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Nhưng không phải gõ cửa phòng hắn, mà là phòng của người khác. Chuyện gì, bằng hữu của ta đang bế quan, tốt nhất đừng làm phiền hắn, nếu không các ngươi không gánh nổi hậu quả. Giọng Phong Hoa vang lên, áp chế giận dữ. Nàng rõ ràng đã đến biên giới bùng nổ, nhưng vì sợ quấy rầy Vệ Phàm nên không động thủ. Khách quan xin thứ lỗi, tiểu điếm đã bị phủ thành chủ trưng dụng, chi phí còn lại sẽ được hoàn trả, mong các vị nhanh chóng rời đi. Giọng trưởng quầy vang lên đầy bất lực. Mau bảo bằng hữu của ngươi cút ra đây, chậm trễ khách nhân của Trần gia, người mạng cũng không đền nổi. Giọng một nam tử xa lạ truyền tới, Vệ Phàm vừa lúc mở cửa bước ra, nhìn thấy người lên tiếng là một nam tử áo lam, trên tay cầm một chiếc quạt xếp. Vậy sao, ta rất muốn biết khách quý Trần gia của các ngươi tôn quý đến mức nào, vậy mà nếu chậm trễ thì 10 mạng của ta cũng không đủ bồi. Vệ Phàm chậm rãi bước về phía nam tử áo lam, sắc mặt lạnh lùng. Trần Nguyên Tường, kim thân cửu đoán, cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu, giết người vô tội. Giết hắn, nhận được 2.000.000 công lực bình thường. Bảng hệ thống đã phản ứng, vậy thì không cần nhiều lời nữa. Vốn dĩ bọn hắn cũng định hỏi tội Trần gia chuyên bức hiếp dân chúng này, tên Trần Nguyên Tường xuất hiện rất đúng lúc. Đây là U Sơn Thành, tiểu tử ngươi muốn gây chuyện thì cũng phải biết nhìn chỗ. Trần Nguyên Tường không biết những người trước mặt trẻ tuổi, nhưng ai cũng là cường giả võ vương tầng 5, nghe lời của Vệ Phàm, hắn vẫn tiếp tục lớn giọng đe nạt. Ngay khoảnh khắc sau, thân hình Vệ Phàm đã biến mất. Trần Nguyên Tường trợn trừng mắt vì kinh ngạc, tốc độ nhanh đến mức hắn không thấy được gì. Hắn đang suy nghĩ thì bị Vệ Phàm bóp cổ, gương mặt đỏ bừng. Cảnh tượng này khiến trưởng quầy Tử Lâu kinh ngạc, Trần gia ngang ngược càn rỡ, hôm nay đã trúng thiết bản rồi. Võ vương tầng 5, ánh mắt Chi Hoa và Phong Hoa sáng lên, bọn họ vốn sợ sẽ làm gián đoạn quá trình đột phá của Vệ Phàm. Thả ta ra, nếu không ngươi sẽ không thể rời khỏi U Sơn Thành. Trần Nguyên Tường hoảng sợ nhưng vẫn buông lời uy hiếp Vệ Phàm. Hắn bị Vệ Phàm túm lấy như một chú gà con, hoàn toàn không có sức phản kháng. Chương 884, gọi khách quý ra được chưa? Vậy để xem Trần gia các ngươi làm sao khiến chúng ta không thể rời khỏi U Sơn Thành được. Vệ Phàm bóp mạnh tay, trên người Trần Nguyên Tường phát ra tiếng kêu lách cách, tên này liền gào thóc như chết cha chết mẹ. Tiền bối, đây là hiểu lầm. Xương cốt của Trần Nguyên Tường không cứng cáp lắm, Vệ Phàm chỉ mới dùng sức, hắn đã bắt đầu cầu xin. Đi thôi, chúng ta sẽ chiếu cố Trần gia này. Vệ Phàm một tay xách Trần Nguyên Tường đi xuống lầu, Chi Hoa và Phong Hoa nhanh chóng theo sau. U Sơn Thành xuất hiện từ 3.500 năm trước, được xây dựng bởi Chu gia. Sau này, khi Chu gia suy tàn, Trần Gia trỗi dậy và xua đuổi Chu Gia, chiếm lấy U Sơn Thành. Đối với toàn bộ Bắc Đỉnh Châu, Trần Gia không quá mạnh, chỉ là một gia tộc hạng 2, hạng 3, tuy nhiên, đối với dân chúng U Sơn Thành, bọn họ là quái vật khổng lồ, không thể dây vào. Sau khi cướp U Sơn Thành từ tay Chu Gia, Trần Gia dần dần tăng thuế, bóc lột dân chúng, hầu hết mọi người chỉ dám giận mà không dám nói. Nhưng hôm nay, nhiều người dân U Sơn Thành thấy một thanh niên xách cổ Trần Nguyên Tường của Trần Gia đi qua các con phố, hướng thẳng tới phủ thành chủ. Các ngươi đến đây là để báo thù sao? Lúc này, dù Trần Nguyên Tường có ngu ngốc cũng hiểu ra, Vệ Phàm và hai người kia không phải chỉ vì chuyện Trưng Dụng Tử Lâu, mà là đến tìm Trần Gia gây sự. Ta chỉ tò mò khách của Trần Gia các ngươi tôn quý đến mức nào. Vệ Phàm mặt lạnh như tiền, ra sức bóp khiến kim thân của Trần Nguyên Tường nứt ra, kim huyết chảy ròng ròng. Trần Nguyên Tường sắc mặt khó coi nói, rốt cuộc các ngươi là ai? Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà lại tò mò về khách Trần Gia, tưởng hắn là kẻ ngốc sao? Nhưng Vệ Phàm không trả lời, cứ thế xách hắn đi qua phố xá. Khi bọn họ gần đến phủ thành chủ, một nhóm người Trần Gia hùng hổ bước ra từ trong phủ. Nhị thúc, cứu ta! Trần Nguyên Tường hô to. Dù người đến không phải là tộc trưởng Trần Gia, nhưng vị nhị thúc Trần Học Vũ này cũng là cường giả võ vương tầng 4, đứng trong hàng ngũ cao cấp của Trần Gia. Thả Nguyên Tường ra, đến Trần Gia gây chuyện, các ngươi nhầm chỗ rồi. Đừng nói nhảm, xông lên giết bọn chúng đi. Đệ tử Trần Gia thấy thảm trạng của Trần Nguyên Tường thì giận dữ muốn xông lên, nhưng bị Trần Học Vũ giơ tay ngăn lại. Dù không thấy Vệ Phàm ra tay, nhưng việc dễ dàng bắt giữ Trần Nguyên Tường thế này chỉ có thể là một cường giả võ vương. Dù Trần Gia ngang ngược ở U Sơn Thành, nhưng là cường giả võ vương, Trần Học Vũ hiểu rõ bên ngoài có rất nhiều cường giả, hơn nữa không ít người Trần Gia không thể đụng vào. Dù rất tức giận, nhưng Trần Học Vũ vẫn rất lễ độ, chắp tay nói, không biết các vị đến từ đâu, đệ tử Trần Gia đã làm gì đắc tội, nếu hắn sai, ta xin thay mặt hắn bồi tội. Vệ Phàm nhìn Trần Học Vũ, mặt bảng liền lấp lóe. Trần Học Vũ, võ vương tầng 4, xa vào ma đạo, tu luyện ma công. Giết hắn, nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 400 năm công lực võ vương. Xin lỗi thì không cần, chúng ta đang ở trong khách điếm thì người Trần Gia các ngươi phách lối, bắt chúng ta phải lập tức cút đi, còn nói rằng chỉ cần làm chậm trễ khách của Trần Gia thì 10 mạng của ta cũng không đủ đền. Vậy nên ta rất muốn biết khách quý của các ngươi tôn quý ra sao, mà chỉ cần chúng ta làm chậm trễ cũng phải đền mạng, phiền ngươi gọi vị khách của Trần Gia ra cho chúng ta gặp mặt, xem tôn quý đến đâu. Cho dù Trần Học Vũ lễ độ, nhưng giọng của Vệ Phàm cũng bình tĩnh không kém, chỉ là hàm ý khiêu khích trong đó không thể nào che giấu. Trần Học Vũ hiểu ra điều này, nụ cười trên mặt lập tức tắt, các ngươi có thù với Trần gia ta. Vệ Phàm lắc đầu, xem ra ngươi chưa đủ tầm để chúng ta gặp được khách quý Trần gia. Phụt, máu bắn tung tóe, hắn lạnh lùng bóp chết Trần Nguyên Tường ngay tại chỗ. Nguyên Tường, đệ tử Trần gia mắt long sòng sọc, Trần Nguyên Tường bị bóp chết trong tay Vệ Phàm, bốn. Năm đệ tử Trần gia liền lao lên, xông tới Vệ Phàm. Ta đã bảo các ngươi gọi khách ra, các ngươi không hiểu tiếng người sao? Vệ Phàm lạnh lùng vứt xác Trần Nguyên Tường xuống đất, đưa tay chụp tới. Đại thủ căng phồng trong gió, lập tức đánh nổ xác những kẻ lao tới. Con ngươi trong mắt Trần Học Vũ co rút, võ vương tầng 5. Đại thủ của Vệ Phàm phát ra gợn sóng khủng bố ập tới, những đệ tử võ tôn xung quanh Trần Học Vũ đều nổ tung thành xương máu, nhuộm đỏ cả đường phố. Địch tập, hắn giống to thảm thiết, vừa nhắc nhở Trần Gia vừa né tránh đại thủ của Vệ Phàm. Nhưng với sức mạnh võ vương tầng 5 của Vệ Phàm, nếu để đối thủ cảnh giới thấp hơn chạy thoát thì hắn tìm khối đậu hũ đập chết cho rồi. Trần Học Vũ mới lùi được vài mét thì đã bị đại thủ chộp lấy, hắn không thể nào thoát nổi, bị bóp chặt trong tay Vệ Phàm. Bây giờ, có thể gọi khách quý nhà ngươi ra gặp ta chưa? Vệ Phàm xách Trần Học Vũ lên, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Chương 885, đánh nổ tại chỗ. Bảng hệ thống trước mắt Vệ Phàm lấp lóe, có nghĩa là những đệ tử của Trần gia vừa chết đều đáng tội. Trần Học Vũ tức giận đến mức gương mặt vặn vẹo, đáng chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần gia chúng ta đã đắc tội ngươi chỗ nào mà ngươi lại giết nhiều người như vậy? Hắn tuyệt vọng nhìn về chỗ vừa đứng ban nãy, chỉ thấy xác của 7, 8 cường giả võ tôn đều nát vụn, máu thịt vương vãi khắp nơi, không ai sống sót. Mẹ nó đây là tên điên từ đâu sổng ra, chỉ vì một câu nói mà nhất quyết muốn gặp khách của Trần gia, thực sự vì chuyện này mà sát hại người. Vệ Phàm kiên quyết nhấn mạnh lý do chỉ vì muốn biết khách quý Trần gia tôn quý thế nào, đến mức nếu lỡ chậm trễ sẽ phải đền mạng, khiến Trần Học Vũ có phần tin tưởng, nếu thật sự đến để báo thù thì sẽ không cần làm tới mức này. Theo lý thuyết Trần gia chết nhiều người như vậy, đúng là bởi vì một câu nói láo xược của Trần Nguyên Tường, người ta giết tới cửa Trần gia chỉ muốn xem khách nhân là dạng gì, chậm trễ một chút thì mạng của Võ Vương cũng không đủ bồi thường. Cái tên khốn kiếp này, bảo đi trưng dụng mấy khách điếm để tiếp đãi khách trong ngày đại hôn, lại rước về đại họa như vậy. Nếu Trần Nguyên Tường còn sống, hắn sẽ tự tay chụp chết tên này. Ai dám làm càn tại U Sơn Thành của ta? Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, cả U Sơn Thành đều rung động. Ngay sau đó, mấy đạo khí tức cường đại của Võ Vương tỏa ra như sóng lớn, đang vọt tới chỗ phủ thành chủ. Là thổ hoàng đế của U Sơn Thành, Trần gia không chỉ có một, hai cường giả Võ Vương, ngoài Trần Học Vũ đang bị vệ phàm bóp chặt, còn có bốn cỗ khí tức Võ Vương khác đang bay tới. Đại ca, mau khởi động đại trận, kẻ này có tu vi Võ Vương tầng 5. Trần Học Vũ gào lớn, nếu kẻ đang xách hắn mà chạy thoát ngay bây giờ, ngay cả đại ca hắn là Trần Học Luân cũng chưa chắc giữ được. Trần Học Luân, thành chủ U Sơn Thành, tộc trưởng Trần gia, cường giả Võ Vương tầng 8. Trong đầu vệ phàm thoáng qua thông tin về thành chủ U Sơn Thành, sắc mặt vẫn bình tĩnh như mặt nước. Cái loại cường giả Võ Vương sống gần nghìn năm mà mới đạt tới Võ Vương tầng 8 như Trần Học Luân, lấy lực chiến của vệ phàm, cho dù không giết được thì đối phương cũng chẳng làm gì nổi hắn. Chỉ biết tàn hại bá tánh, vơ vét mồ hôi nước mắt dân lành, người mới là kẻ càn rỡ. Phong Hoa đã không thể nhịn nổi nữa, khẽ quát một tiếng, vung tay đánh ra một chưởng từ xa. Bốn bóng người của Trần gia vừa bay lên cao đã bị chưởng lực của nàng đánh rơi xuống, sập nát một dãy nhà. Võ Vương tầng 8, một chưởng đánh bại đối thủ cùng cấp. Trần Học Vũ rợn tóc gáy, không ngờ người đáng sợ nhất không phải nam tử đang xách hắn mà là nữ tử luôn im lặng kia. Một chưởng hạ gục đối thủ cùng cấp, đó chính là Thiên Phú Võ Thánh. Thực ra, Phong Hoa đã nương tay, phải biết rằng lúc ở Lâm Yêu Thành, ngay cả Xà Vương, cường giả Võ Vương tầng 7 của yêu tộc cũng bị nàng đánh vài chiêu nổ tan xác, nướng chín trên lửa, có thể nói lực chiến cùng cấp không hề thua kém vệ phàm. Nếu không vì lo ngại trong thành sẽ ảnh hưởng đến dân chúng mà kiềm chế sức mạnh, thì một chưởng của nàng có thể giết sạch cả bốn cường giả Võ Vương Trần gia. Trong phủ thành chủ, tiếng kêu thét hoảng loạn vang lên, bốn cường giả Võ Vương bị đánh rơi từ trên cao xuống, dư chấn không phải ai cũng chịu nổi. Bóng dáng Trần Học Luân vọt lên trời cao, tay cầm trận kỳ vung mạnh, ý đồ khởi động đại trận bảo vệ U Sơn Thành. Muốn chết, ánh mắt Phong Hoa lộ sát cơ, nàng không lo lắng rằng Trần Học Luân có thể làm gì với đại trận, nhưng nếu nàng cưỡng ép phá trận thì dân chúng trong thành sẽ bị thương. Chỉ thấy bóng dáng nàng lóe lên, đã biến mất tại chỗ. Một giây sau, cánh tay cầm trận kỳ của Trần Học Luân đã rơi xuống, chưa kịp khởi động đại trận. Cánh tay đứt lìa, máu tươi phun ra như suối, sắc mặt Trần Học Luân tái mét, hoảng sợ lùi lại. Phong Hoa nhanh chóng chộp lấy trận kỳ, quét ngang một đường khiến đầu Trần Học Luân đứt lìa khỏi cổ, thi thể co giật vài cái rồi ngã xuống đất. Trần Học Luân tộc trưởng Trần gia, đến chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu của hắn đã bị Phong Hoa tháo xuống. Cha, đại ca, tiếng kêu thê lương truyền đến. Ba võ vương còn lại của Trần gia vừa bay lên thì đúng lúc thấy cảnh tượng này, không khỏi tức giận đến rách mí mắt, điên cuồng lao về phía Phong Hoa. Phong Hoa khẽ phẩy đại kỳ, đầu của Trần Học Luân bên trong lập tức vỡ nát, sau đó nàng lao thẳng tới như một tia chớp, đại kỳ trong tay vung xuống liên tiếp, cứ như chém dưa thái rau. Bụp, bụp, bụp, ba tiếng nổ núi tiếp vang lên, ba vị võ vương của Trần gia nổ tan xác giữa không trung, tạo ra một màn xương máu cực lớn, tựa như pháo hoa nở rộ. Phong Hoa khí thế vô song, ra tay tàn nhẫn, sức mạnh khủng bố tuyệt luân, mặc kệ đối thủ là võ vương tầng mấy, chỉ cần bị đại kỳ của nàng quét trúng là nổ thành xương máu. Trong ba võ vương kia, thậm chí có một nữ tử có dung mạo tuyệt sắc, nhưng Phong Hoa cũng không hề nương tay, đánh nổ tại chỗ. Chương 886, đệ nhất dưới thánh môn. Dường như trong tay nàng không phải là đại kỳ, mà là một ngọn núi nặng vạn cân, chạm vào là chết. Toàn bộ U Sơn Thành lặng ngắt như tờ, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ban đầu ai cũng nghĩ đây sẽ là một trận chiến long trời lở đất, nhiều người thậm chí đã chuẩn bị bỏ chạy khỏi U Sơn Thành, nào ngờ chỉ trong nháy mắt, thành chủ U Sơn Thành đã bị vặn đầu, ngay cả cô con gái sắp xuất giá của hắn cũng bị đánh nổ, trận chiến kết thúc nhanh đến nỗi người ta phải há hốc miệng kinh ngạc. Trần gia bị diệt rồi, chết đáng lắm, sảng con mẹ khoái, cảm tạ nữ hiệp đã trừ tai họa cho U Sơn Thành. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, cả U Sơn Thành bùng lên tiếng reo hò lớn, thậm chí nhiều người đã đốt pháo ăn mừng. Dù chỉ có vài võ vương bị giết, nhưng mất đi những võ vương này, Trần gia xem như bị diệt. Những năm qua, Trần gia đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác, bây giờ không còn võ vương trấn thủ, những kẻ muốn tiêu diệt họ nhiều không kể xiết, một số con cháu Trần gia ở các nơi trong thành đã bắt đầu bị người giang hồ tấn công. Vệ Phàm khẽ giật giật mí mắt, nàng ta vẫn bạo lực như trước. Phong Hoa ít khi xuất thủ, nhưng lần nào nàng cũng như một nữ bạo long, thân hình nhỏ bé mà dường như chứa đựng sức mạnh vô tận, gặp ai cũng đập tan xác. Chi Hoa không nhịn được nói, Phong Hoa cô nàng này, chẳng sợ sau này không ai dám cưới sao? Trên tay Vệ Phàm, Trần Học Vũ toàn thân run rẩy, mặt xám như tro, các ngươi diệt Trần gia của ta chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy, các ngươi còn là người không? Hắn hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại đến mức này, chỉ trong nháy mắt, tất cả võ vương Trần gia ngoại trừ hắn đều đã bị giết sạch. Hắn hối hận đến phát điên, sớm biết nữ tử kia đáng sợ thế này thì không nên để đại ca khởi động đại trận, không nên đưa tín hiệu sai lầm, mà phải lập tức nhận thua bồi tội. Ngươi thực sự nghĩ chúng ta đến diệt Trần gia các ngươi chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt đó sao? Chi Hoa nghe vậy liền lạnh lùng hừ một tiếng, Trần gia ngươi là gia tộc thành chủ, dân chúng bị giết mà các ngươi làm ngơ, không đứng ra bênh vực, sống chết mặc bây, nhưng các ngươi lại dám vơ vét dân lành chỉ vì gả một cô con gái, tàn hại bách tính, xem dân chúng như cỏ dại muốn cắt tỉa lúc nào cũng được. Thì ra các ngươi là liệt ma nhân. Trần Học Vũ nhận ra có lẽ những chuyện bên ngoài thành đã làm kinh động đến tổ chức liệt ma nhân, khiến họ phái người đến đây. Hắn trở nên dữ tợn, các ngươi là thứ nhiều chuyện, bọn chúng chỉ là đám dân đen mà thôi, chúng ta chỉ muốn họ dâng chút tiền tài, các ngươi liền giết nhiều võ vương như vậy, các ngươi mới là súc sinh. Trần gia chúng ta bảo vệ bọn chúng bao năm, lấy chút tiền tài cũng không được sao? Bao người ngoài kia đều làm như vậy, các ngươi có giỏi thì đi giết bọn họ đi. Hắn không hề thấy mình sai ở đâu. Cả U Sơn Thành là của Trần gia, những kẻ sống trên đất của họ thì phải nộp chút tiền tài có gì không đúng. Ở Bắc Đỉnh Châu, có vô số kẻ chỉ biết thu tiền mà chẳng hề bảo vệ dân chúng. Vệ Phàm xách hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, yên tâm, gặp tên nào như người ta sẽ giết tên đó, Trần gia các ngươi không phải là nhà đầu tiên. Nếu có gì ngôn thì mau thả, bằng không thì ta tiễn ngươi xuống gặp tộc trưởng của mình. Trần Học Vũ gầm lên, ta sẽ chờ các ngươi dưới đó. Các ngươi giết cháu gái Tiểu Anh, Thiên Nhạc Môn và Thanh Sơn sẽ báo thù cho chúng ta. Nói xong, hắn nhìn chừng chừng vào Vệ Phàm, mong thấy một tia sợ hãi hay hối hận nào đó trong mắt hắn, nhưng để hắn thất vọng rồi, vẻ mặt của Vệ Phàm vẫn lạnh lùng. Ta chờ. Vệ Phàm không hề bận tâm, hắn cũng chẳng biết Thiên Nhạc Môn hay Thanh Sơn là ai. Bụp, hai tay Vệ Phàm dùng sức, sức mạnh như hai cối xay nghiền nát Trần Học Vũ trong tiếng kêu thảm thiết của hắn. Giết Trần Học Vũ, nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 400 năm công lực võ vương. Công lực bình thường, 120 vạn năm. Công lực võ vương, 2.000 năm. Vài vị thiếu hiệp, mau rời khỏi đây đi, không thể trêu vào Thiên Nhạc Môn đâu. Từ xa, có người nhắc nhở ba người Vệ Phàm, tiểu thư của Trần gia vốn định 3 ngày nữa sẽ kết hôn với Lý Thanh Sơn của Thiên Nhạc Môn, giờ các ngươi giết Trần Anh rồi, e là Thiên Nhạc Môn không bỏ qua đâu. Vệ Phàm nhận ra người bị Phong Hoa đánh nổ có lẽ là Trần Anh mà họ nói đến. Người nhắc nhở dường như cũng sợ Thiên Nhạc Môn, nói xong liền lẩn vào đám đông mà biến mất. Vệ Phàm quay sang hỏi Chi Hoa, Thiên Nhạc Môn lợi hại lắm sao? Chi Hoa tỏ vẻ nghiêm trọng, đúng là rất mạnh, ở Bắc Đỉnh Châu, Thiên Nhạc Môn được coi là đệ nhất dưới thánh môn, danh tiếng còn vang xa hơn một số thánh môn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Vệ Phàm lộ vẻ chán nản, nói một hồi, chẳng phải Thiên Nhạc Môn không phải thánh môn sao? Cái gì mà đệ nhất dưới thánh môn? Thế mà danh tiếng còn nổi trội hơn thánh môn. Chương 887, áo đẹp ngựa chiến. Nghe thì êm tai, nhưng tóm lại vẫn là rác rưởi, thánh môn hắn còn chẳng sợ, hôm qua còn vừa giết một tên tà ma ngang ngửa võ thánh. Nếu Thiên Nhạc Môn là thánh môn, hắn sẽ suy nghĩ lại đôi chút, nhưng nếu không phải thánh môn thì mặc xác nó, dám đến báo thù thì giết cả bọn là được. Chi Hoa cũng nhận ra rằng đối với Vệ Phàm, Thiên Nhạc Môn không đáng là gì. Nếu hắn dùng chiếc kim trung khủng bố kia đánh tới Thiên Nhạc Môn, e rằng Bắc Đỉnh Châu này không còn Thiên Nhạc Môn nữa. Đệ nhất dưới thánh môn, nhưng cuối cùng vẫn không phải là thánh môn. Ở Bắc Đỉnh Châu, tiêu chuẩn được gọi là thánh môn không chỉ là môn phái có từng xuất hiện võ thánh hay sở hữu thánh binh trấn phái, mà còn phải có cường giả võ thánh đang trấn thủ, chỉ khi hội tụ đủ những yếu tố này thì mới xứng đáng được gọi là thánh môn. Từ trong phủ thành chủ vọng ra những tiếng kêu thét hoảng loạn, Phong Hoa vẫn đang xử lý các cường giả võ tôn còn sót lại của Trần gia. Chỉ vài nhịp thở sau, nàng đã bay lên trên đỉnh cao nhất của phủ thành chủ, cắm lá đại kỳ lên đó. Đây là trận kỳ hộ thành của U Sơn Thành, tất cả thế lực trong thành nghe cho rõ. Trần gia tàn hại dân lành, chỉ biết vơ vét của cải bách tính, không màng đến sống chết của họ, chúng ta đã xóa sổ Trần gia. Nếu ai tự tin rằng mình sẽ đối đãi tử tế với dân chúng, hãy đến nhận lấy lá cờ này và trở thành chủ nhân của U Sơn Thành, nếu sau này không thể bảo vệ dân chúng, ta nhất định sẽ quay lại lấy mạng kẻ đó. Giọng nói của nàng vang vọng khắp thành, nói xong, nàng từ trên nóc nhà bay xuống. Phong Hoa không có ý định xử lý hậu quả sau chuyện này, nếu mỗi liệt ma nhân sau khi hành động lại phải lo liệu mọi chuyện một cách chu toàn, đảm bảo tất cả đều hoàn hảo thì chẳng còn thời gian để tu luyện, dù sao, quản được nhất thời cũng không thể quản mãi mãi. Điều duy nhất nàng có thể làm là áp dụng thủ đoạn tàn nhẫn, dọa sợ những kẻ muốn làm chủ U Sơn Thành trong tương lai. Ba người nhanh chóng rời khỏi U Sơn Thành. Tiếp theo đi đâu đây? Ra khỏi thành, Chi Hoa quay sang hỏi Vệ Phàm và Phong Hoa. Phong Hoa lắc đầu đáp, ta không quan trọng. Nàng cũng không muốn quay lại Thiên Tinh Thành, như vậy quá tốn linh tinh, quan trọng hơn là đối với nàng, Thiên Tinh Thành không phải là nhà, đến đó cũng chỉ là tìm một khách điếm để ở lại. Trên thực tế, khi không có nhu cầu đổi công pháp, hầu hết các liệt ma nhân đều không quay về Thiên Tinh Thành, dù đó là một thánh địa tu luyện tuyệt vời, nhưng chi phí cũng rất đắt đỏ, người thường chỉ ở vài ngày là đã rỗng túi. Muốn nhận nhiệm vụ thì có thể nhận trực tiếp trên lệnh bài liệt ma nhân, thậm chí một số nhiệm vụ không cần nhận cũng có thể làm. Ta muốn chu du khắp nơi, trảm yêu trừ ma, làm một hiệp khách giang hồ. Từ trước đến nay, Vệ Phàm chưa bao giờ thực sự trải nghiệm giang hồ, đối với giang hồ, hắn có một chút mong đợi. Trước khi đột phá thần cảnh, hắn chỉ biết chạy khắp nơi làm nhiệm vụ cho trấn ma ti, sau khi đột phá thần cảnh, hắn càng ít có cơ hội trải nghiệm cuộc sống giang hồ thực sự. Phong Hoa nghe vậy, khẽ mỉm cười, thiếu niên hiệp khách, áo đẹp ngựa chiến, nếu ngươi muốn làm hiệp khách, thì còn thiếu một con ngựa tốt. Vệ Phàm gật đầu, còn thiếu cả mỹ nhân và mỹ tử nữa. Chi Hoa nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta không phải mỹ nhân sao? Tất nhiên là phải, Vệ Phàm cười đáp, vậy chỉ thiếu ngựa tốt và mỹ tử thôi, các ngươi chờ ta một chút. Hắn xoay người bay về phía U Sơn Thành, một lúc sau, hắn mang theo ba con ngựa trắng bay trở lại. Phong Hoa cười nói, ngươi lấy thế này thì không phải là ngựa tốt đâu, đến Thiên Lý Mã còn không tới nữa là. Ba con ngựa mà Vệ Phàm mang về chỉ là ngựa bình thường, đừng nói đến ngàn dặm, đến trăm dặm mỗi ngày cũng khó mà đi nổi. Chuyện này có gì khó? Vệ Phàm đặt ba con ngựa xuống, rồi xoay cổ tay, ba chiếc vòng tròn khắc hoa văn thần bí hiện ra trong tay hắn. Thú hoàn, ánh mắt Phong Hoa sáng lên. Thứ này người thường không dễ chế tạo, chỉ có những thế lực chuyên nuôi dưỡng yêu thú mới biết cách luyện chế vòng thú. Không sai, Vệ Phàm gật đầu. Chiếc vòng thú này là món quà Lệ Nhã tặng cho hắn khi hắn rời khỏi bộ lạc Bạch Cốt, thậm chí nàng còn truyền cho hắn cả phương pháp luyện chế. Hắn lần lượt đặt ba chiếc thú hoàn lên ba con bạch mã, sau đó điều động huyết khí, bắt đầu quá trình tẩy tinh phạt tủy cho ba con bạch mã. Chỉ sau một tuần trà, ba con bạch mã đã cường tráng hơn, cơ bắp hài hòa, bộ lông mượt mà như lụa, mềm mại và sáng bóng, như thể phát ra ánh sáng, trên người chúng cũng dần xuất hiện khí tức linh tính. Lúc này, những con ngựa này đã có thể coi là yêu thú. Vẫn còn thiếu một chút. Vệ Phàm lại lấy ra một số linh dược đút cho chúng, khiến Phong Hoa và Chi Hoa ngỡ ngàng không thôi. Những linh dược này ngay cả người ăn còn không đủ, vậy mà Vệ Phàm lại đem đi đút cho ngựa, xem ra hắn thực sự muốn trở thành một hiệp khách giang hồ. Mấy con ngựa tốt này, đem ra chợ cũng phải có giá hàng trăm linh tinh mới mua nổi. Sau khi hoàn thành, Chi Hoa không khỏi tán thưởng. Chương 888, Bạch Mã Tam Hiệp. Mặc dù cường giả thần cảnh đã có thể bay lượn, nhưng nhiều người vẫn yêu thích cưỡi ngựa, một con ngựa tốt cũng là tiêu chí đánh giá thân phận, những cường giả trong đại thành không cho yêu ma vào, nhưng loại yêu thú có linh tính thế này thì có thể vào thành. Sao nào, đã trông giống một hiệp khách chưa? Vệ Phàm buộc bầu rượu vào thắt lưng, nhảy lên ngựa, khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần khí khái hào hùng. Trên đường lớn, Phong Hoa và Chi Hoa đánh giá Vệ Phàm từ trên xuống dưới, cảm thấy đúng là một thiếu niên hiệp khách. Bắt đầu có chút khí phách giang hồ rồi đấy. Đôi mắt xinh đẹp của Chi Hoa liên tục lóe dị sắc, nhưng dường như vẫn thiếu chút gì đó. Phong Hoa gật đầu, thiếu vũ khí, có thêm một cây ngân thương nữa thì hoàn hảo. Ngân thương sao? Vệ Phàm xoay cổ tay, một cây ngân thương xuất hiện trong tay, hắn đã từng tiêu diệt không ít võ vương, yêu vương, tuy nhiên ngân thương cấp vương binh thì chưa có, nhưng lại chẳng thiếu tôn binh. hắn cũng không nhớ cây ngân thương này lấy được từ ai, kiểu dáng cực kỳ tinh tế. Ánh mắt Chi Hoa và Phong Hoa càng thêm sáng rực, thiếu niên bạch mã, áo tím thương bạc. Giang hồ hiệp khách đều có danh hiệu, người định lấy tên gì? Chi Hoa hỏi. Danh hiệu, Vệ Phàm ngẩn người, ngân thương khách, tên này có chút hèn mọn. Bạch mã thương thần, nhưng tên này lại quá ngông cuồng, mà danh xưng trên giang hồ ngông cuồng quá thì dễ bị người ta đánh lắm. Tử y khách, ngân thương thư sinh, tử thương tiên. Nghĩ thêm vài cái, hắn thấy bản thân quá tệ trong việc đặt tên, lúc trước khi trở thành liệt ma nhân cũng đã vắt óc suy nghĩ mãi, nhưng các biệt danh hay đều bị người khác chiếm mất, cuối cùng đành phải chọn cái tên Minh Hỏa. Hay gọi là Vân Thành Thương Hiệp nhé. Phong Hoa nói, thường thì giang hồ nhân sĩ lấy danh hiệu theo quê quán kết hợp với vũ khí của mình, như Thanh Phong Kiếm Hiệp, Nam Sơn Đao Khách vậy. Mắt Vệ Phàm sáng lên, được, gọi là Vân Thành Thương Hiệp. Cái tên này chắc chưa bị ai chiếm, danh hiệu gọi là gì cũng không quan trọng, chỉ cần phù hợp là được, ngại nhất là bị người khác lấy trước. Đi thôi, chúng ta đi hành hiệp trượng nghĩa, chảm yêu trừ ma. Vệ Phàm uống một ngụm rượu, bắt đầu thúc ngựa lao đi. Con bạch mã được hắn cải tạo có tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã hóa thành một tia chớp lao vút về phía trước, chân ngựa như đạp gió. Phong Hoa mỉm cười, cuối cùng cũng nhìn thấy trên người Vệ Phàm có dáng vẻ thiếu niên đúng như mình tưởng. Giá, nàng kẹp chân lên yên ngựa, cũng đuổi theo, đã cùng nhau xông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, tổ hợp này nên có một cái tên, gọi là bạch mã tam hiệp thế nào. Tên này hay, lại phù hợp. Chi Hoa cũng thúc ngựa chạy đến. Thực ra nàng chưa từng trải nghiệm khoái ý ân cừu giang hồ, bấy lâu chỉ có tu luyện và làm nhiệm vụ. Giờ đây, ngồi trên bạch mã cùng phiêu bạt với Vệ Phàm và Phong Hoa, nàng cảm thấy khác hẳn với trước đây, có một cảm giác kích động và nhiệt huyết đã lâu không gặp. Vậy gọi là bạch mã tam hiệp, kẻ tệ trong việc đặt tên như Vệ Phàm chỉ biết nói thế, cũng thấy khá phù hợp, chỉ cần không phải kiểu tên như Giang Nam Thất Quái là được. Chúng ta du hành thì cần có hướng đi chứ, cứ chạy lung tung sao được. Phong Hoa lại nói, nghe vậy, Vệ Phàm hơi lúng túng, hắn cũng không có mục đích gì cụ thể, chỉ định lang thang khắp nơi, chảm yêu trừ ma. Hay là đi đến quê ta, vừa hay lôi sơn luận võ sắp bắt đầu. Chi Hoa nói, hai mắt Phong Hoa tỏa sáng, lôi sơn luận võ sắp bắt đầu sao? Bạch mã tam hiệp chúng ta muốn tạo danh tiếng, lôi sơn luận võ quả là nơi tốt, cũng giúp chim non Vân Thành Thương Hiệp mở rộng tầm mắt. Vệ Phàm ngạc nhiên, lôi sơn luận võ. Người đúng là chim non, đến lôi sơn luận võ mà cũng không biết. Chi Hoa thở dài, hoàn toàn không ngờ Vệ Phàm không phải người của Bắc Đỉnh Châu. Nàng cứ tưởng Phong Hoa nói đùa, nào ngờ Vệ Phàm thật sự không biết lôi sơn luận võ. Lôi sơn luận võ là một trong những đại hội luận võ nổi tiếng ở Bắc Đỉnh Châu, thậm chí đó còn là một thánh địa võ đạo, mỗi năm có hàng ngàn thanh niên từ khắp nơi đổ về lôi sơn, mong có thể tham ngộ công pháp ở đó. Vệ Phàm lại lộ vẻ nghi ngờ. Phong Hoa giải thích, lôi sơn luận võ bắt nguồn từ một môn võ học được ghi lại trên lôi sơn, 3.000 năm trước, có người phát hiện một môn công pháp vô danh khắc trên thân núi trong một dãy núi sâu, không rõ nguồn gốc, cũng không biết ai lưu lại. Người đó ở đó tham ngộ suốt trăm năm, không thu được kết quả gì, bèn xuống núi và mời bằng hữu đến tham ngộ, nhưng vẫn không có ai đạt được gì. Theo thời gian, người biết về công pháp vô danh cũng tăng lên, số người đến tham ngộ ngày càng nhiều. Thậm chí có cả võ thánh của Bắc Đỉnh Châu từng đến tham ngộ. Nhưng không ngoại lệ, dù là võ thánh cũng không thể lĩnh ngộ được thứ gì. Ban đầu, lôi sơn luận võ chỉ là nơi người ta đến tham ngộ công pháp và chia sẻ cảm ngộ của mình, nhưng qua hàng ngàn năm, nó đã trở thành một sự kiện lớn trong võ đạo của Bắc Đỉnh Châu, không còn đơn thuần là bàn luận về công pháp vô danh mà còn là nơi giao lưu võ đạo. Hiện tại vẫn chưa có ai lĩnh ngộ được công pháp đó sao? Vệ Phàm ánh mắt lóe lên. Chương 889, Lôi Sơn Thiên Công. Bao năm qua nếu đến võ thánh còn không thể tham ngộ, thì có lẽ hắn cũng không đủ khả năng, nhưng hắn có bảng hệ thống, chỉ cần quét bằng mắt thường là được. Lúc trước ở trấn Ma Ti tham ngộ diệt hồn lục yêu đao của Tư Đồ Phong, Ninh Hiên tập trung tham ngộ thì bị đao ý áp chế, còn hắn chỉ cần quét mắt qua một lượt là bảng hệ thống đã ghi nhận lại. Phong Hoa lắc đầu, hẳn là vẫn chưa có ai tham ngộ được. Nghe nói ngay cả tiền bối Hiên Viên Phong cũng ngồi thiền nửa năm ở đó rồi lắc đầu rời đi, cũng không loại trừ khả năng có người tham ngộ được nhưng không nói ra, nhưng khả năng này không lớn. Vệ Phàm tỏ vẻ tò mò, tiền bối Hiên Viên Phong rất lợi hại. Công Dương Bá từng kể rằng khi Hiên Viên Phong tiến vào Hoang Nguyên, ông ta đã là một võ vương chưa đầy 20 tuổi, sau khi sáng lập tổ chức Liệt Ma Nhân thì rời đi. Một võ vương chưa đầy 20 tuổi ở Hoang Nguyên quả là kinh thiên động địa, nhưng tại ngũ đại vực thì chỉ là chói mắt. Nhưng lúc này Phong Hoa lại lấy Hiên Viên Phong làm ví dụ, rõ ràng Hiên Viên Phong tại ngũ đại vực cũng rất lợi hại, nếu không đã không được Phong Hoa coi là mẫu mực. Đối với người đã sáng lập tổ chức Liệp Ma Nhân và truyền lại ngũ đế quyền, hắn quả là rất tò mò. Chi Hoa nhìn Vệ Phàm như nhìn quái vật, sao chỉ là lợi hại, tiền bối Hiên Viên Phong được xưng là đệ nhất thiên tài Đông Vực 2000 năm nay, người đã biết tên ông ta, chẳng lẽ không biết danh tiếng của hắn sao? Tiền bối Hiên Viên Phong tạo ra vô số kỷ lục, đến nay vẫn chưa có ai phá vỡ. Nàng phát hiện Phong Hoa nói Vệ Phàm là chim non quả không sai, dường như cái gì cũng không biết. Không biết về Lôi Sơn luận võ đã đành, đằng này còn không biết về Hiên Viên Phong, đó chính là một truyền thuyết. Đệ nhất thiên tài trong vòng 2000 năm gần đây. Vệ Phàm vô cùng xúc động, không có thiên phú phi phàm, không có thực lực áp đảo cả thế hệ, tuyệt đối không thể giành được danh hiệu như vậy. Ngay cả tiền bối Hiên Viên Phong cũng không lĩnh ngộ được, không trách mấy ngàn năm nay chẳng ai lĩnh ngộ nổi. Lấy Hiên Viên Phong làm tiêu chuẩn, công pháp vô danh của Lôi Sơn không ai lĩnh ngộ được là bình thường. Có lẽ đó không phải là công pháp gì cả, dù là võ học cao siêu cũng không đến mức đệ nhất thiên tài Đông Vực 2000 năm cũng không hiểu được. Thực tế có người suy đoán, việc lĩnh ngộ Lôi Sơn Thiên Công có thành hay không không hẳn do thiên phú, cũng không phải công pháp vô dụng. Nếu thật sự vô dụng, cũng không đến mức qua hàng ngàn năm các thiên tài Bắc Đỉnh Châu lại liên tiếp kéo nhau đến đó, vì đã có người lĩnh ngộ được một chút gia lông, đạt được lợi ích to lớn. Hẳn là cần đạt được một số điều kiện nhất định mới có thể lĩnh ngộ. Chỉ là nhiều năm qua vẫn chưa ai đủ điều kiện. Chi Hoa lắc đầu, nếu Lôi Sơn Thiên Công không phải là võ học thực sự, các cường giả Đông Vực đã sớm nhận ra. Vệ Phàm nhíu mày, Lôi Sơn Thiên Công sao? Ai đã lĩnh ngộ được một chút, thu được lợi ích gì? Hắn thấy thú vị, có người lĩnh ngộ rồi đạt lợi ích, chứng tỏ công pháp này không có vấn đề. Chi Hoa nói, trưởng môn Thiên Nhạc Môn, Đồng Kính Thường, Thiên Nhạc Môn vốn chỉ là môn phái luyện thể thông thường. Nhưng nghe nói khi còn trẻ Đồng Kính Thường từng tham ngộ Lôi Sơn Thiên Công và lĩnh ngộ được vài thứ phi phàm. Sau đó, chiến lực cùng cấp của hắn vô địch, ở Bắc Đỉnh Châu, hắn được tôn là kẻ mạnh nhất dưới võ thánh, vì thế Thiên Nhạc Môn được người trong giang hồ ca ngợi là đệ nhất môn phái dưới thánh môn. Do đó, có người suy đoán rằng Lôi Sơn Thiên Công có lẽ là một loại võ học luyện thể. Luyện thể, Vệ Phàm lại tỏ vẻ nghi ngờ. Ở Hoang Nguyên có khái niệm luyện thể, nhưng sau khi vượt qua thiên nhân cảnh, tiến vào thần cảnh, thì không còn luyện thể nữa, muốn tăng cường nhục thể không còn công pháp chuyên biệt rèn luyện, hoàn toàn nhờ vào gia tăng lực lượng mà thôi. Chẳng lẽ luyện thể ở ngũ đại vực không dừng lại ở cảnh giới võ sư thiên nhân? Phong Hoa thấy vậy liền hiểu ngay Vệ Phàm lại gặp phải khái niệm khác với thường thức ở Hoang Nguyên, liền giải thích luyện thể vẫn luôn tồn tại, từ thời viễn cổ đến nay, vẫn có người tu luyện loại cảnh giới đơn nhất. Nói xong, nàng nhận ra lời mình có thể khiến Vệ Phàm thêm bối rối. Liền giải thích thêm, chúng ta nói về võ học viễn cổ, không chỉ là những võ học yêu cầu nhảy cóc cảnh giới, thực ra võ học viễn cổ rất đa dạng. Chân khí cảnh nhảy tới thiên nhân cảnh nhảy tới võ tôn, loại võ học này ở thời viễn cổ cũng chỉ là võ học bình thường. Trong võ học viễn cổ, những thứ khác thường nhất chính là các võ học một cảnh giới, luyện thể chính là một loại võ học một cảnh giới. Cái gọi là võ học một cảnh giới, chính là chỉ tu một cảnh giới, chẳng hạn có người chỉ tu luyện chân khí cảnh. Suốt đời chỉ khai mở đan điền, tích tụ và luyện hóa chân khí. Chương 890, Chiến võ tu luyện thể. Nghe nói có người luyện hóa chân khí đến hàng ngàn hàng trăm lần, chân khí của họ sắc bén đủ sánh ngang với sức mạnh của võ vương hiện nay, thậm chí có thể sánh ngang với đạo lực của võ thánh, cảnh giới tuy thấp nhưng chân khí có thể hủy diệt vạn vật. Cũng có người chỉ tu thần hồn, một ý niệm đã có thể sánh với thần linh, thậm chí có thể tạo ra vật thể trong hư không. Luyện thể cũng là một loại võ học viễn cổ một cảnh giới, chỉ rèn luyện thân thể và ý chí, những ai đạt đến cực hạn có thể dùng thân thể để phá toái hư không, trích tinh chóc nguyệt, vạn kiếp bất diệt, cực kỳ đáng sợ. Còn có người chỉ tu cảnh giới thiên nhân hợp nhất, một ý niệm đã dung hòa với thiên địa, có được sức mạnh thiên địa vô tận. Còn có người chỉ khai mở khiếu huyệt, trên thân thể mở ra hàng ngàn vạn khiếu huyệt để chứa chân khí, một chưởng đánh ra có thể phát huy công lực của hàng chục vạn năm. Trên thực tế, hệ thống võ học hiện nay của chúng ta là do người xưa kết hợp những cảnh giới duy nhất, loại bỏ những phần khó tu luyện, mới có được hệ thống võ học đa dạng như ngày nay. Cho đến nay, vẫn còn một số người tu luyện võ học viễn cổ, cho rằng võ học viễn cổ mạnh hơn. Luyện thể vì tương đối đơn giản nên người tu luyện khá đông, thậm chí nhiều võ nhân cảnh giới thấp đều kiêm tu luyện thể, chỉ là không chuyên tu. Còn những cảnh giới đơn độc khác, do yêu cầu tư chất quá cao nên gần như đã biến mất. ta cũng chưa từng gặp, không biết có ai còn tu luyện nữa không. Thì ra đây mới là võ học viễn cổ thực sự. Trên lưng ngựa, Vệ Phàm dâng trào cảm xúc. Võ giả thời viễn cổ quả thực quá xuất sắc, chuyện nhảy cóc cảnh giới đã đủ kỳ lạ, vậy mà còn có người chỉ tu luyện chân khí, liền có thực lực sánh ngang võ vương, thậm chí đủ sức chống lại võ thánh. Dĩ nhiên, võ học viễn cổ không còn nhiều người tu luyện, loại thời đại kia, một là mạnh mẽ khôn cùng, hai chính là cỏ rác, không giống như thời đại này, võ giả có phân tầng rõ ràng. Kim Trung Cháo có phải là võ học một cảnh giới hay không? Vệ Phàm nghĩ đến Kim Trung Cháo, tự hỏi liệu đây có thể là một loại võ học đơn cảnh giới, chỉ tu luyện Kim Trung hộ thể. Bất quá câu hỏi này tạm thời không ai có thể trả lời cho hắn, chỉ có cách tìm hiểu thêm về võ học viễn cổ. Tuy nhiên, cái gọi là võ học viễn cổ phần lớn đòi hỏi thiên phú quá cao, ngoài truyền thừa luyện thể còn khá đầy đủ, thì các võ học đơn cảnh giới khác đến người tu luyện còn không có, chứ đừng nói đến truyền thừa. Nếu có thể, tìm lấy một bản võ học viễn cổ đơn cảnh giới thử một chút. Hắn có chút động tâm, nhưng trong kho công pháp của tổ chức Liệt Ma Nhân dường như cũng không có loại võ học đơn cảnh giới, nếu có chắc chắn hắn đã nhìn thấy rồi. Võ học viễn cổ không bằng võ học hiện tại, điều này không cần nghi ngờ, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của nó, nếu có thể tu luyện võ học đơn cảnh giới tới cực hạn, quá thực rất khó tưởng tượng. Người khác không có nhiều tinh lực như vậy, nhưng hắn có bảng hệ thống, những thứ này hoàn toàn không thành vấn đề. Không nói đâu xa, chỉ riêng luyện thể thôi, tại thiên nhân cảnh hắn đã có thể quét sạch đồng cấp nhờ luyện thể, nhưng từ khi con đường luyện thể bị gián đoạn, sức chiến đấu của hắn đã suy giảm đáng kể. Nếu không nhờ lấy được Tam Hoàng Kinh trong lăng mộ dưới lòng đất, hiện tại chiến lực của hắn cùng cấp bậc thậm chí không bằng một số thánh tử thánh môn. Không biết đồng kính thường của Thiên Nhạc Môn đã lĩnh ngộ được điều gì ở Lôi Sơn. Hắn nhìn về phía Chi Hoa. Chi Hoa đáp, dường như trong lúc tham ngộ, hắn linh quang chợt lóe, sửa đổi công pháp luyện thể của môn phái, từ đó sức mạnh thân thể tăng vọt, chiến lực cùng cấp vô địch thủ. Ban đầu mọi người gọi công pháp ghi lại trên Lôi Sơn là công pháp vô danh, nhưng từ đó trở đi, mọi người bắt đầu gọi nó là Lôi Sơn Thiên Công, thậm chí còn có thiên tài ở các đại vực khác nghe danh tiếng đổ về đây, không tiếc bỏ ra vô số linh tinh cưỡi truyền tống vực môn để tham ngộ. Yêu mã tăng tốc, ba người nhanh chóng phi nhanh trên đường lớn. Giá! Phong Hoa hét lên, làm một hiệp khách giang hồ. Cảm giác này thật khác biệt với phong thái của võ vương cao cao tại thượng, thứ cảm giác lướt gió nhanh như chớp khiến người ta nhiệt huyết dâng trào. Rầm rầm rầm, bất chợt, từ phía chân trời vang lên âm thanh như hàng vạn chiến mã cuồn cuộn lao tới. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trên bầu trời, huyết hải cuồn cuộn, một bóng người phát ra huyết khí vô biên, giống như một đại dương lao nhanh trên bầu trời, những nơi nó đi qua khiến tầng mây sụp đổ. Chạy đâu cho thoát, tiếng hét như sấm vang lên. Tiếp theo là một đại thủ từ biển máu lao ra, đập xuống chỗ ba người Vệ Phàm. Khí huyết hùng hậu như vậy, đây là võ tu luyện thể. Chi Hoa biến sắc. Chương 891, một trường đập chết ngươi. Đại thủ bằng khí huyết phát ra dao động kinh người, bầu trời như muốn sụp đổ, ngay cả một cường giả võ vương tầng 7 như nàng cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ, chiến mã dưới mông không khỏi hốt hoảng hí vang, hai chân trước chồm lên cao. Võ vương tầng 8, kiêm tu luyện thể, người của Thiên Nhạc Môn đã đến. Ngày nay ở ngũ đại vực, võ tu thuần luyện thể đã không còn nhiều, dù là môn phái luyện thể như Thiên Nhạc Môn, thực tế đa phần chỉ coi luyện thể là môn phụ trợ, chủ tu vẫn là tu luyện võ học theo hệ thống hiện nay. Luyện thể nhập môn thì đơn giản, nhưng muốn đơn thuần luyện thể mà sánh ngang với võ vương thì độ khó không hề nhỏ. Phong Hoa lập tức đoán ra thân phận của người đến, không biết phân biệt phải trái, người chưa đến đã ra tay hung ác. Kết giao với Trần gia chắc cũng không phải là hạng tốt lành gì. Giúp ta trông chừng ngựa, hôm nay sẽ là trận đầu của Bạch Mã Tam Hiệp. Nàng hô to một tiếng, hai chân đạp mạnh vào không trung, thân hình bay vút lên. Nắm đấm nhỏ nhắn của nàng phát ra ánh sáng chói mắt, trong chớp mắt đã đánh ra sức mạnh kinh người. Lực lượng của nàng như sóng biển cuộn trào, phá nát đại thủ đang ép xuống, đồng thời cuốn toàn bộ sức mạnh sắp phá hư mặt đất lên bầu trời. Hai bóng người hiện ra. Không chỉ có một người, mà là một trung niên và một thanh niên trẻ. Thân thể cả hai đều cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, làn da ánh lên vẻ kim loại, nhìn qua đã biết cao thủ luyện thể. Người chăm sóc ngựa cho tốt, Vệ Phàm cầm ngân thương, tung người bay lên. Chi Hoa thở dài, nàng cũng là một trong Bạch Mã Tam Hiệp, còn là cường giả võ vương tầng 7, chẳng lẽ trong Bạch Mã Tam Hiệp mình chỉ có nhiệm vụ chăm ngựa thôi sao? Dù nghĩ vậy, nàng vẫn vận lực bảo vệ chiến mã của Vệ Phàm và Phong Hoa. Lão Phu là đồng kính đình của Thiên Nhạc Môn, các ngươi là ai? Chuyện ở U Sơn Thành là do các ngươi làm sao? Nam tử trung niên mở miệng, giọng nói hùng hậu mạnh mẽ. Hắn mặc một bộ hộ giáp, tóc dày xóa tung, ánh mắt lạnh lùng không ngừng lóe lên tia sắc bén. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chúng ta chính là Bạch Mã Tam Hiệp, Trần gia ở U Sơn Thành là do chúng ta tiêu diệt. Phong Hoa hùng hồn trả lời. Đã xông pha giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, có danh xưng tất nhiên phải vang danh thiên hạ. Bạch Mã Tam Hiệp, chưa từng nghe qua. Ngũ đại vực lớn như vậy, chẳng lẽ danh hào của ai ngươi cũng từng nghe qua? Nữ tử này có thể tiếp được một trưởng của Đồng Kính Ninh, chắc không đến mức bịa tên giả. Đồng Kính Ninh là đệ đệ ruột của Đồng Kính Thường, chiến lực cùng cấp cũng rất mạnh, Bạch Mã Tam Hiệp này dám đụng vào hắn sao? Ta càng tò mò vì sao Đồng Kính Ninh lại đánh nhau với cái gì Bạch Mã Tam Hiệp? Ngươi không nghe sao, dường như bởi vì Trần gia ở U Sơn Thành, dường như Bạch Mã Tam Hiệp đã tiêu diệt Trần gia, thấy nam tử trẻ kia không, hắn chính là Lý Thanh Sơn, con rể tương lai của Trần gia. Từ xa, có những cường giả bị động tĩnh trước đó kinh động, bay lên không quan sát, phát hiện là Đồng Kính Ninh thì kinh ngạc không thôi. Danh tiếng của Thiên Nhạc Môn ở Bắc Đỉnh Châu, thậm chí còn vang dội hơn một số thánh môn, là bá chủ của vùng này, người bình thường căn bản không dám trêu vào người Thiên Nhạc Môn. Bạch Mã Tam Hiệp, Đồng Kính Ninh nhíu mày, hoàn toàn chưa từng nghe qua, Trần gia với các ngươi có huyết hải thâm thù gì, sao dám ra tay diệt nhà người ta như vậy? Nghe có cao thủ đến U Sơn Thành, ông ta và Lý Thanh Sơn đã vội vã chạy tới, không ngờ vẫn chậm một bước. Phong Hoa hừ lạnh, Trần gia làm khổ bá tánh, chỉ biết vơ vét của cải dân chúng, bách tính bị ma tu hãm hại mà bọn hắn không màng, chỉ biết vơ vét, Bạch Mã Tam Hiệp chúng ta hành hiệp giang hồ, loại ác đồ này, cần phải giết sạch để răn đe kẻ khác. Sao cứ có cảm giác đây cứ như là trẻ trâu vừa bước chân vào giang hồ. Trong chốc lát, Đồng Kính Ninh cũng không biết nói gì. Sư thúc, đừng phí lời với chúng, báo thù cho tiểu anh đi. Hôn lễ cận kề, tân nương lại bị người giết, trong lòng Lý Thanh Sơn sớm đã đầy sát ý. Toàn thân hắn chấn động, lập tức giống như một viên đạn pháo lao thẳng tới, tạo nên tầng tầng sóng gợn trên không. Đồng Kính Ninh ban đầu còn lo ngại sẽ chọc giận nhân vật không thể chọc vào, muốn dò xét một chút, nhưng thấy vậy cũng đành giết ra. Lý Thanh Sơn, võ vương tầng 5, lạm sát kẻ vô tội. Giết hắn, nhận được 10 vạn năm công lực phổ thông, 500 năm công lực võ vương. Võ vương tầng 5, vừa hay là dịp thử xem công pháp luyện thể của Thiên Nhạc Môn ra sao. Người đối phó Đồng Kính Ninh, Lý Thanh Sơn để ta lo. Vệ Phàm vận dụng uy năng ý chí, đánh vào hư không, tựa như một tia chớp xé ngang trời. Ngươi muốn so nhục thể với ta? Lý Thanh Sơn ngẩn người, chỉ thấy nam tử đang lao về phía mình dồn nén toàn bộ sức mạnh võ vương lại, rõ ràng chỉ định dùng nhục thể đối kháng. Nếu ta dốc toàn lực, một chưởng là có thể đập chết ngươi. Vệ Phàm ung dung thu cây ngân thương lại, thứ này chỉ là tôn binh, đối phó với võ vương chẳng khác gì phế thải, nhưng đây là biểu tượng của Vân Thành Thương Hiệp, không thể để hư hại được. Khí huyết ngập trời phun ra từ lỗ chân lông như hồng thủy, thân hình hắn đột ngột tăng tốc, gần như biến mất khỏi tầm mắt của Lý Thanh Sơn. Chương 892, Thánh Môn cái rắm chó. Từ sau khi đột phá thần cảnh, đã lâu rồi hắn chưa giao đấu thuần túy bằng nhục thể của hắn được rèn luyện bằng Tam Hoàng Kinh, chắc chắn không yếu hơn nhục thể của một võ tu luyện thể như Lý Thanh Sơn. Mặc dù Tam Hoàng Kinh không chủ tu nhục thể, nhưng truy xuất nguồn gốc của nó, nhân vật tầm cỡ như Tam Hoàng không thể nào xem nhẹ tầm quan trọng của nhục thể, chỉ là so sánh với võ học luyện thể hàng đầu thì có thể thua thiệt, nhưng dù Tam Hoàng Kinh chỉ thuận tiện khai phá nhục thân, thì vẫn hoàn toàn áp đảo võ học luyện thể thông thường. Con người trong mắt Lý Thanh Sơn co rút kịch liệt, không tốt. Khí huyết của đối phương còn hùng hậu hơn hắn, uy năng ý chí cũng cực kỳ khủng bố, nhờ kết hợp cả hai mà tốc độ nhanh đến mức khó tin. Dựa vào linh giác võ đạo, hắn vội vàng tránh sang một bên, đồng thời tung một quyền về phía Vệ Phàm. Nhưng vừa giơ tay lên, hắn đã thấy gò má nhói đau, giống như bị một ngọn núi đè vào. Nhục thể vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo trong hàng ngũ đệ tử, có chống đỡ vương binh sơ cấp mà không sức mẻ, lúc này đã bị phá vỡ, răng rụng vài chiếc, miệng đầy bọt máu. A, ngươi đáng chết! Lý Thanh Sơn phẫn nộ, người ta thường nói chưa đánh mặt người, Vệ Phàm đấm thẳng vào mặt hắn ngay từ cú đầu tiên, rõ ràng mang tính vũ nhục rất lớn. Dưới cơn đau, hai tay hắn điên cuồng đấm vào cơ thể Vệ Phàm. Keng keng, hai tiếng vang như tiếng đánh vào kim loại, Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, như đấm vào một khối sắt lớn, nếu không nhờ nhục thể hắn đủ mạnh, thì xương cốt đã vỡ vụn. Đệ nhất dưới thánh môn cái rắm chó, lại đào tạo ra hạng phế vật như ngươi, ta thấy chẳng có gì đáng nhìn. Vệ Phàm tỏ vẻ thất vọng, nhục thể của Lý Thanh Sơn còn yếu hơn cả Tiểu Ngưu Vương, cái gọi là môn phái luyện thể quả thực có tiếng mà không có miếng, không phải ai cũng chú trọng luyện thể. Chắc hẳn Đồng Kính Thường chưa truyền tuyệt học của mình cho Lý Thanh Sơn, nếu không thì không đến nỗi như vậy, danh tiếng của Thiên Nhạc môn vang xa như thế, hẳn là có thứ gì đáng giá. Đồ hỗn xược, nghe Vệ Phàm nhục mạ Thiên Nhạc môn, Lý Thanh Sơn tức giận bừng bừng. Giữa ấn đường hắn phát sáng, một cây đại kích từ thức hải lao ra. Đây là thần binh của hắn, một thanh vương binh trung cấp. Lý Thanh Sơn vươn tay định chụp lấy đại kích để chém giết Vệ Phàm, ngay khoảnh khắc ấy, một nắm đấm bao bọc khí huyết to lớn phóng to trước mắt hắn. Ầm, phốc suy, máu văng tung tóe, giống như đinh bị đóng xuống, vương binh của Lý Thanh Sơn bị một quyền của Vệ Phàm đập bay ngược trở lại, xuyên qua ót hắn, kéo theo một mảng não, đầu hắn nổ tung, phần từ mũi trở lên hoàn toàn biến mất. Đầu hắn bị biến thành hình chữ nha, nguyên thần cũng bị hủy, thi thể không còn sức lực rơi xuống đất. Chỉ đùa với ngươi thôi, thật xem ta chỉ có chút bản sự. Vệ Phàm tóm lấy vương binh và hồ lô chữ vật của Lý Thanh Sơn, tung ra một quyền giữa không trung, nghiền nát tất cả thành cho bụi. Ầm, dưới sức mạnh bao phủ, trả lại thiên địa, cây cỏ dưới mặt đất điên cuồng sinh trưởng. Lý Thanh Sơn bị người trẻ tuổi kia giết rồi, Bạch Mã Tam Hiệp mạnh như vậy sao? Bọn họ dám giết Lý Thanh Sơn, đó là đệ tử quan môn của Đồng Kính Thường, không sợ Đồng Kính Thường xuống núi trả thù sao? Đã dám xuống tay, lẽ nào còn sợ Đồng Kính Thường? Nữ tử kia cũng rất mạnh, ở cùng cảnh giới chưa chắc đã thua kém Đồng Kính Thường. Đồng Kính Thường đã nỗ lực đột phá võ thánh nhiều năm mà không thành, giờ e rằng đã đến khu vực đạo băng, chẳng có lực uy hiếp. Những người ở xa nhìn thấy Lý Thanh Sơn bị giết đều không khỏi kinh ngạc, chiến lực đồng cấp của đệ tử Thiên Nhạc môn rất mạnh, vậy mà chỉ so hai quyền đã bị đánh nát đầu. Thanh Sơn, Đồng Kính Ninh gào thét thảm thiết, đôi mắt đỏ ngầu, xưa nay Thiên Nhạc môn vẫn hô mưa gọi gió trong khu vực này, nào từng trải qua cảnh tượng như vậy. Quan trọng hơn, tuy gọi Lý Thanh Sơn là đệ tử quan môn của đại ca Đồng Kính Thường, nhưng thực chất đó là con riêng bên ngoài của hắn. Đấu với ta mà còn dám phân tâm. Quyền đầu của Phong Hoa tỏa ra ánh sáng chói lóa, gần như xé toạc không gian. Phong cách chiến đấu của nàng luôn dứt khoát, phóng khoáng, tựa như một võ tu luyện thể, dùng sức mạnh áp đảo mọi thứ, trong thân hình nhỏ nhắn lại chứa đựng thần lực khủng bố. Nhân lúc Đồng Kính Đình bị cái chết của Lý Thanh Sơn làm sao động, nàng giáng một quyền cực mạnh vào người hắn. Nhìn nàng còn giống một võ tu luyện thể hơn cả Đồng Kính Đình, sức mạnh của nàng cũng vượt trội hơn hắn. Sức mạnh chí cương chí mãnh, quyền đầu nặng như núi, thoáng chốc đã khiến Đồng Kính Đình hét thảm, cơ thể xuất hiện chi chít vết nứt giống như mạng nhện, thất khiếu đổ máu. Không biết xương trên người hắn đã gãy bao nhiêu đoạn, nửa người đổ xuống, miệng liên tục ho ra máu, lẫn cả mảnh vụn nội tạng. Chương 893, Nguyên Thần cảnh báo. Đồng Kính Đình sắp chết rồi, nữ tử này thật đáng sợ, chẳng lẽ nàng ta cũng là võ tu luyện thể? Thân thể còn mạnh hơn cả Đồng Kính Đình. Những người quan sát từ xa lộ vẻ kinh ngạc, nhục thể của Đồng Kính Đình có thể chống lại vương binh cao cấp, vậy mà suýt chút nữa bị một nữ tử đấm tan xác. Dừng tay, Đồng Kính Đình sợ hãi, hét lên. Đây là hiểu lầm, Thiên Nhạc môn sẽ không can dự vào chuyện của Trần gia nữa, bọn họ tội ác tày trời, gặp quả báo là đáng đời. Hắn hiểu rằng nữ tử khủng bố kia chỉ cần một quyền nữa là có thể giết chết mình, hắn không muốn chết, vẫn còn hy vọng đột phá võ thánh, dù không thành cũng có thể sống thêm nghìn năm nữa. Con có thể sinh thêm con trai, nhưng mất mạng thì thực sự mất hết. Đã dám ra tay mà còn mơ tưởng thoát thân. Phong Hoa không phải hạng người lương thiện, đã kết oán thù, đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Nàng đạp không bước tới, lại tung ra một quyền, không khí vang lên tiếng nổ ầm ầm. Vẫn còn cố sức che giấu thân phận, ánh mắt Vệ Phàm lóe lên. Đây không phải lần đầu hắn thấy Phong Hoa ra tay, nhưng gần như lần nào nàng cũng áp chế sức mạnh. Hắn có thể cảm nhận được Phong Hoa đang cố gắng che giấu lai lịch. Nhìn giống như nàng đang dốc toàn lực, nhưng thật ra nàng không sử dụng võ kỹ bản môn, chỉ dùng các chiêu thức bình thường. Dù vậy, với những quyền cước thông thường, sức mạnh của nàng vẫn đáng sợ đến kinh ngạc, đệ đệ của đệ nhất cường giả dưới võ thánh này hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Tha mạng, Đồng Kính Đình hét lên tuyệt vọng, cố gắng mở lĩnh vực ngăn chặn một quyền của Phong Hoa. Nhưng quyền của Phong Hoa tựa như Thái Sơn áp đỉnh, ngay lập tức phá nát lĩnh vực của hắn, đập thẳng vào đầu hắn. Bụp, máu văng tung tóe, đầu của Đồng Kính Đình nổ tung như dưa hấu, mái tóc của Phong Hoa bay tán loạn, thân hình nàng phát ra ánh sáng ngăn cách máu tươi, tựa như một nữ chiến thần đứng giữa hư không. Xung quanh lặng ngắt như tờ, những người quan sát đều bị sức mạnh của nàng làm cho khiếp đảm. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo, thật khó mà gắn hình ảnh này với bạo lực. Thế nhưng nàng lại hung bạo như vậy, giết người gần như đều là đánh nổ tan xác. Thật đúng là một nha đầu bạo lực. Vệ Phàm thở phào, ánh mắt quét qua bảng. Tiêu diệt Lý Thanh Sơn, nhận 10 vạn năm công lực thường, 500 năm công lực võ vương. Công lực thường, 130 vạn năm. Công lực võ vương, 2.500 năm. Nhưng ngay khi hắn thấy Phong Hoa đã giết Đồng Kính Đình mà lơi lỏng cảnh giác, liếc nhìn bảng điều khiển, thì nguyên thần vàng kim trong thức hải của hắn đột nhiên chấn động dữ dội, cảnh báo nguy hiểm. Không hay, có nguy hiểm. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều về nơi phát ra nguy hiểm, nhưng hắn biết linh giác võ đạo của mình sẽ không sai, chắc chắn có mối nguy hiểm tiềm ẩn đang tới. Tam Hoàng Kinh lập tức vận chuyển điên cuồng, uy năng ý chí như gió bão bao trùm, phun trào từ sâu trong ý thức, đánh vào hư không quanh người. Dao động đáng sợ từ người hắn lan tỏa ra, bao trùm bốn phía. Đồng thời, thân hình hắn bắn ngược lại, như muốn xuyên thủng không gian. Vút, ngay sau đó, một luồng kiếm quang sắc bén hiện ra trước mặt hắn, như vầng trăng khuyết chém xuống, sát ý lạnh lẽo như thực thể, khiến hắn trong chốc lát cảm thấy mình rơi vào hầm băng. Ngay sau đó, một bóng người áo đen xuất hiện, một tay cầm kiếm quang chém về phía Vệ Phàm. Cẩn thận, Vệ Phàm, gan to thật. Lúc này, tiếng hét giận dữ và lo lắng của Phong Hoa và Chi Hoa cùng phát ra, cả hai lao về phía hắn như điên. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả Vệ Phàm cũng khó tránh, hai người họ đến cũng vô ích. Kẻ địch không chỉ chọn thời điểm hoàn hảo, ra tay ngay khi Phong Hoa vừa giết Đồng Kính Đình và thả lỏng tâm trí, mà tốc độ còn kinh khủng vô cùng, vượt qua cả Vệ Phàm. Điều quan trọng nhất là bí thuật của kẻ này quá quỷ dị, đã đến gần Vệ Phàm khoảng 3-4 mét mà hắn vẫn không phát hiện, cho đến khi kẻ địch ra tay thì linh giác võ đạo mới cảnh báo. May là nhờ nguyên thần vàng kim đặc biệt của mình, nếu không cho dù Vệ Phàm bị chém rơi đầu, cũng chưa chắc phản ứng kịp, nhưng ngay cả khi phản ứng được, đối với người bình thường, kết quả cũng chỉ có chết. Cơ thể Vệ Phàm vừa mới bắt đầu lùi lại, kiếm quang sắc bén đã chém xuyên màn sáng quanh thân hắn, áp sát cơ thể hắn. Dưới lớp áo đen, ánh mắt lạnh lùng của kẻ địch thoáng hiện vẻ tàn nhẫn, hắn tin chắc rằng Vệ Phàm sẽ chết. Phụt, kiếm quang sắc bén xuyên qua cơ thể Vệ Phàm, chặt đứt cơ thể hắn. Vệ Phàm, không, Phong Hoa và Chi Hoa kinh hãi tột độ, đến cả bọn họ cũng nghĩ rằng Vệ Phàm sẽ chết, bởi trong tình huống đó, ngay cả bọn họ cũng tưởng hắn không thể sống sót. Không có máu, đồng tử trong mắt kẻ áo đen co rút dữ dội, cơ thể Vệ Phàm bị chém đôi nhưng không hề có máu chảy ra. Hai nửa thân thể bắt đầu tan biến trong gió. Tàn ảnh. Ngay khi nhận ra điều này, kẻ áo đen cảm giác một làn sóng dao động mạnh mẽ từ phía sau, hắn lập tức xoay người, vung kiếm chém về phía sau. Chương 894, gặp sát thủ. Trong khoảnh khắc ấy, trong tầm mắt của tên áo đen, Vệ Phàm đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, nắm đấm phát ra hàng vạn tia sáng giết tới. Sau lưng Vệ Phàm cùng lúc xuất hiện một đạo thân ảnh bá tuyệt, thực hiện động tác ra quyền giống hệt hắn. Trong chốc lát, một cỗ khí tức chí tôn vô song quét ngang thiên địa. Ngũ Đế Quyền, hắn là Hiên Viên Phong, hoặc là con cháu hay đệ tử. Ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu kẻ áo đen, cơ thể hắn còn chưa kịp quay lại, thần binh trong tay mới vung được một nửa, thì một quyền của Vệ Phàm đã đập thẳng vào đầu hắn. Sức mạnh khủng bố tựa sơn băng hải thiếu, trong khoảnh khắc bùng nổ bạo phát, sự kết hợp giữa Tam Hoàng Kinh và Ngũ Đế Quyền tạo ra một quyền kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Bụp. Đầu của kẻ áo đen thậm chí không có dấu hiệu nổ tung, tựa như bị sức mạnh khủng khiếp nghiền nát và bốc hơi ngay tại chỗ, đầu hắn biến mất trong tích tắc, ngay sau đó cơ thể cũng bắt đầu tan rã, rồi nổ tung như pháo hoa. Chết! Hình vì tâm đến, trong khoảng khắc cận kề cái chết, Vệ Phàm đã dùng năng lực mà hắn luôn che giấu để tránh khỏi một kích chí mạng của kẻ áo đen, xuất hiện sau lưng đối phương rồi diệt sát. Trên thực tế, trong khoảnh khắc ấy, hắn có thể triệu hồi kim trung hộ thân, dù không kịp phản ứng. Thì kiếm quang của kẻ áo đen cũng chỉ có thể cắt vào một phần cơ thể hắn. Nhưng trong tình huống đó, làm gì có thời gian để nghĩ đến việc dùng nhân hoàng trung hay năng lực dịch chuyển tức thời, thậm chí lúc đó hắn vô thức sử dụng hình vì tâm đến. Chỉ cần ý nghĩ lóe lên trong đầu, cơ thể hắn đã tự động biến mất khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện sau lưng kẻ áo đen. Rốt cuộc là ai? Trong lòng Vệ Phàm trào dâng sát ý vô biên, đổi lại là người khác, chắc chắn đã bị chém đứt đầu. Hắn vừa bị một sát thủ ám sát, hơn nữa tên sát thủ này hẳn là kẻ chuyên nghiệp, vì mặt bảng của hắn đã cho ra thông tin. Tiêu diệt sát thủ vô danh, nhận 10 vạn năm công lực thường, 600 năm công lực võ vương. Công lực thường, 140 vạn năm. Công lực võ vương, 3.100 năm. Tên sát thủ võ vương tầng 6 đáng sợ này có thân pháp quỷ dị, có khả năng tàng hình trong không khí, không để lộ chút hơi thở nào, chỉ đến khi ra đòn chí mạng thì mới hiện thân. Dù đối phương không quá mạnh nhưng thủ đoạn lại vô cùng đáng sợ, đổi lại người khác, kể cả cường giả võ vương tầng 7, khả năng bị giết là rất cao. Sắc mặt Vệ Phàm lúc này vô cùng khó coi, không chỉ vì bị sát thủ tấn công mà còn vì đã vô thức sử dụng năng lực dịch chuyển mà chưa kịp suy nghĩ. Ngũ đại vực khác hẳn với Hoang Nguyên, ở Hoang Nguyên rất ít người biết đến Tề Đạo Chân hay Thần Tàm Cửu Biến. Nhưng ở ngũ đại vực, Thần Tàm Cửu Biến vẫn được nhiều người coi là võ học đỉnh cao. Rất nhiều người đến Hoang Nguyên không chỉ vì muốn có thân phận nguyên sinh linh của vùng đất đó mà còn vì muốn tìm kiếm võ học tuyệt thế mà Tề Đạo Chân từng tu luyện. Năng lực hình tùy tâm đến bắt nguồn từ Thần Tầm Cửu Biến, một số người am hiểu về võ học này có thể đoán ra rằng hắn đã tu luyện Thần Tầm Cửu Biến. Giờ chỉ còn chờ xem những người xung quanh có ai nhận ra chi tiết hắn biến mất và liên tưởng đến Thần Tầm Cửu Biến hay không, nếu bị phát hiện, ngay cả nhân Hoàng Trung cũng khó lòng bảo vệ hắn. Chết tiệt! Rốt cuộc là ai đã thuê sát thủ đến giết ngươi? Chi Hoa và Phong Hoa lao tới, hai nàng vẫn chưa hết sợ hãi, ban nãy cả hai đều nghĩ rằng Vệ Phàm đã bị tên sát thủ áo đen giết chết. Cả hai đều là người từng trải, tuy không có bảng hệ thống như Vệ Phàm, nhưng nhìn vào thủ đoạn và cách ăn mặc của kẻ áo đen, họ cũng đoán ra được tên này là sát thủ. Vì ở ngũ đại vực, trừ các tổ chức sát thủ, hầu như không ai nắm giữ loại dị thuật đáng sợ có thể tàng hình này. Không phải yêu ma thì chính là Chi Lan Tông. Chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Thiên Nhạc Môn. Sự việc ở Hoang Nguyên tạm thời không thể truyền ra ngoài. Sau khi hắn rời khỏi đó, ngoài phe yêu ma, thế lực hắn đắc tội chỉ có Chi Lan Tông. Dù hắn cũng từng giết người khác, nhưng những kẻ đó tuyệt đối không đủ khả năng thuê sát thủ đáng sợ đến vậy. Nếu không phải hắn có nhiều con bài chưa lật, thậm chí loại sát thủ đáng sợ này có thể đe dọa cả cường giả võ vương tầng 8. Hai người im lặng một lúc lâu. Không ai nói gì. Tổ chức sát thủ ở Hoang Nguyên không phân biệt người hay yêu ma, chỉ cần trả đủ linh tinh, giết người cũng được, giết yêu ma cũng chẳng sao. Vì nghe nói trong tổ chức của họ không chỉ có sát thủ nhân tộc mà còn có cả sát thủ yêu ma, thật khó xác định là Chi Lan Tông hay yêu ma thuê sát thủ. Không ngờ lại có cả tổ chức sát thủ. Vệ Phàm cũng bất ngờ trước sự tồn tại của tổ chức này, vì ở Hoang Nguyên vốn không có tổ chức sát thủ. Chương 895, Hắc Minh. Phong Hoa lắc đầu, tổ chức sát thủ từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, các thế lực lớn trong ngũ đại vực từng nhiều lần liên thủ vây quét, nhưng tổ chức này giống như cho tàn bùng cháy, không thể tiêu diệt triệt để. Vệ Phàm nhíu mày, lợi hại đến vậy sao? Đây không phải chỉ một hai thế lực mà là toàn bộ thế lực lớn trong ngũ đại vực liên thủ, thế mà cũng không thể tiêu diệt một tổ chức sát thủ. Chi Hoa giải thích, sát thủ của bọn chúng đều được bồi dưỡng từ nhỏ. Trong nguyên thần còn có bố trí cấm chế, không tìm được tổng đàn của bọn chúng, có tiêu diệt một số cứ điểm cũng vô dụng. Đừng xem thường tổ chức sát thủ, thực lực của bọn hắn tuyệt đối mạnh hơn đa số thánh môn. Từ xưa đến nay, số lượng võ thánh bị bọn hắn ám sát không đếm xuể, muốn tiêu diệt bọn hắn triệt để, phải trả cái giá rất đắt. Công bằng mà nói, có thể sát thủ không mạnh, nhưng về thủ đoạn ám sát, bọn họ tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Bản lĩnh ám sát của bọn hắn đã sớm đăng phong tạo cực. Không phải là kỹ năng, mà là một loại đạo. Sắc mặt Vệ Phàm trở nên khó coi, rõ ràng việc giết người đối với tổ chức sát thủ không còn chỉ vì linh tinh mà là một dạng đạo truy cầu, loại người thế này mới thực sự khó chơi. Ngay sau đó, nàng nhíu mày nói, hiện tại thứ phiền nhất chính là tổ chức sát thủ phái ra sát thủ cấp bậc nào, người ra nhiệm vụ chọn ám sát đẳng cấp gì. Vệ Phàm thắc mắc, đây là ý gì? Ba người đáp xuống đất, cưỡi trên lưng ngựa, Phong Hoa nói, Hắc Minh, Ngũ đại vực thực ra chỉ có một tổ chức sát thủ, tên là Hắc Minh, bỏ qua tu vi của đối tượng ám sát, Hắc Minh còn phân ra các cấp độ ám sát khác nhau. Bao gồm nhất sát, tam sát và tất sát. Nhất sát nghĩa là chỉ giết một lần, bất kể thành công hay thất bại, họ sẽ không phái sát thủ tiếp trừ khi có người đưa ra nhiệm vụ mới. Tam sát là sẽ tiến hành 3 lần ám sát, sau 3 lần, dù thành công hay thất bại, cũng sẽ không phái sát thủ thêm. Còn tất sát. Đây là nhiệm vụ ám sát cấp cao nhất của Hắc Minh, chỉ cần Hắc Minh còn tồn tại, họ sẽ phái sát thủ không ngừng truy sát đối tượng, cho dù là võ thánh, sát thánh của bọn hắn cũng sẽ tìm đến ám sát ngươi. Vệ Phàm nhìn Phong Hoa, chỉ giết một lần, bất kể thành hay bại cũng không tiếp tục, thế này người ta còn tin tưởng họ sao? Hắn cứ nghĩ rằng khi sát thủ của Hắc Minh thất bại, sẽ phái sát thủ kinh khủng hơn đến, vì đối với tổ chức sát thủ, điều quan trọng nhất là uy tín và danh tiếng, không ngờ rằng ám sát của Hắc Minh lại phân ra cấp độ. Điều này không giống với cách hiểu của hắn về tổ chức sát thủ. Phong Hoa nhìn hắn một cách kỳ lạ, nói, người vẫn còn xem thường Hắc Minh, tỷ lệ thành công khi họ phái sát thủ thực hiện nhiệm vụ ám sát có thể nói là trên 90%, rất hiếm khi xuất hiện trường hợp thất bại. Thêm nữa, sát thủ của bọn họ cũng không phải là bắp cải, người thuê chỉ bỏ một lần linh tinh là có thể phái sát thủ liên tục. Dù bọn hắn không vì linh tinh, nhưng cũng không làm ăn thua lỗ. Chi Hoa gật đầu, thực tế đối với nhiều người, một lần là đủ, nếu là ta hôm nay, chắc đã chết rồi, còn trong thực tế, nếu hôm nay đối tượng ám sát là ta, sát thủ mà bọn họ phái ra còn đáng sợ hơn. Tu vi mà Vệ Phàm biểu lộ ra ngoài trước đó là võ vương tầng 5, sát thủ mà đối phương phái đến là võ vương tầng 6, cho thấy bọn họ không hề xem thường hắn. Nếu không có thủ đoạn, hình tùy tâm đến, và bỏ qua nhân hoàng chung, thì hôm nay hắn không chết cũng bị trọng thương. Chúng ta về sau cẩn thận một chút, nhiệm vụ ám sát của ngươi rất có thể không phải cấp tất sát, vì số linh tinh để thuê cấp độ này không phải người bình thường có thể trả nổi, một số thánh địa dù có vắt cạn tài nguyên cũng chưa chắc đủ. Có khả năng là nhất sát hoặc tam sát, nhưng nên đề phòng theo tam sát, qua ba lần thì không sao nữa. Chắc bọn hắn đã thu được khí tức của ngươi, về sau khi ra tay cố gắng cẩn thận hơn một chút. Thực tế, hiện tại ba người đều đang trong trạng thái cải trang, khả năng lớn là sát thủ của Hắc Minh đã nhận được khí tức của Vệ Phàm nên mới tìm ra hắn. Chỉ có được khí tức của hắn, mới có thể truy tung chuẩn đến vậy. Bọn họ cải trang từ Thiên Tinh Thành cho đến đây, nên việc bị tìm ra không phải do để lộ thân phận. Chi Lan Tông à, ở Bắc Đỉnh Châu, hắn đã ra tay vài lần, nhưng ngoài lần với Chi Lan Tông là chưa kịp xóa dấu vết khí tức, còn lại thì sau mỗi trận chiến đều đã xóa bỏ khí tức. Vậy nên, khả năng lớn là sát thủ của Hắc Minh được Chi Lan Tông thuê, không ngạc nhiên khi gần đây Chi Lan Tông cứ như quên hắn, thậm chí các bản truy nã khắp nơi cũng đã rút, hóa ra là đang âm thầm chuẩn bị đòn hiểm này. Thực ra hắn không quá để tâm đến Hắc Minh, hắn có nhân hoàng chung bảo vệ, dù thủ đoạn ám sát của Hắc Minh có quỷ dị đến đâu, khó phát giác thế nào, trừ phi đích thân sát thánh ra tay, còn lại không thể phá được nhân hoàng chung mà làm tổn thương hắn. Điều duy nhất hắn lo ngại là việc liên quan đến thần tầng cửu biến, nếu bí mật này bại lộ, đó mới là hiểm họa thật sự. Chương 896, tung tích Hiên Viên Phong. Thần tầng cửu biến từng được Tề Đạo Chân nghiên cứu trong hàng vạn năm, ảnh hưởng của nó đến nay vẫn còn, hậu quả của việc này có lẽ không cần phải nói cũng biết, ngay cả võ thánh cũng phải phát cuồng. Bạch mã phi như bay, lướt nhanh trên đường, nhưng Vệ Phàm nhận ra bản thân không mấy bị ảnh hưởng bởi chuyện sát thủ, trong khi Phong Hoa và Chi Hoa lại như có điều muốn nói nhưng không nói ra được. Có gì muốn nói cứ nói, đừng giữ trong lòng. Đặc biệt là Phong Hoa, cảm xúc của nàng mạnh mẽ nhất, vài lần định nói nhưng cuối cùng lại thôi. Thực ra hầu hết chuyện của hắn Phong Hoa đều biết, chỉ có bảng hệ thống và thần tầm cửu biến là nàng ta không biết, hẳn là bởi vì Chi Hoa. Nhưng đối với Chi Hoa, Vệ Phàm không để tâm, những chuyện ở Hoa Nguyên có bị lộ cũng chẳng sao. Hơn nữa, theo lời đồn đại, chuyện này chắc chỉ giấu được thêm 1-2 tháng nữa, sau 1-2 tháng, những người đã vào Hoang Nguyên sẽ trở lại. Vừa rồi võ kỹ người dùng để đánh chết sát thủ kia có phải là Ngũ Đế Quyền không? Nghe thấy lời Vệ Phàm nói, Phong Hoa không thể kìm nén được nữa, trực tiếp hỏi ra. Tam Hoàng Kinh, Ngũ Đế Quyền, hai môn võ học này trong lịch sử tu luyện của nhân tộc tuyệt đối là hai môn võ học đỉnh cao không thể bỏ qua. Nghe Phong Hoa hỏi vậy, Chi Hoa cũng tràn đầy mong đợi nhìn Vệ Phàm, thực ra nàng cũng muốn hỏi điều này. Vệ Phàm mỉm cười gật đầu, đúng vậy, chính là Ngũ Đế Quyền. Cả hai đều là những người hắn tin tưởng, không có gì phải giấu giếm, hơn nữa, đây là một loại võ kỹ, sớm muộn cũng phải sử dụng, không giống như thần tầm cửu biến, một thứ không thể phơi bày trước ánh sáng. Sau khi nghe hắn xác nhận, hai người đã bình ổn trở lại, vì bọn họ đã sớm có dự đoán, giờ chỉ là được xác nhận. Ngươi là đệ tử của tiền bối Hiên Viên Phong phải không? Chi Hoa nói xong lập tức nghĩ lại, không đúng, ngươi chỉ biết một chút về tiền bối Hiên Viên Phong, không thể là đệ tử của ông ta. Vệ Phàm lắc đầu, đúng là ta không phải. Thì ra năm xưa hắn để lại Ngũ Đế Quyền ở nơi đó. Phong Hoa thì thầm, nàng lập tức hiểu ra sau khi Hiên Viên Phong thành lập tổ chức Liệp Ma Nhân ở Hoang Nguyên, có lẽ hắn cũng đã để lại Ngũ Đế Quyền, tuy nhiên, cuối cùng cũng tìm được một truyền nhân xứng đáng với Ngũ Đế Quyền. Nói xong, nàng trịnh trọng nhìn Vệ Phàm, sau này, nếu không cần thiết, ngươi nên tránh sử dụng Ngũ Đế Quyền, nếu bắt buộc phải sử dụng, thì hãy diệt khẩu. Vệ Phàm gật đầu, nơi mà các ngươi nói là nơi nào? Chi Hoa không kìm được thắc mắc. Hoang Nguyên, thực ra ta chính là người trong Hoang Nguyên, Phong Hoa đã đưa ta rời khỏi đó. Vệ Phàm mỉm cười đáp. Lời này vừa ra, Chi Hoa giật mình suýt rơi khỏi lưng ngựa, ngươi là người trong Hoang Nguyên. Giọng nàng có phần thay đổi. Vệ Phàm vốn đã là yêu nghiệt, không ngờ còn mang thân phận người trong Hoang Nguyên, nếu không phải ở trong Hoang Nguyên nhiều năm như vậy, thì hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Không ngạc nhiên khi trước đây ta bảo ngươi tiến vào Hoang Nguyên, ngươi lại tỏ vẻ thản nhiên như thế. Vệ Phàm đáp, xin lỗi, thân phận này lan truyền ra ngoài sẽ rất phiền toái, nên trước đây mới giấu ngươi. Chi Hoa lắc đầu, tỏ ý không để tâm và hứa sẽ giúp giữ bí mật. Vệ Phàm nhìn Phong Hoa, tại sao phải tránh dùng ngũ đế quyền, chẳng lẽ tiền bối Hiên Viên Phong đã xảy ra chuyện? Phong Hoa lắc đầu, tiền bối Hiên Viên Phong có gặp chuyện hay không ta cũng không biết, nhưng năm xưa người đã dùng ngũ đế quyền quét sạch đông vực, kết thù khắp nơi, nếu giang hồ biết truyền nhân của ngũ đế quyền lại xuất hiện, không nói đến nhân tộc, mà chỉ riêng yêu ma cũng sẽ muốn trừ khử ngươi tận gốc. Nếu ngươi không muốn rước họa vào thân, tốt nhất nên hạn chế sử dụng. Dù ngươi không phải đệ tử của hắn, nhưng ngoài tiền bối Hiên Viên Phong, ngươi là người thứ hai biết ngũ đế quyền, những kẻ thù của ông ta sẽ không quan tâm chi tiết này. Vệ Phàm nhíu mày, làm sao lại không biết, chẳng lẽ đã rất lâu hắn không xuất hiện trên giang hồ. Phong Hoa nhìn Chi Hoa, nàng vừa trở về từ Hoang Nguyên, nên cũng không biết hiện tại Hiên Viên Phong đang trong tình huống nào, nhưng khi nàng tiến vào Hoang Nguyên, đã từ lâu không còn nghe tin tức gì về Hiên Viên Phong trong giang hồ. Trên giang hồ thực sự đã rất lâu không có tin tức về tiền bối Hiên Viên Phong, có lẽ có, nhưng những người ở cảnh giới võ vương như chúng ta rất khó tiếp cận được thông tin cao tầng đó. Vệ Phàm gật đầu, nhận ra rằng đẳng cấp là rất quan trọng. Chẳng hạn như khi hắn còn ở Hoang Nguyên, làm sao hắn biết rằng những người như Vệ Trấn Vũ kiên trì suốt mấy chục năm để trấn thủ trong lãnh địa yêu ma, trong mắt người bình thường trên giang hồ, có thể cũng nghĩ rằng Vệ Trấn Vũ đã biến mất từ lâu, cho rằng ông ta đã chết. Ba người một đường hành hiệp trượng nghĩa, bôn tẩu giang hồ. Trên đường, Vệ Phàm nhận ra rằng bản thân không quá bận tâm, trong khi Phong Hoa và Chi Hoa lại rất hào hứng, gặp người là giới thiệu họ là Bạch Mã Tam Hiệp, hỏi nơi nào có kẻ ác tác oai tác quái, yêu ma hoành hành, hoặc là tham quan ô lại. Tóm lại, dù chuyện lớn nhỏ thế nào, hai người đều vui vẻ làm việc hành hiệp trượng nghĩa, suốt dọc đường đi khắp nơi để lại tên tuổi Bạch Mã Tam Hiệp. Chương 897, Thái độ. Hơn 10 ngày sau, ba người vẫn chưa đến được Lôi Sơn, nhưng Vệ Phàm đã đột phá lên võ vương tầng 6. Người của khu vực đạo băng đều là yêu nghiệt giống hắn sao? Chi Hoa không thể tin nổi, bèn hỏi Phong Hoa. Dọc đường, ba người hành hiệp trượng nghĩa, họ làm cái gì, Vệ Phàm cũng làm theo, nhưng trong khi tu vi của họ không tăng lên bao nhiêu, còn hắn lại sắp đột phá lên tầng tiếp theo. Phong Hoa lắc đầu, làm gì mà ai cũng được như thế? Hoang Nguyên ngàn năm qua mới xuất hiện một yêu nghiệt như hắn, nếu Hoang Nguyên ai cũng khủng khiếp như hắn thì người ngoại giới làm sao dám tiến vào. Lúc này trời đã ngả tối, nhưng ba người không gặp được tòa thành nào, đành tiến vào một ngôi miếu bỏ hoang. Không biết ngôi miếu này đã bị bỏ hoang bao lâu, nhưng ngoại trừ một số cánh cửa sổ bị hỏng, đa phần các chỗ vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí bụi bặm cũng không nhiều, cứ như mới bỏ hoang gần đây. Nơi này trước đây hương khói chắc rất thịnh. Các bức tường này đều được xâm nhiễm bởi ý chí võ vương. Ba người cảm nhận thoáng qua đã thấy nơi này không tầm thường, chất liệu của tường gạch đã bị biến đổi, không còn là vật liệu bình thường. Quan sát kỹ hơn, trên bệ thờ vốn đặt thần tượng trống trơn, chẳng có thứ gì, nhưng trên bàn thờ vẫn còn một số đồ cúng đã hư nát, có vẻ như không lâu trước đây vẫn còn người đến dâng lễ. Ba người cũng không để tâm, nhóm lửa bắt đầu nướng thịt, chuẩn bị bữa tối. Dọc đường bọn họ đã vài lần gặp trường hợp thế này, Bắc Đỉnh Châu quá rộng lớn, cứ cách vài ngàn dặm không có thành trấn cũng là chuyện bình thường. Sau bữa tối, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, bên ngoài giơ tay không thấy năm ngón. Vệ Phàm dự định bố trí trận pháp để có giấc ngủ yên ổn, nhưng bên ngoài đột nhiên sáng như ban ngày, ánh sáng chói mắt xuyên qua cửa sổ vào trong. Ầm ầm, ngay sau đó, từ phía chân trời truyền đến tiếng nổ lớn, cùng với đó là khí thức của cường giả võ vương lan ra khắp đất trời. Núi non rung chuyển. Có võ vương đang giao thủ. Ba người bước ra ngoài, chỉ thấy trên bầu trời, năm sáu võ vương đang truy sát một nam một nữ. Đao mang lực lớn chẻ đôi màn đêm, mang theo uy thế vô biên chém xuống, đôi nam nữ kia trong miệng phun máu, thân thể gần như bị chém thành hai khúc, rơi xuống mảnh đất trống phía trước ngôi miếu. có nên ra tay không? Chi Hoa lên tiếng, trước mắt chính là lúc ra tay trượng nghĩa. Không rõ thiện ác, đợi xem thế nào đã. Phong Hoa lắc đầu, không vội vàng ra tay. Năm sáu võ vương đang truy sát nam nữ kia không hề yếu, ra tay bừa bãi có thể chuốc họa vào thân, quan trọng nhất là không biết nguyên nhân tranh đấu của hai bên, làm việc tốt có thể lại hóa thành tai họa. Trong chớp mắt, mọi thứ trong vòng trăm trượng đều bị phá nát, mặt đất lún xuống, khói bụi cuồn cuộn, dư chấn còn sót lại lan về phía ba người Vệ Phàm. Vệ Phàm vung tay áo, đánh tan đi sức mạnh dư chấn. Các người tốt nhất đừng xen vào việc người khác, đừng chuốc họa vào thân. Có người cảnh cáo đám người Vệ Phàm, phát ra uy áp để trấn nhiếp họ. Người đang đe dọa chúng ta sao? Sắc mặt Vệ Phàm trở nên lạnh lùng. Thực ra hắn không định can thiệp, vì vẫn chưa rõ nguyên nhân tranh đấu giữa hai bên, chưa biết thiện ác, chỉ định ngăn chặn dư chấn để không ảnh hưởng đến ngôi miếu phía sau. Nhưng đối phương nói vậy, nếu bọn hắn không phản ứng gì, e là lát nữa giết được nam nữ kia, nói không chừng sẽ giết luôn ba người họ. Cùng lúc đó, nam nữ rơi xuống từ bầu trời khó khăn lắm mới gượng dậy, không nói lời nào, gắng gượng một hơi, rồi hóa thành hai luồng sáng chui vào trong miếu. Tựa như họ cố gắng trốn thoát đến đây, là để vào trong ngôi miếu này. Người của bộ lạc Bạch Cốt sao? Ánh mắt của Vệ Phàm bất chợt bị vật trên người nam tử kia thu hút. Lúc người này bay qua bên cạnh, hắn nhìn thấy chỗ thắt lưng người này có treo một lệnh bài rất giống với lệnh bài mà Lệ Nhã đã tặng mình. Khi ở bộ lạc Bạch Cốt, hắn từng thấy loại lệnh bài này, nó là một tiêu chí thân phận của thành viên bộ lạc Bạch Cốt. Quay đầu lại nhìn, khi đôi nam nữ kia vào miếu, sắc mặt hoảng hốt của họ biến mất, cứ như đã an toàn rồi. Vệ Phàm và Phong Hoa, Chi Hoa không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ trong ngôi miếu bỏ hoang này còn có thứ gì bảo vệ tính mạng sao? Bản vương chỉ nhắc nhở các ngươi đừng tự chuốc lấy rắc rối. Mấy người từ trên trời đáp xuống, đứng đối diện với ba người Vệ Phàm, kẻ cầm đầu có tu vi võ vương tầng 9 nói tiếp. Nếu các vị không muốn dính vào, xin hãy nhanh chóng rời đi, đừng gây ra hiểu lầm không đáng có. Nơi này là chúng ta đến trước, muốn rời thì phải là các ngươi rời đi, đừng tự cho mình là thiên vương lão tử, chúng ta không muốn can thiệp, chứ không phải sợ các ngươi. Thái độ hống hách này khiến Phong Hoa cũng không nhịn được mà lên tiếng. Võ vương cửu trọng đứng đầu kia mắt hơi nheo lại, có vẻ thái độ của bản vương quá tốt, khiến các ngươi nghĩ bản vương không dám giết người. Chương 898, đại ca của Lệ Nhã. Nhị đương gia, đừng phí lời với bọn họ nữa, hai con bé kia không tệ, nam giết chết, nữ mang về sơn trại. Một người phía sau hắn lên tiếng. Ánh mắt Phong Hoa chợt lạnh xuống, có thể nói ra những lời như vậy, đám người này chắc chắn không phải loại tốt lành. Chi Hoa cũng bùng phát sát cơ, trên mặt tràn đầy tức giận. Bất quá khi các nàng chưa kịp nói gì, từ trong miếu đã vang lên giọng của nam tử kia, chuyện này không liên quan đến ba vị, xin hãy mau chóng rời đi, đừng để bị chúng ta liên lụy. Trước đó không rời đi, giờ thì đã muộn rồi, tất cả cứ ở lại. Thủ lĩnh võ vương tầng 9 lộ ra sát khí. Ban đầu, mục tiêu của hắn chỉ là hai người trong miếu, nhưng sau lời của thuộc hạ, hai nữ tử đối diện đã lộ sát cơ, rõ ràng đã kết thù, mà đã là thù địch thì tất nhiên không thể để ba người trước mặt sống sót rời đi. Ngay sau đó, hắn hướng ánh mắt vào nam nhân trong miếu, bước ra đây, giao nộp trấn ma thạch, ta có thể để các ngươi thành một đôi oan gia khổ mệnh, nếu để ta ra tay, ta sẽ giết ngươi rồi bán nữ nhân của ngươi vào thanh lâu. Trên người hắn ngưng tụ một cỗ sát ý băng lãnh, khiến nhiệt độ xung quanh đột một giảm xuống. Ngươi tự tìm chết, kèm theo giọng nói, trong miếu đột nhiên vang lên một cỗ khí tức đáng sợ khiến nguyên thần người ta run rẩy. Ba vị tránh ra, tiếng của nam tử trong miếu truyền vào tai ba người Vệ Phàm. Đi, sắc mặt Vệ Phàm biến đổi, cùng Phong Hoa và Chi Hoa bay lên. Trong lúc bay lên, hắn quay lại nhìn vào miếu, chỉ thấy nơi bệ thờ vốn trống trơn giờ lại xuất hiện một bóng người đang ngồi xếp bằng. Ngôi miếu này quả nhiên có vấn đề. Trong lòng Vệ Phàm lóe lên ý nghĩ. Ban đầu hắn không thấy có gì kỳ lạ, nhưng từ khi hai người kia vào trong miếu, sắc mặt hoảng sợ của họ lại biến mất, hắn liền hiểu ra rằng nơi này có điều bí ẩn. Trên bệ thờ, bóng người kia phát ra ánh sáng rực rỡ, uy nghiêm như một vị thần. Còn không chờ Vệ Phàm nhìn rõ bóng người trên bệ thờ, bất chợt thấy ở trán của người đó mở ra một con mắt dọc. Phụt, ngay sau đó, một chùm sáng chói lóa bắn ra từ con mắt dọc, xuyên thủng cả hư không, mảnh vụn không gian văng khắp nơi. Đám người truy sát nam nữ kia lộ vẻ kinh hãi, nhưng chưa kịp phản ứng thì chùm sáng chói lóa đã lao thẳng vào tên thủ lĩnh võ vương tầng 9. Gợn sóng hủy diệt khuếch tán bốn phía, thân thể gã võ vương tầng 9 bị nát bét tại chỗ. hòa vào những mảnh không gian vỡ vụn. Ngay sau đó, những tên còn lại cũng gần như đồng thời bị xóa sổ, để lại một lỗ hổng đen ngòm chỗ không gian bị vỡ nát. Ánh sáng biến mất, chỗ không gian vỡ nát cũng nhanh chóng hồi phục. Trong lòng ba người vệ phàm chấn động, sức mạnh này tuyệt đối đạt đến cảnh giới võ thánh, nếu không thì không thể nào xé rách hư không. Một ngôi miếu bỏ hoang lại ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng đến thế này. Ba người lại nhìn về phía bệ thờ, nơi đó một lần nữa trở nên trống trơn, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Thứ từng được thờ cúng ở đây, chắc chắn là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Phong Hoa tỏ vẻ nghiêm trọng, không hiểu tại sao một nơi như vậy lại bị bỏ hoang. Ba người đáp xuống đất lần nữa, nam nữ kia nhìn họ với vẻ cảnh giác. Không cần lo lắng, chúng ta là người cùng phe. Vệ phàm lật tay, lấy ra lệnh bài mà Lệ Nhã đã tặng. Lệnh bài trưởng lão. Nam tử kinh ngạc thốt lên, người lấy lệnh bài trưởng lão từ đâu? Y vừa nói, vết thương lại bị động, máu tiếp tục chảy ra. Là do tộc trưởng tặng. Vệ phàm lấy ra một lọ đan dược, nói, đừng căng thẳng, ta là vệ phàm, bằng hữu của bộ lạc Bạch Cốt, người hãy trị thương trước đã. Vừa nói, hắn vừa khẽ động cơ mặt, để lộ diện mạo thật của mình. Hai người sáng mắt, mừng rỡ, hóa ra là vệ huynh Dịch Dung, ta còn tưởng có tên tặc tử nào cả gan, dám giả mạo trưởng lão bộ lạc Bạch Cốt. Nam tử này rõ ràng nhận ra vệ phàm, không còn cảnh giác, còn nhận lấy thuốc trị thương từ tay hắn, chia cho nữ tử bên cạnh. Ta là đại ca của Lệ Nhã, lần trước về tộc, muội ấy đã kể chuyện về ngươi, phiền vệ huynh giúp chúng ta hộ pháp. Hai người ngồi xuống trị thương, nửa canh giờ sau, vết thương của họ đã hoàn toàn lành lặn, cả hai mở mắt thoát khỏi trạng thái tĩnh tọa. Vệ phàm không hỏi gì về bí mật của ngôi miếu, vì biết rằng trong bộ lạc Bạch Cốt có nhiều quy tắc kỳ lạ, tuy nhiên, hắn hỏi về lý do họ bị truy sát. Hóa ra hai người vô tình có được một khối trấn ma thạch, khi trên đường hộ tống trở về tộc thì bị Hắc Thủy Đại Đạo theo dõi, dẫn đến việc bị truy sát. Vệ phàm biết về trấn ma thạch, đây là một loại thần vật rất hiếm có, là khắc tinh của mọi loại tà khí, Hoang Nguyên đã sớm không còn loại vật này, cho đến giờ hắn cũng chưa từng thấy. Thông thường, khi một cường giả võ thánh đến cuối đời, nếu muốn an táng thi thể, phải có trấn ma thạch đi cùng mới đảm bảo rằng dù trải qua ngàn vạn năm, thi thể cũng không sinh ra tà khí. Chương 899, Hắc Thủy Đại Đạo. Trong bộ lạc lại xảy ra chuyện nữa sao? Vệ phàm bất chợt hỏi. Đại ca của Lệ Nhã gật đầu, số lần thứ kia xuất hiện ngày càng nhiều, cho nên chúng ta phải đưa trấn ma thạch về càng sớm càng tốt. Vệ phàm lộ vẻ nghiêm trọng, ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến, hộ tống ngươi ra khỏi núi. Sự xuất hiện của thứ kia đồng nghĩa với việc bộ lạc Bạch Cốt có thêm nhiều người chết, nếu trấn ma thạch có thể khắc chế nó, vậy thì không thể xảy ra sơ suất. Đại ca của Lệ Nhã lắc đầu, không cần phiền vệ huynh, ta đã báo với tộc trưởng rồi, các cao thủ trong tộc chắc sắp đến, chỉ cần họ tới, đám Hắc Thủy Đại Đạo chẳng đáng để bận tâm. Hắc Thủy Đại Đạo là một bọn đạo tặc nổi tiếng trong vùng, thường xuyên làm những việc chặn đường cướp bóc, đôi khi còn tấn công các tiểu thành hoặc tiểu môn phái để cướp đoạt, tội ác chồng chất. Vệ phàm kiểm tra lệnh bài Liệp Ma Nhân, phát hiện quả thực có treo thưởng Hắc Thủy Đại Đạo. Dù tổ chức Liệp Ma Nhân chỉ quản việc liên quan đến yêu ma, không can thiệp vào tranh đấu nội bộ của nhân tộc hay giặc cướp, nhưng Liệp Ma Nhân của Ngũ Đại Vực lại khác với tổ chức tại Hoang Nguyên. Liệp Ma Nhân ở Ngũ Đại Vực thiên về thợ săn tiền thưởng, ngoài những nhiệm vụ do tổ chức ban bố, cá nhân cũng có thể thông qua tổ chức này ban bố nhiệm vụ, chẳng hạn như hộ tống, bảo vệ hoặc treo thưởng truy bắt các đạo tặc, hái hoa tặc, cao thủ ma đạo. Dù sao thì một tổ chức lớn xuyên suốt Ngũ Đại Vực cũng cần có nguồn thu nhập, những nhiệm vụ treo thưởng này cũng là một phần trong nguồn thu nhập của Liệp Ma Nhân, hơn nữa Liệp Ma Nhân cũng không thể chỉ dựa vào công huân mà còn cần linh tinh để tu luyện. Tuy nhiên, giống như việc vệ phàm bị Chi Lan Tông treo thưởng, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không giúp đỡ thông báo treo thưởng, dù sao tổ chức này cũng tương đối trung lập. Nếu đại ca của Lệ Nhã không cần hộ tống, vệ phàm muốn xem liệu có thể tiện tay tiêu diệt Hắc Thủy Đại Đạo hay không. Nhưng sau khi cẩn thận tra cứu tin tức Hắc Thủy Đại Đạo, trong danh sách nhiệm vụ của Liệp Ma Nhân lại không có thông tin về địa điểm hang ổ của Hắc Thủy Đại Đạo. Xoẹt xoẹt, vào nửa đêm, ba lão đầu toàn thân cường tráng xuất hiện bên ngoài miếu thờ, đều là trưởng lão của bộ lạc Bạch Cốt, mỗi người đều là võ vương tầng 9, trong đó hai người vệ phàm từng gặp khi ở bộ lạc Bạch Cốt. Vệ phàm tiểu hữu, là ngươi đã cứu mấy người tề siêu sao? Nhìn thấy vệ phàm, ba vị trưởng lão đến đây rất vui mừng. Vệ phàm lắc đầu, nhận ra Tề Siêu là người của bộ lạc Bạch Cốt, khi ấy, hắn đúng là định ra tay giúp đỡ, nhưng tên võ vương của Hắc Thủy Đại Đạo đã nói những lời khó nghe, khiến cho Tề Siêu tức giận, vệ phàm chưa kịp biểu lộ thân phận, Tề Siêu đã triệu hồi bóng người trên thần đài, giết sạch bọn Hắc Thủy Đại Đạo. Ngươi đã sử dụng nó sao? Trưởng lão tên Tề Ngang biến sắc, hai trưởng lão kia cũng lộ vẻ khó coi, ánh mắt vô thức nhìn về phía thần đài trống rỗng. Tề Siêu cười khổ gật đầu, lúc đó tình thế cấp bách, đệ tử chỉ muốn bảo vệ trấn ma thạch, không còn cách nào khác. Hai, Tề Ngang thở dài, quay sang chắp tay với Vệ Phàm và hai người khác, Vệ Phàm tiểu hữu, chúng ta phải hộ tống trấn ma thạch trở về bộ lạc ngay, xin cáo từ, sáng mai các ngươi rời khỏi đây sớm, đừng ở lại đây quá lâu. Lời nói còn chưa dứt, cũng không để Vệ Phàm có cơ hội hỏi thêm, ba người đã đưa Tề Siêu cùng nữ tử kia phá không rời đi, trong tích tắc đã biến mất giữa màn đêm. Vệ Phàm thực ra vẫn muốn hỏi thêm, nhưng hắn biết dù có hỏi, Tề Ngang và những người khác cũng sẽ không tiết lộ. Hắn quay sang nhìn Phong Hoa, người có biết cấm kỵ trong núi Thương Ngô là thứ gì không? Sắc mặt Phong Hoa khẽ biến, đó là một vài tồn tại không thể tưởng tượng nổi, cụ thể ta không thể nói rõ. Nàng dùng ánh mắt nhìn về phía thần đài trống rỗng. Vệ Phàm cũng e ngại liếc nhìn nơi đó, rồi không nói thêm gì nữa, Tề Ngang đã nhắc bọn họ rời khỏi đây sau khi trời sáng, rõ ràng là ám chỉ nơi này có vấn đề. Biết có vấn đề nhưng hắn càng thêm nghi hoặc, hình ảnh mà Tề Siêu tạo ra là gì? Nơi này có bí ẩn gì mà phải bỏ hoang? Nơi này liệu có liên quan gì tới bộ lạc Bạch Cốt? Nhiều câu hỏi không được giải đáp, cảm giác khó chịu này thật không thể tả. Ba người tĩnh tọa qua đêm, không có chuyện gì bất trắc xảy ra, khi trời sáng, cả ba cưỡi bạch mã rời đi. Thực ra thân phận của Chi Hoa cũng không đơn giản, nàng tên đầy đủ là Dương Chi Hoa, là công chúa của Đại Tự Quốc ở Bắc Đỉnh Châu. Đại Tự dựng nước từ lâu, từng là vương triều võ thánh, nhưng vì võ thánh của Hoàng Thất trước đó đã chết trong trận chiến với yêu ma, từ đó Hoàng Thất Đại Tự không còn ai đạt tới cảnh giới võ thánh, nên đã rớt xuống hàng ngũ thánh môn. Dẫu sao một vương triều từng có võ thánh trấn thủ, không đến nỗi chẳng sở hữu được một bí bảo tiến vào hoang nguyên, chỉ là nàng là nữ tử, thiên phú không phải xuất chúng nhất trong hoàng thất nên không đến lượt nàng. Những bảo vật này thường sẽ dành cho người có khả năng đạt tới cảnh giới võ thánh trong hoàng thất. Chương 900, đến Lôi Sơn. Đại Tự Quốc không lớn, dân số và diện tích tương đương với Long Quốc, mục tiêu lần này của Vệ Phàm, Lôi Sơn cũng nằm gần một thành gọi là Ngân Xuyên trong lãnh thổ Đại Tự Quốc. Ba người Vệ Phàm một đường đến Ngân Xuyên thành, phát hiện ở đây đã có không ít nhân vật giang hồ, nhưng những người này không vào thành mà đi thẳng tới Lôi Sơn. Ba người tiến vào Ngân Xuyên thành, giao bạch mã cho cửa hàng chăm sóc ngựa rồi đi đến Lôi Sơn. Các ngươi từng tới tham mộ Lôi Sơn Thiên Công chưa? Vệ Phàm hỏi Phong Hoa và Chi Hoa. Trên đường có nhiều người, nhưng hắn nhận thấy đa phần đều dưới 20 tuổi, rất ít người lớn tuổi, những người này cũng giống hắn, đều chưa từng tham mộ Lôi Sơn Thiên Công. Trước đây ta đã tới tham mộ một tháng, nhưng không thu được gì nên đã rời đi. Chi Hoa đáp, Phong Hoa cười khổ lắc đầu, ta từng ở đây tham mộ suốt 3 tháng, cuối cùng cũng phải nhận ra sự thật mà bỏ cuộc. Chi Hoa cười bảo, chúng ta còn đỡ, dưới chân Lôi Sơn có mấy võ vương đã tham mộ suốt hàng trăm năm, không hề bỏ cuộc. Tham mộ hàng trăm năm, Vệ Phàm chỉ biết khâm phục đám người này, biết rõ là không thể mà vẫn cố làm, không phải là kẻ mê muội thì là kẻ ngốc. Những người này chắc thuộc dạng đầu tiên, cho rằng chỉ cần hiểu thấu Lôi Sơn Thiên Công là có thể một bước lên trời, nhưng nào có chuyện dễ dàng đến vậy. Ba người tiếp tục đi, chẳng mấy chốc đã tới dưới chân núi Lôi Sơn, qua hàng nghìn năm phát triển, không ngừng có người tới đây tham mộ, nơi này dù không phát triển thành đô thị, nhưng đã trở thành một tiểu trấn thương mại, có đầy đủ chỗ ăn chỗ nghỉ, thậm chí còn có cửa hàng bán binh khí và đan dược. Ở một hướng khác của tiểu trấn, trên một quảng trường lớn, một võ đài được dựng lên, có vài chỗ ngồi cao cao. Lôi Sơn luận võ đã trở thành một trong những sự kiện võ đạo lớn nhất tại Bắc Đỉnh Châu, tất nhiên sẽ có người chủ trì. Theo lời Phong Hoa và Chi Hoa, hạng mục đầu tiên trong luận võ vẫn là thảo luận về Lôi Sơn Thiên Công, những người tham ngộ ở đây vài trăm năm sẽ lên sân khấu, truyền thụ kinh nghiệm cho đám trẻ tuổi đến tham ngộ, sau đó mới là đấu võ. Đấu võ chủ yếu là hình thức giao lưu, các thiếu niên lên võ đài sẽ báo tuổi tác và tu vi của mình, nếu có ai hứng thú có thể lên đài tỉ thí. Thường thì sẽ không đánh thực chiến, nhưng cũng có lúc ngoại lệ. Thì ra đây là Lôi Sơn. Khi đến quảng trường, Vệ Phàm mới hiểu tại sao gọi là Lôi Sơn, một ngọn núi đen như mực cao vút dựng trên mặt đất, không ngừng phát ra một cỗ tử trường đáng sợ, thu hút tất cả kim loại. Đi đâu để tham ngộ đây? Vệ Phàm hỏi. Chi Hoa đáp, hiện tại không thể tham ngộ được, chỉ khi có trời mưa sấm sét, Lôi Sơn Thiên Công mới hiện ra, nếu trong vài ngày tới trời không xuất hiện thời tiết giông tố, sẽ có cao thủ tiền bối hợp sức ra tay, tạo ra thời tiết giông tố. khi đó mới có thể thực sự tham ngộ Lôi Sơn Thiên Công. Đi nào, chúng ta dẫn người đến một nơi. Chi Hoa và Phong Hoa đi trước, Vệ Phàm theo sau, bọn họ nhanh chóng đến trước một vách đá. Lôi Sơn nguy nga hùng tráng, không giống một ngọn núi mà như một tảng đá khổng lồ khảm chặt vào mặt đất, hoàn toàn liền mạch, phía trên không có thảm thực vật, càng tới gần, từ trường càng mạnh, khiến tóc tai Vệ Phàm dựng đứng. Ngươi xem, hắn nhìn theo hướng chỉ của Chi Hoa, thấy trên vách đá đen tuyền có khắc hàng loạt hình người với tư thế kỳ dị. Vệ Phàm nghi hoặc, chẳng phải nói không thể tham ngộ sao, tại sao lại có hình khác ở đây? Chi Hoa đáp, ta chỉ muốn ngươi xem những thứ này trước, bây giờ tham ngộ không ích gì, đợi đến khi trời mưa sấm sét, những hình khác này sẽ như sống dậy, lúc đó mới có thể thực sự tham ngộ. Vệ Phàm gật đầu, có nhiều người đến Lôi Sơn lần đầu giống hắn, đa số vừa nhìn các hình khác trên vách đá vừa bắt chước theo động tác. Đừng bắt chước họ, những động tác này vô dụng. Chi Hoa truyền âm, những hình khác trên vách, giống hệt các động tác rèn luyện thân thể của võ học khổ luyện, nhưng ngoài động tác ra thì không hề có tâm pháp. Được, ta chỉ xem những động tác này. Vệ Phàm thu hồi suy nghĩ, dồn hết tinh thần vào quan sát hình khắc trên vách đá, trong lòng bắt đầu diễn luyện. Diễn luyện một hồi, quả thực như lời Chi Hoa nói, những động tác này dường như không có nhiều tác dụng, dù diễn luyện trong tâm thần, chúng chỉ là vài tư thế kỳ dị, những thứ khác bình thường không có gì lạ, thậm chí chẳng thể tăng chút lực lượng nào. Không rõ trôi qua bao lâu, Vệ Phàm diễn luyện hết 9981 đồ án trong đầu, vẫn không có thu hoạch gì. Do thứ tự không đúng, hay do nguyên nhân khác, chẳng hạn như mình đã có tu vi, hoặc thật sự đây chỉ là đồ án bình thường. Hắn nghĩ tới trong các tiểu thuyết kiếm hiệp kiếp trước, nhiều công pháp thần thánh yêu cầu người luyện không có tu vi. Chương 901, Thu Võ Học Viễn Cổ. Suốt hành trình, hắn không có sư môn, cũng ít khi giao lưu với người khác về võ đạo, thực sự không rõ liệu ngũ đại vực có khái niệm này không. Đúng rồi, bảng hệ thống. Hắn đột nhiên nhớ ra bảng hệ thống, ngẩng đầu nhìn lên, muốn biết có phải thật hay không, chỉ cần xem bảng nhận diện là uy tín nhất. Cửu cửu chân công tàn quyển chưa nhập môn. Trong mắt Vệ Phàm lóe sáng, trên mặt bảng quả nhiên xuất hiện chữ. Cửu cửu chân công, Lôi Sơn Thiên Công chỉ là tên do hậu nhân đặt, tên gốc của công pháp trên Lôi Sơn là cửu cửu chân công. Mặt bảng quả nhiên nghịch thiên. Hiên Viên Phong, được xưng là thiên tài số 1 trong 2000 năm qua, đã tham ngộ vài tháng nhưng cuối cùng chỉ đành rời đi trong thất vọng. Còn hắn chỉ mới nhìn qua một lần, mặt bảng đã ghi lại công pháp. Mặc dù hắn chưa hiểu rõ cửu cửu chân công, nhưng chỉ cần mặt bảng ghi nhớ, cùng lắm là tiêu hao thêm chút công lực. Có lẽ đây là một môn võ học viễn cổ, qua nhiều năm như vậy, các cao thủ từ ngũ đại vực đều tới tham ngộ mà không ai nhận ra tên cửu cửu chân công, có lẽ vì không ai nhớ tới tên công pháp này nữa. Vệ Phàm xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, võ học viễn cổ chắc chắn là điều không sai, nhưng hiện tại mặt bảng ghi lại chỉ là phần tàn quyển. Có nghĩa những đồ án khác trên vách đá chỉ là một phần của cửu cửu chân công. Phần còn lại có lẽ sẽ xuất hiện trong lúc mưa sấm chớp. Thế nào, có thu hoạch gì không? Nhìn vẻ mặt của Vệ Phàm, Phong Hoa và Chi Hoa đều lộ vẻ nghi ngờ không thôi. Lôi Sơn Thiên Sơn được người ta khám phá qua hàng nghìn năm, chẳng lẽ Vệ Phàm đã lĩnh ngộ được? Hai người nhìn biểu cảm của Vệ Phàm, nhận ra chắc chắn hắn đã thu được gì đó. Ở chỗ khác có còn đồ án nào nữa không? Vệ Phàm nhìn quanh mà không nói gì. Vì xung quanh có rất nhiều người, nếu hắn nói mình đã nắm được một phần, ắt sẽ chút thêm rắc rối. Hai người lắc đầu, biểu thị rằng không còn đồ án nào nữa. Ba người rời khỏi, dù Phong Hoa và Chi Hoa có tò mò đến đâu cũng biết nơi này không thích hợp để nói chuyện, nếu người khác biết Vệ Phàm đã lĩnh ngộ được gì đó, hậu quả thật khó lường. Phải biết rằng có không ít người đã tham ngộ hàng trăm năm, đam mê cuồng nhiệt đối với Lôi Sơn Thiên Công là không ít. Ba người rời khỏi vách đá, đi về phía quảng trường trước đó, dù bọn họ rời đi nhưng vẫn có người không ngừng đổ vào khu vực này. Luận võ sẽ diễn ra vào ngày mốt, sau khi kết thúc, hẳn sẽ có cao thủ sử dụng thủ đoạn tạo ra thời tiết giông tố. Ba người rời khỏi quảng trường, trở lại từ lâu trong tiểu trấn, ngồi xuống và dự định ở lại đây vài ngày, chờ đợi sau khi luận võ kết thúc sẽ có thời tiết giông tố. Tiểu nhị, mang ít đồ nhắm và linh tử đến đây. Khi ba người ngồi xuống, Vệ Phàm liền gọi tiểu nhị. Sắp tới sẽ diễn ra đại hội luận võ, từ lâu gần như chật kín, họ phải tìm một hồi lâu mới có chỗ trống vì đây là quán rượu sang trọng nhất trong tiểu trấn, không phải ai cũng có thể chi trả nổi. Những quán rượu thông thường hiện đã không còn chỗ. Năm nay số người tham gia luận võ ít quá, có người trong quán cảm thán, những năm trước đến giờ này đã đông nghìn nghịt rồi. Nói nhảm, phần lớn thiên tài của Bắc Đỉnh Châu đã tiến vào Hoang Nguyên rồi, không có những thiên tài ấy, thì luận võ có bao nhiêu người muốn xem nữa. Cũng có thiên tài đến đấy chứ, tỷ như Vệ Phàm đã chém chết Tiểu Ngưu Vương ở Lâm Yêu Thành cùng nữ tử kia, không biết họ có đến không. Ba người Vệ Phàm nhìn nhau, bọn họ thực ra đã đến nhưng không để lộ thân phận thật. Phong Hoa thì không rõ, nhưng Vệ Phàm không có ý định lên võ đài giao đấu. Vệ Phàm chắc sẽ không đến đâu, dù sao Chi Lan Tông vẫn đang treo thưởng hắn. Vệ Phàm đã lập đại công cho nhân tộc, ai dám coi trời bằng vung, chỉ vì treo thưởng Chi Lan Tông mà giết hắn chứ. Ngươi nghĩ đơn giản quá, dù không vì tiền thưởng, chẳng lẽ Chi Lan Tông không biết tự ra tay sao? Lũ súc sinh ở Chi Lan Tông này thật đáng chết, nghe nói Vệ Phàm và bọn họ xảy ra xung đột là do Vệ Phàm giết một yêu vương ở Chi Lan Thành, bọn họ lại nói hắn phá vỡ quy tắc trong thành, có lẽ Chi Lan Tông đã cấu kết với yêu ma rồi. Sau trận chiến tại Lâm Yêu Thành, danh tiếng của Vệ Phàm nổi như cồn và câu chuyện xung đột giữa hắn và Chi Lan Tông cũng được nhiều người biết đến, không ít người tỏ ra khinh bỉ Chi Lan Tông. Tuy nhiên, thánh môn vẫn là thánh môn, chỉ lời khinh bỉ cũng không ảnh hưởng gì đến họ, họ vẫn tiếp tục treo thưởng Vệ Phàm mà không cần giải thích lý do xung đột trước kia. Các ngươi muốn thảo luận thì cứ thảo luận, nhưng đừng mở miệng gọi Chi Lan Tông là lũ súc sinh, cứ làm như Chi Lan Tông không có người vậy. Bất chợt, từ ngoài cửa quán rượu bước vào hai bóng người. Cả hai đều mặc áo xanh, trước ngực thêu một đóa hoa lan màu bạc. Là đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông, có người thấp giọng nói. Gần đây không ít người chửi Chi Lan Tông, nhưng mấy ai dám chửi trước mặt người ta. Vệ Phàm giết một yêu vương ở Chi Lan Thành, các ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn lấy cớ ra tay trong thành để bắt hắn. Từ đệ tử hạch tâm, đến thành chủ nhao nhao xuất thủ, đến cả đại trưởng lão cũng động đến thánh binh, các ngươi chẳng phải là lũ súc sinh sao. Chương 902, Vệ Phàm đến rồi. Rốt cuộc Vệ Phàm đã làm ra chuyện gì tày trời, khiến cho các ngươi mặt dày làm như vậy. Người vừa chửi Chi Lan Tông trước đó rất cứng rắn, nhìn thấy đệ tử hạch tâm Chi Lan Tông cũng chẳng sợ, trái lại còn lớn tiếng mắng súc sinh Chi Lan Tông. Thấy người kia dám chửi chẳng mặt bọn họ là súc sinh, hai đệ tử hạch tâm Chi Lan Tông không thèm che giấu sát cơ. Còn dám sỉ nhục, người đúng là tìm chết. Một người quát lớn, ở ngũ đại vực, cuối cùng vẫn là xem nắm đấm ai mạnh, nếu Vệ Phàm có thực lực mạnh hơn, tự nhiên Chi Lan Tông sẽ không dám treo thưởng hắn. Đạo lý cái gì, chỉ quyền cước mới có tác dụng. Chi Lan Tông có thực lực, dù Vệ Phàm lập công lớn, họ vẫn treo thưởng hắn, ai dám động vào họ. Cùng lắm thì chỉ có vài lời trách móc, nhưng dám sỉ nhục trước mặt, trực tiếp giết là được. Đệ tử hạch tâm Chi Lan Tông vừa nói vừa tiến lên, tung ra một trường, khí thế võ vương tầng 4 lan tỏa, khiến cho không ít người lộ vẻ mặt ngưng trọng. Không hổ danh là đệ tử hạch tâm, tuổi tác chỉ khoảng 30 nhưng đã có tu vi võ vương tầng 4. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngay cả Vệ Phàm cũng bị Chi Lan Tông truy đuổi đến mức phải trốn như chuột, ngươi cũng dám sỉ nhục bọn ta, lên mặt chính nghĩa sao? Không có thực lực sẽ chết người đấy. Bàn tay gã đệ tử Chi Lan Tông phát ra uy áp mạnh mẽ, chói chặt gã nam tử kia. Bụp, sau một trường, nam tử kia phun máu, lồng ngực bị lõm vào một mảng, cả người bay ngược húc vỡ bàn, mấy người ngồi chung với hắn đều kinh hãi lùi lại, không dám giúp đỡ. Dù không phải là thánh môn mạnh nhất Bắc Đỉnh Châu, nhưng Chi Lan Tông vẫn có vị trí khá cao, thông thường không ai dám kết thù với Chi Lan Tông. Chi Lan Tông làm nhiều điều bất nghĩa, Vệ Phàm sẽ sớm tính sổ với các ngươi. Dù bị thương nặng, gã nam tử kia vẫn tỏ thái độ cứng rắn. Thiếu niên mới bước chân giang hồ, máu nóng xông lên đầu. Nghĩ mình nói vài câu liền trở thành đại hiệp. Đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông cúi nhìn, chỉ là Vệ Phàm thôi, hắn chẳng sống được lâu nữa, giết một con ngưu yêu, người tưởng hắn là Hiên Viên Phong sao. Kiếp sau nhớ lấy, giang hồ là nơi nói chuyện bằng thực lực, không phải chỉ nói suông, ra mặt là chết đấy. Hắn lại giơ tay định giết chết nam tử kia, nhưng vừa giơ tay đã thấy không thể nào chém xuống được, bị một bàn tay như kìm sắt giữ chặt giữa không trung. Các hạ là ai, cũng muốn xen vào chuyện của Chi Lan Tông. Hắn quay lại, phát hiện một thanh niên nắm chặt cánh tay mình. Cơn đau thấu xương truyền đến, sức mạnh của đối phương như muốn bóp nát cánh tay hắn. Mau thả Tưởng sư huynh ra. Đệ tử còn lại của Chi Lan Tông hét lớn, tung ra một quyền, nhưng vẫn bị người thanh niên kia phản đòn, nắm chặt tay. Trong chớp mắt, cục diện đã đảo ngược, hai đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông định giết người lập uy đều bị chế ngự, trên mặt cả hai lộ vẻ đau đớn. Cao thủ, hai đệ tử hạch tâm Chi Lan Tông trước mặt người này như sâu kiến. Mọi người trong tử lâu đều kinh ngạc, không chỉ là cao thủ, ta có tu vi võ vương tầng 5 mà cũng không nhìn rõ người này xuất hiện thế nào, Chi Lan Tông quá kiêu ngạo. Có vẻ không ít người bất mãn với bọn họ. Giang hồ không phải chỉ toàn người như Chi Lan Tông, vẫn còn những đại hiệp thực thụ, ta mà có thực lực, cũng sẽ dạy dỗ hai tên chó kia một trận. Nhiều người cảm thấy phấn chấn, còn tưởng rằng nam tử cứng rắn kia sẽ bị đệ tử hạch tâm Chi Lan Tông đánh chết. Vệ Phàm sắc mặt lạnh nhạt, ta chính là kẻ mà các ngươi nói, bị Chi Lan Tông dọa đến mức trốn chui trốn nhủi như chuột đây. Nói xong, mặt hắn biến đổi, khôi phục lại dung mạo thật của mình. Vệ Phàm, thì ra Vệ Phàm đến rồi. Hay lắm, hai tên đệ tử Chi Lan Tông dám khinh thường Vệ Phàm, nào ngờ bọn họ trước mặt hắn lại chẳng khác gì sâu kiến. Chi Lan Tông bảo Vệ Phàm sợ bọn hắn đến mức phải lẩn trốn chỉ là chém gió, ai cũng biết rằng Vệ Phàm căn bản không sợ Chi Lan Tông, sau khi giết Hầu Chí Kiệt, hắn vẫn ngang nhiên đi đến Lâm Yêu Thành. Nhiều người lập tức nhận ra Vệ Phàm, không khỏi phấn khởi. Bằng hữu của nam tử bị thương liền chạy tới đỡ hắn lui ra một bên. Ngươi, hai đệ tử Chi Lan Tông tái mặt, chỉ bọn họ mới hiểu rõ sự đáng sợ của Vệ Phàm. Hắn chỉ dùng một tay giữ chặt một người mà họ có cảm giác như đang bị đè dưới một ngọn núi lớn, không thể nhúc nhích, ngay cả nguyên thần cũng bị áp chế, uy năng ý chí không thể phát huy. Có vẻ ta đã nể mặt các ngươi quá rồi, không tìm các ngươi tính sổ, để các ngươi cho rằng ta dễ bắt nạt đúng không? Bàn tay hắn tăng thêm sức, trên người hai gã đệ tử Chi Lan Tông phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn, chỗ bị hắn nắm chặt bắt đầu rỉ máu. Hiện giờ, Vệ Phàm đã đạt đến cảnh giới võ vương tầng 6, còn hai gã đệ tử này chỉ có tu vi võ vương tầng 4, hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể chọc chết. Chương 903, hốt sạch một mẻ. Hai người mặt cắt không còn giọt máu, hoàn toàn không ngờ rằng Vệ Phàm đang ở đây, nỗi đau cùng áp lực khủng khiếp mà bọn họ gánh chịu quá lớn, nhưng cả hai cố gắng nhịn lại. Thả ta ra, Tưởng sư huynh gầm nhẹ, Chi Lan Tông của chúng ta có cao thủ ở gần đây, nếu ngươi không muốn chết thì hãy thả chúng ta ra rồi trốn đi, có lẽ ngươi còn cơ hội sống. Hắn biết rõ Vệ Phàm liều lĩnh tới mức nào, khi ở Chi Lan Thành còn dám giết Hầu Chí Kiệt, tại đây, có lẽ hắn cũng chẳng ngán Chi Lan Tông, chỉ hy vọng có thể dọa được Vệ Phàm để giữ mạng. Vệ Phàm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, có cao thủ ở gần đây sao? Mau gửi tin kêu hắn tới đây. Theo lời của Cố Tử Khâm, võ thánh của Chi Lan Tông đã đến Hoang Nguyên, không có võ thánh trấn thủ, Vệ Phàm chẳng còn lý do gì phải kiêng dè Chi Lan Tông nữa, nếu có cao thủ ở gần thì cứ gọi tới mà hốt sạch một mẻ. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tưởng sư huynh sững người, như thể chính hắn vừa nói ra điều ngu ngốc, gài bẫy cao thủ trong môn phái. Bất quá sao có thể? Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau, người nghĩ có thể dùng chúng ta để uy hiếp Chi Lan Tông sao? Đừng mơ, Chi Lan Tông không bao giờ khuất phục. Hừ, đáp lại hắn chỉ là một nụ cười nhạt của Vệ Phàm. Ngay lập tức, Vệ Phàm bất ngờ ra tay, bóp nát cổ gã đệ tử còn lại, uy năng ý chí chấn động, tiêu diệt luôn nguyên thần của hắn. Xác chết tên kia vô lực ngã xuống đất, hai mắt vẫn mở trừng trừng, không ngờ rằng Vệ Phàm lại đột ngột giết chết mình. Vệ Phàm quay lại, lạnh lùng nhìn Tưởng sư huynh, giỏi lắm sao, ta bảo ngươi gọi thì gọi, sao phải lắm lời, hắn chết là do ngươi hại đấy. Trong tử lâu yên lặng như tờ, không một tiếng động, dừng nói đến đệ tử Chi Lan Tông bị giết, ngay cả những người khác cũng không ngờ rằng Vệ Phàm chỉ vì một lời không hợp liền bóp chết một đệ tử của Chi Lan Tông. Vệ Phàm này cũng hung tàn như vậy. Ngươi nghĩ sao, kẻ dám nướng sống tiểu Ngưu Vương ngay trên lôi đài Lâm Yêu Thành, ngươi thật sự nghĩ Vệ Phàm là hạng người nhân từ sao? Xem ra hắn thực sự không ngán Chi Lan Tông, rõ ràng là muốn dụ các cường giả của Chi Lan Tông tới rồi giết tất cả một lượt. Trong tiếng bàn tán, Phong Hoa ở gần đó là không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ có nàng mới biết rõ sự khủng bố của Vệ Phàm khi ở Hoang Nguyên, Chi Lan Tông liên tục khiêu khích, chẳng khác gì tự tìm đường chết, muốn ép cuồng ma diệt môn của Hoang Nguyên trỗi dậy. Sư đệ, Tưởng sư huynh gào thét thảm thiết, hai mắt đỏ ngầu, cũng không ngờ rằng Vệ Phàm lại đột nhiên giết người không chút báo trước. Không ai đứng ra ngăn cản hành động của Vệ Phàm, tiểu trấn này chỉ hình thành do mỗi ngày đều có rất nhiều người tới Lôi Sơn để tham mộ, không thuộc sự quản lý của bất kỳ thế lực nào, ngay cả triều đình đại tự cũng không dám quản chuyện ở đây. Dù sao, những người đến đây không chỉ là các thiếu niên tuấn kiệt từ các thế lực lớn trong Bắc Đỉnh Châu, mà còn có thể là những cường giả đến từ các đại vực khác. Quản người khác tranh đấu, rất dễ dàng đắc tội với những thế lực khổng lồ. Dĩ nhiên, thông thường nơi đây không ai động thủ, bởi vì thành phần quá phức tạp, mạnh yếu khác nhau, nếu đánh nhau mà lỡ làm chấn động một vài người có tu vi thấp nhưng có hậu thuẫn, rắc rối sẽ rất lớn. Ngươi là súc sinh, Tưởng sư huynh tức giận đến đỏ mắt, ánh mắt Vệ Phàm lộ tia sắc bén, ngươi chẳng phải vừa dạy người khác rằng kiếp sau hãy nhớ, trên giang hồ cần dựa vào thực lực, không dựa vào miệng lưỡi, ra mặt giúp người dễ mất mạng. Vậy tại sao đến khi các ngươi trường mặt chó ra bị ta giết, ngươi lại chịu không nổi? Đó là lời của Tưởng sư huynh, nhưng giờ bị Vệ Phàm đáp lại toàn bộ. Sắc mặt Tưởng sư huynh cứng đờ, tình cảnh của hắn lúc này không khác gì người kia, đều là mạnh miệng suốt đầu, rồi gặp phải kẻ mạnh hơn. Mau gọi cao thủ của các ngươi đến đây, để ta gom luôn một mẻ. Vệ Phàm dùng sức bẻ nốt cánh tay của gã Tưởng sư huynh, thủ đoạn tàn nhẫn dọa cho người trong tử lâu chết lặng. Vệ Phàm tự tin đến mức khiến gã Tưởng sư huynh chần chừ. Phập, nỗi đau thấu xương truyền tới, Tưởng sư huynh hét thảm, hắn kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy Vệ Phàm đã xé rời cánh tay của mình, máu tươi phun ra xối xả. Ánh mắt của hắn nhìn Vệ Phàm từ phẫn nộ chuyển sang sợ hãi, biết rằng trước mặt người này, Chi Lan Tông chẳng có chút sức uy hiếp nào. Lần tiếp theo sẽ nhổ đầu ngươi xuống. Trên tay Vệ Phàm bùng lên một luồng thái dương chân hỏa, thiêu rụi cánh tay bị đứt kia. Ta sẽ lập tức báo cho trưởng lão. Tưởng sư huynh xoay tay, một tấm lệnh bài xuất hiện. Nhưng hắn chưa kịp truyền tin thì bên ngoài truyền tới một tiếng quát lớn. Ai dám giết đệ tử Chi Lan Tông ta? Đồng thời, một cỗ thần thức thuộc về cường giả võ vương tầng 9 lan tràn trong tiểu trấn, lập tức quét tới tử lâu. Hiển nhiên việc Vệ Phàm giết đệ tử Chi Lan Tông đã khiến cường giả của Chi Lan Tông chú ý. Cuối cùng cũng có kẻ ra hồn xuất hiện. Phong Hoa đứng dậy chuẩn bị ra tay, dù võ vương tầng 9 không làm gì được Vệ Phàm, nhưng đây không phải là nơi có thể tùy tiện sử dụng thánh binh. Vài nhịp thở sau, một bóng người như sấm sét lao vào tử lâu. Chương 904, giết sạch, ngay khoảnh khắc sau, người kia chợt bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn, miệng phun đầy máu. Khiêu chiến vượt cấp không phải chỉ có Vệ Phàm làm được, Phong Hoa cũng có thể. Trên thực tế, cho đến nay Phong Hoa là kẻ yêu nghiệt nhất mà Vệ Phàm từng gặp, sức mạnh của nàng vô cùng khủng khiếp, đến mức Vệ Phàm cũng không thể đo được nông sâu, nàng gần như không cần dùng tới võ kỹ mà vẫn có thể đè bẹp mọi đối thủ. Vị cường giả võ vương tầng 9 của Chi Lan Tông không phải là cao thủ đồng cấp, thậm chí còn chưa kịp thấy rõ động tác của Phong Hoa đã bị đánh văng ra ngoài. Khi hắn còn đang lơ lửng giữa không trung, Phong Hoa lướt tới như một làn khói xanh, từ trên cao bổ xuống một cước, đóng đinh hắn dưới mặt đường. Quá mạnh, võ vương tầng 8 đánh bại võ vương tầng 9 chỉ trong một chiêu, chẳng lẽ nàng chính là người đã giết Dực Xà ở Lâm Yêu Thành sao? Rất có thể là nàng ta, ngoài trừ yêu nghiệt cấp bậc này, làm gì có người nào có thể nghịch phạt võ vương của Thánh Môn. Mọi người kinh ngạc nhìn võ vương của Chi Lan Tông bị đánh bay chỉ trong một chiêu, vừa rồi gã khí thế oai hùng, phong thái vô địch thiên hạ của Chi Lan Tông, thế mà vừa xuất hiện đã bị một nữ nhân đè bẹp. Ngươi đã hết giá trị lợi dụng. Vệ Phàm cười, nhìn vào gã Tưởng sư huynh trong tay. Đừng giết ta, Tưởng sư huynh kêu lên thảm thiết, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi cầu xin, biết rõ rằng Vệ Phàm nói vậy là muốn giết hắn. Trong mắt Vệ Phàm lóe lên sát khí lạnh lẽo, năm ngón tay không chút do dự bóp chặt. Sau một giây, Tưởng sư huynh cảm thấy cổ họng đau nhức, một cỗ uy năng ý chí khủng bố càn quét trong đầu, ngay lập tức xoắn nát nguyên thần của hắn. Vệ Phàm tiện tay vứt xác gã tới bên cạnh cường giả võ vương tầng 9 của Chi Lan Tông. Là ngươi, ngươi lại giết thêm hai đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông ta. Võ vương tầng 9 nhận ra Vệ Phàm, ánh mắt lộ vẻ căm hận. Nói đi, lần trước ở Chi Lan Thành, tại sao Chi Lan Tông lại muốn giết ta? Vệ Phàm bước ra khỏi tử lâu, cúi đầu nhìn gã võ vương tầng 9 của Chi Lan Tông, nghe thấy lời này, sắc mặt gã biến đổi, Chi Lan Tông nhìn ngươi không vừa mắt, không được sao? Ánh mắt Phong Hoa lóe lên, chân ngọc giẫm mạnh xuống, ngực gã võ vương của Chi Lan Tông lập tức phát ra tiếng xương gãy. Ngươi còn một cơ hội, nàng lạnh lùng nói, không muốn chết thì tốt nhất nghĩ kỹ cách trả lời. Võ vương tầng 9 của Chi Lan Tông nghe vậy nhưng không trả lời. Phong Hoa không nói thêm, trực tiếp giẫm nát đầu của gã, bạo lực tột cùng. Ngay cả Vệ Phàm cũng phải á khẩu, để không quá đẫm máu, hắn giết hai đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông bằng cách bẻ gãy cổ, sau đó phá hủy nguyên thần. Phong Hoa thì trực tiếp đạp nát đầu, máu tươi trộn lẫn với óc trắng văng khắp nơi. Xung quanh im lặng như tờ, chẳng ai ngờ rằng chỉ vì vài câu nói mà Chi Lan Tông đã mất hai đệ tử hạch tâm và một cường giả võ vương tầng 9. Chẳng mấy chốc, tin tức lan khắp thị trấn, một số người thậm chí từ bỏ việc tham ngộ, lôi sơn thiên công, kéo đến thị trấn chỉ để được tận mắt thấy dung mạo của Vệ Phàm. Thật sự không đi sao? Không sợ Chi Lan Tông sẽ báo thù à? Mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy Vệ Phàm. Sau khi giết người của Chi Lan Tông mà vẫn ở lại Lôi Sơn, bình thản nghỉ chân tại tiểu trấn này. Nơi này cách Chi Lan Tông khá xa, cho dù có truyền tống vực môn cũng phải mất 3 đến 4 ngày mới có thể tới đây. Dám giết người, chắc chắn là có chỗ dựa, trước đây ở Chi Lan Thành, đại trưởng lão của Chi Lan Tông đã ra tay mà vẫn không giữ được bọn họ, huống chi là ở đây. Có khi Vệ Phàm đang chờ cường giả Chi Lan Tông tìm tới mình ấy chứ. Ba người Vệ Phàm không hề bận tâm đến việc Chi Lan Tông có đến Lôi Sơn tìm họ hay không, Phong Hoa đã đạt tới võ vương tầng 8, nếu dùng thánh binh đấu với đại trưởng lão của Chi Lan Tông, ai mạnh hơn ai vẫn là một ẩn số. Không sử dụng thánh binh, Phong Hoa càng không ngại các cường giả võ vương tầng 9 của Chi Lan Tông, trong trường hợp không xuất hiện võ thánh, bọn họ không e ngại phần lớn thánh môn. Ngươi rốt cuộc có thu hoạch gì không? Trong phòng, sau khi bày trận pháp, Phong Hoa và Chi Hoa đều tò mò hỏi xem Vệ Phàm có tham ngộ được gì từ Lôi Sơn Thiên Công hay không. Lôi Sơn Thiên Công được phát hiện từ vài ngàn năm trước, ở Bắc Đỉnh Châu, bất kỳ ai mang danh thiên tài đều từng đến đây tham ngộ, thậm chí cả hai người Phong Hoa và Chi Hoa cũng đã từng ở đây nghiên cứu một, hai tháng, nên dĩ nhiên rất tò mò về kết quả của Vệ Phàm. Có một vài cảm ngộ khác lạ, nhưng ta cũng không chắc là có thực sự ngộ ra điều gì hay không, tất cả còn phải chờ khi thời tiết sấm chớp. Vệ Phàm nói một chút thông tin, nhưng không rõ ràng. Chương 905, truyền kỳ mới. Trên mặt bảng hiện lên chỉ có một phần tàn khuyết của cửu cửu chân công, có thành công hay không vẫn còn là một ẩn số. Nghe vậy, ánh mắt của Chi Hoa và Phong Hoa đều sáng lên, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ Lôi Sơn Thiên Công, ngươi chắc chắn sẽ vượt qua tiền bối Hiên Viên Phong, thậm chí danh tiếng của ngươi sẽ lan rộng khắp ngũ đại vực. Vệ Phàm đảo mắt, ta không muốn danh tiếng kiểu đó đâu, nếu thực sự như vậy, sợ là sau này chẳng bao giờ có được ngày yên ổn. Hai người nghe thế liền khẽ gật đầu. Quả thực, đó không phải là điều tốt đẹp gì, một võ vương mà có thể lĩnh ngộ võ học chưa từng có ai lĩnh ngộ trong suốt hàng ngàn năm qua, điều này không phải là một thành tựu đáng mừng mà ngược lại, nó sẽ trở thành một loại bùa đòi mạng, cường giả trong ngũ đại vực luôn truy cầu sức mạnh và tu vi, rất nhiều người sẽ bất chấp thủ đoạn. Phong Hoa và Chi Hoa trở về ngồi tĩnh tọa, còn Vệ Phàm thì mở bảng lên. Tam Hoàng Kinh, Võ Vương tầng 6, Cửu Cửu Chân Công tàn quyển chưa nhập môn, công lực thông thường, 140 vạn năm, công lực Võ Vương, 2.100 năm. Hiện tại Trung Nhân Hoàng đã có thể cường hóa tiếp, nhưng hơn 100 vạn năm công lực thông thường, hiển nhiên là không đủ lột xác cho lần tiếp theo. Chờ mọi chuyện ở đây xong xuôi, phải đi giết thêm vài con yêu ma nữa. Suy nghĩ thật nhanh, hắn nhìn vào công lực Võ Vương của mình, đã mười mấy ngày trôi qua kể từ khi hắn đạt Võ Vương tầng 6. Hiện tại đã có thể đột phá lên võ vương tầng 7. Hơn nữa, sau khi đã giết đệ tử Chi Lan Tông, không chừng cao thủ của Chi Lan Tông sẽ sớm tìm tới, không thể cứ dựa mãi vào Phong Hoa. Với chiến lực hiện tại của hắn, một khi đạt võ vương tầng 7, dù không thể giết được võ vương tầng 9 thông thường, nhưng đối phương cũng không làm gì được hắn. Hắn đột phá võ vương tầng 7 rồi. Buổi tối, khí tức trên người Vệ Phàm khiến Phong Hoa và Chi Hoa tỉnh giấc. Nghe nói tiền bối Hiên Viên Phong đột phá võ thánh khi mới 25 tuổi, theo đà phát triển này của hắn, không chừng sẽ phá vỡ kỷ lục của tiền bối Hiên Viên Phong, trở thành một truyền kỳ mới. Trong mắt Chi Hoa tràn đầy rung động, chỉ trong mười mấy ngày đã nâng cao một tầng, đây là loại yêu nghiệt gì, nếu không sinh ra ở khu vực đạo băng, nơi tu luyện bị áp chế, chẳng lẽ giờ này hắn đã là võ thánh rồi? Nhất định có thể phá. Phong Hoa khẽ thì thầm, từ lâu nàng đã cho rằng Vệ Phàm còn yêu nghiệt hơn cả Hiên Viên Phong. Hiên Viên Phong tu luyện cũng phải đối mặt với khó khăn đột phá cảnh giới, nhưng nàng quan sát tốc độ trưởng thành của Vệ Phàm, đại cảnh giới hay tiểu cảnh giới đối với hắn dường như chẳng có khác biệt gì. Nghe nói Hiên Viên Phong đã mất 3 đến 4 năm để đột phá từ võ vương tầng 9 lên võ thánh, nhưng với tốc độ của Vệ Phàm, chắc chắn không cần đến từng ấy thời gian. Người thường tu luyện, càng về sau, càng khó đột phá, nhưng đối với Vệ Phàm, điều này dường như chẳng tồn tại, hắn luôn giữ tốc độ đột phá không đổi. Tam Hoàng Kinh, Võ Vương tầng 7, Cửu Cửu Chân Công tàn quyển chưa nhập môn, công lực thông thường, 140 vạn năm, công lực Võ Vương, 1.100 năm. Trong phòng, sau khi đột phá Vệ Phàm vẫn chưa dừng lại. Cửu Cửu Chân Công, ánh mắt hắn nhìn vào mặt bảng, tuy chỉ nhận được một phần công pháp tàn khuyết, nhưng điều đó không ngăn cản hắn tham ngộ, người để lại công pháp này đã khắc 9981 đồ án kỳ lạ lên vách đá, hẳn là có dụng ý đặc biệt. Chi Hoa và Phong Hoa từng nói rằng chỉ khi trời mưa bão thì cửu cửu chân công mới hiện ra đầy đủ, nhưng có lẽ điều này không chính xác, nếu như vậy thì công pháp này đã bị người khác học hết từ lâu. Cho dù là công pháp ảo diệu đến đâu, cũng không thể khiến cho Hiên Viên Phong, người được xem là kỳ tài 2.000 năm trở lại không thể lĩnh ngộ, nếu đến cả ngộ tính của Hiên Viên Phong còn chưa đủ để nhập môn, thì trên đời chắc chẳng còn ai luyện thành công pháp này. Nhưng sau khi tham ngộ nửa năm, Hiên Viên Phong lại thất vọng rời đi. Rất có thể công pháp xuất hiện vào ngày mưa bão chỉ là tàn quyển. Có lẽ chỉ khi nào hiểu được hết sự huyền bí của 81 đồ án trên vách đá, mới có thể lĩnh ngộ cửu cửu chân công hoàn chỉnh, đây có lẽ cũng là lý do mà suốt bao năm vẫn không ai luyện thành công pháp này. 99-81 đồ án, cũng chẳng phải Hiên Viên Phong không lĩnh ngộ ra ảo diệu bên trong, mà là đối với một yêu nghiệt như Hiên Viên Phong, nếu dành nửa năm tham ngộ đã là quá nhiều, trong bối cảnh không thiếu công pháp mạnh mẽ, không cần phải lãng phí mấy chục, thậm chí hàng trăm năm để tham ngộ. Nhưng Vệ Phàm thì khác, chỉ cần có đủ công lực, trong vòng một đêm hắn có thể rót hàng trăm vạn năm công lực, cũng không lãng phí thời gian của hắn. Mặt bảng bắt đầu lóe sáng. Một năm công lực, ngài lĩnh hội một phần nội dung của cửu cửu chân công từ Lôi Sơn, nghĩ rằng chỉ khi tham ngộ trọn vẹn 99-81 đồ án mới có thể học được toàn bộ cửu cửu chân công. 10 năm công lực, ngài đã tu luyện 99-81 đồ án từ đầu đến cuối, nhưng không tham ngộ được gì. Chương 906, tu luyện cửu cửu chân công. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, 10 năm công lực đã qua, hắn đã thi triển hàng vạn lần các động tác kỳ lạ trong 81 đồ án nhưng vẫn không có tác dụng. Theo lý thuyết những đồ án này có lẽ không phải là động tác luyện thể đặc biệt, mà là có hàm nghĩa khác. Nó có ý nghĩa gì? Nguyên thần quan tưởng đồ, kinh mạch vận hành đồ. Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Phàm không khỏi dao động, hắn tiếp tục rót công lực, dùng 81 bước đồ án tiến hành thôi diễn tu luyện. Hắn bắt đầu quan tưởng từng đồ án, nhưng vẫn vô dụng. Sau đó, hắn thử dùng các đồ án này như kinh mạch vận hành đồ để vận hành sức mạnh, nhưng suýt nữa thì khiến sức mạnh mất khống chế. Lôi Sơn, chẳng lẽ có liên quan đến sấm sét? Cuối cùng, trong đầu Vệ Phàm như có tia chớp lóe qua, hắn nhớ lại mô tả của Chi Hoa và Phong Hoa về Lôi Sơn. Lôi Sơn khắc cửu cửu chân công vốn là một khối nam châm tự nhiên khổng lồ, nghe nói vào những ngày mưa bão, vô số tia sét bị hấp dẫn và giáng xuống khối nam châm khổng lồ này, nên nơi đây được gọi là Lôi Sơn. Người lưu lại cửu cửu chân công có lẽ không trực tiếp viết công pháp ra mà cố ý để lại những thứ phức tạp này, có lẽ khắc mấy đồ án trên Lôi Sơn là có ẩn ý. Công pháp này rõ ràng không phải bởi vì quá thâm ảo nên không ai hiểu, mà do người để lại công pháp cố tình làm trò bí hiểm. Trên thực tế, rất nhiều người đã suy đoán ra chuyện này, những người ở đây hàng trăm năm, nói là tham ngộ, chẳng khác nào đang giải câu đố. Với kiến thức tạm ổn của hắn, dù là yêu ma thần dị như Long Giác Lộc hay Giao Long, hắn vẫn chưa từng thấy võ giả nào có thể khống chế lôi điện. Hắn đã từng thấy nhiều võ học liên quan đến hỏa diễm, hàn băng, nhưng chưa từng thấy công pháp nào có thể ngự lôi, cửu cửu chân công có lẽ chính là một loại võ học viễn cổ có năng lực ngự lôi hiếm thấy. Ngự lôi, nghĩ đến đây, Vệ Phàm lập tức bắt tay vào thử nghiệm. Hắn điều khiển long hồn trên nhân hoàng trung, từ từ phóng ra một đạo lôi điện nhỏ cỡ sợi tóc vào cơ thể mình. Bùm, chỉ trong tích tắc, lôi điện hoàng kim cuồng bạo tràn ngập khắp người hắn, sắp sửa bùng nổ bên trong cơ thể. Trong miệng Vệ Phàm không nhịn được kêu rên, cho dù là chủ nhân của nhân hoàng trung, thì lôi điện hoàng kim này vẫn có thể tổn thương hắn. Dù hắn lập tức vận chuyển tam hoàng kinh để áp chế, nhưng vẫn có cảm giác trong cơ thể như có một núi lửa sắp phun trào, dòng điện chạy loạn, mái tóc hắn dựng đứng. Nhưng khi hắn vận chuyển động tác thứ nhất, tất cả lại thay đổi. Chớp mắt, lôi điện hoàng kim cuồng bạo vốn dĩ mất khống chế đã yếu bớt, trở nên ngoan ngoãn. Sau một khắc, lôi điện nhỏ như sợi tóc này nhanh chóng phân thành các tia điện nhỏ hơn, lan tỏa khắp cơ thể hắn. Cảm giác đau đớn đến cực điểm truyền đến, Vệ Phàm cảm thấy như mình sắp bị cháy khét, những tia điện nhỏ bị một sức mạnh vô hình ép vào toàn thân, khi chúng tan biến, một cỗ sinh cơ yếu ớt từ sâu trong cơ thể hắn trào dâng, mang đến cảm giác sảng khoái. Đúng rồi, phải phối hợp với lôi điện khi luyện công, như vậy những đồ án này mới phát huy tác dụng. Nhục thể được cường hóa không rõ ràng, nhưng đúng là nhục thể của hắn đã mạnh hơn, chỉ riêng việc khống chế được lôi điện hoàng kim đã chứng minh suy đoán của hắn không sai. Ra là vậy, hiện tại võ học khổ luyện cũng là võ học viễn cổ, quá trình tu luyện võ học khổ luyện đều dựa vào những sức mạnh cực hạn để tôi luyện cơ thể, có lẽ cửu cửu chân công chính là một loại võ học luyện thể bằng lôi điện. Lôi điện là thứ mà ngay cả một số yêu ma có thiên phú ngự lôi cũng không thể dùng để luyện thể. Còn võ giả nhân tộc, trong cơ thể đâu ra lôi điện? Không có lôi điện, dù có tu luyện cửu cửu chân công hàng vạn lần cũng không phát hiện được công pháp này thực sự có tác dụng gì. 1.000 năm công lực, ngài phát hiện cửu cửu chân công cần phải phối hợp với lôi điện để thi triển, mới có thể phát huy uy năng của công pháp, ngài vô cùng vui mừng, cuối cùng đã giải được bí mật của cửu cửu chân công. Vệ Phàm phân tâm thần liếc nhìn mặt bảng đã xác nhận suy đoán của hắn. Hắn tiếp tục tu luyện, để long hồn phun ra lôi điện, nhưng hắn không dám cho long hồn phun ra quá nhiều. Mỗi lần chỉ một tia nhỏ như sợi tóc. Lôi điện hoàng kim này cực kỳ cuồng bạo, chứa đựng thuộc tính hủy diệt khủng bố, ngay cả tà ma võ thánh cũng bị hủy diệt, dù chỉ là một tia nhỏ cỡ sợi tóc cũng rất đáng sợ. Một tia, hai tia, không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng luyện đến đồ án thứ 9. Lúc này, trong cơ thể hắn hình thành một ấn ký vàng kim, phát ra kim quang yếu ớt, đôi lúc lại lóe lên các tia điện nhỏ. Tại thời điểm này, bất kể hắn tu luyện đến đâu, lôi điện cũng không thể cường hóa nhục thể của hắn, đồ án thứ 10 cũng không tăng thêm gì. Chương 907, thách đấu. Vệ Phàm biết đây là do công pháp tàn khuyết, bèn ngừng lại. Một vạn năm công lực, ngài đã ngưng tụ được hạt giống lôi điện trong cơ thể, nhưng do công pháp tàn khuyết, ngài đành phải tạm dừng. Cửu cửu chân công tàn quyền, đệ cửu phúc. Công lực thông thường, 139 vạn năm. Công lực võ vương, 1100 năm. Đệ cửu phúc, bức vẽ thứ 9. Một vạn năm công lực tương đương với tu luyện vạn năm. Hắn đã tiêu hao một vạn năm công lực mới ngưng tụ được hạt giống lôi điện. Người bình thường muốn đạt đến bước này, cho dù không tốn một vạn năm, cũng phải mất hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, một bước này đã đủ để khiến nhiều người chùn chân. Vài lần dẫn thiên lôi rót vào cơ thể, dù có 10 mạng cũng không đủ chết. Dường như khí chất của ngươi thay đổi. Sáng hôm sau, Chi Hoa và Phong Hoa kinh ngạc nhìn Vệ Phàm, cảm thấy khí tức của hắn tràn đầy, thần sắc bừng bừng, thân thể trông mạnh mẽ, cường tráng hơn. Điều này không phải do hắn đột phá võ vương tầng 7, điểm này cả hai có thể nhận ra. Đột phá cảnh giới chỉ nâng cao sức mạnh và tinh khí thần, nhưng sự thay đổi ở Vệ Phàm lại là từ trong ra ngoài, khí chất của hắn trở nên dương cương bá đạo, mang đến cảm giác uy mãnh của võ nhân luyện thể. Vệ Phàm gật đầu, tối qua ta tham ngộ Lôi Sơn Thiên Công, có chút thu hoạch. Hắn cũng không chỉnh sửa tên gọi, Lôi Sơn Thiên Công, dù sao cửu cửu chân công chỉ hiện trên mặt bảng, ngộ tính có vượt bậc thế nào cũng chẳng thể biết tên thật của nó. Nghe vậy, Chi Hoa và Phong Hoa đều trợn mắt, tối qua hắn không chỉ đột phá võ vương tầng 7, mà còn tham ngộ luôn Lôi Sơn Thiên Công, quả thật là yêu nghiệt. Thời gian thoáng chốc trôi qua, rất nhanh đã tới ngày luận võ, sáng sớm Vệ Phàm cùng hai người đến quảng trường. Dù hắn không thích lên đài giao đấu, nhưng xem người khác tỉ võ vẫn rất hứng thú, lịch sử ngũ đại vực không biết đã kéo dài bao lâu, có thể lên tới hàng chục vạn năm, thậm chí lâu hơn. Với thời gian dài như vậy, không biết đã sáng tạo ra bao nhiêu thần công tuyệt kỹ. Sự kiện này là cơ hội tuyệt vời để quan sát những thần công tuyệt kỹ đó. Lúc này nơi đây đã đông nghịt người, nhưng giờ Vệ Phàm và Phong Hoa đều là nhân vật tiếng tăm ở Bắc Đỉnh Châu, khi bọn họ xuất hiện, mọi người lập tức tự giác nhường đường. Vệ huynh, chào Vệ huynh, thậm chí có người còn chắp tay chào Vệ Phàm, trận chiến ở Linh Yêu Thành khiến nhiều người giang hồ cảm phục, kính trọng hắn. Phong Hoa thì vì không lộ dung mạo thật, dù hôm qua vừa đánh bại một võ vương tầng 9 của Chi Lan Tông trong một chiêu, nhưng cũng không được kính trọng như Vệ Phàm. Người trong ngũ đại vực luôn có tinh thần đoàn kết với nhau chống lại yêu ma, đặc biệt là các môn phái, không hề ích kỷ như ở Hoang Nguyên, mà thường xuyên chiến đấu với yêu ma. Trải qua những cuộc chiến khốc liệt, ai mà không có vài người thân hoặc bạn bè bị yêu ma hãm hại. Huynh đài khách sáo rồi. Vệ Phàm không tỏ vẻ cao ngạo, ai chào hỏi dù quen hay không, hắn đều chắp tay đáp lễ. Rất nhanh, buổi luận võ bắt đầu. Nhưng nó khá nhàm chán, chỉ toàn những lão già gần đất xa trời nói những kiến thức tự mình ảo tưởng về cửu cửu chân công. Đến những đoạn kịch liệt, bọn họ còn tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Nhiều người mới đến nghe rất chăm chú, hai mắt sáng ngời, nhưng đối với Vệ Phàm, người đã luyện ra được chút ít manh mối về cửu cửu chân công, thì hoàn toàn không có sức hút. Mọi suy đoán và cảm ngộ của bọn họ đều sai hoàn toàn. Dĩ nhiên cũng có người đề cập đến việc luyện công bằng cách sử dụng các loại sức mạnh cực đoan, nhưng ai dám để thiên lôi đánh vào người. Đó chẳng khác nào tự tìm chết. Hai canh giờ trôi qua, buổi luận võ kết thúc, các thanh niên bắt đầu lên đài để giao đấu, có cả những võ tôn và võ vương. Chi Hoa và Phong Hoa vừa xem vừa giới thiệu cho Vệ Phàm, giúp hắn biết thêm nhiều thế lực lớn mạnh của Bắc Đỉnh Châu. Thỉnh thoảng cũng có những thiên tài đến từ các châu khác lên đài, thách đấu với mọi người. Sau một lần giao đấu, một nam tử áo trắng bước lên đài, ánh mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại trên người Vệ Phàm. Tại hạ Điền Thu Bình, đến từ Hỏa Vân Động ở Nam Hành Châu, Vệ Phàm các hạ có dám lên đánh một trận hay không? Nam Hành Châu và Bắc Đỉnh Châu kề sát nhau, đều là những châu lớn của Đông Vực, nên ở Đông Vực, võ giả giữa hai châu này qua lại nhiều nhất. Tại hạ Điền Thu Bình của Hỏa Vân Động, Nam Hành Châu, Vệ Phàm có dám lên đây cùng ta quyết đấu không? Khi tiếng nói của Điền Thu Bình phát ra từ võ đài, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vệ Phàm, lộ ra vẻ mong đợi. Danh tiếng của hắn ở Bắc Đỉnh Châu không phải vì gây náo loạn ở Chi Lan Tông, mà bởi hắn từng ở Lâm Yêu Thành mạnh mẽ trấn áp và giết Tiểu Ngưu Vương, lại dùng thực lực võ vương tầng 4 mà nghịch sát Long Giác Lộc, cho nên danh tiếng nổi như cồn trong giang hồ Bắc Đỉnh Châu. Trong mắt mọi người, hắn là một yêu nghiệt có thể sánh ngang với các thánh tử của thánh môn, thậm chí sau vụ xung đột trong Tử Lâu mấy ngày trước, đã khiến rất nhiều người tìm đến để chiêm ngưỡng phong thái của hắn trên Lôi Sơn luận võ. Tiếc là Vệ Phàm không hề có ý định lên đài tỉ thí, hắn có thể giết người, nhưng nói đến tỉ thí, hắn không mấy hứng thú. Chương 908, đánh lén. Không có hứng, Vệ Phàm lắc đầu, lời nói của Điền Thu Bình mang đầy ý khiêu khích, bất quá đối với người trong giang hồ, Vệ Phàm không để tâm, chỉ lắc đầu từ chối. Bởi mặt bảng không có phản ứng gì với Điền Thu Bình, nên hắn chỉ xem đối phương như người tốt mà xử sự. Điền Thu Bình à, chưa nghe nói qua, tưởng ai cũng có tư cách thách đấu với Vệ Phàm sao? Đừng nói bừa, Điền Thu Bình tuy không nổi danh, nhưng Hỏa Vân Động là thánh môn cực kỳ cường đại ở Nam Hành Châu, nghe nói vào thời kỳ đỉnh cao từng xuất hiện hai vị võ thánh. Có gan khiêu chiến Vệ Phàm đã là đáng nể, không phải ai cũng dám mở miệng thách đấu với hắn. Dám thách đấu thì hoặc là não tàn, hoặc là có bản lĩnh thật sự. Chưa chắc đâu, chẳng thấy Điền Thu Bình chỉ là võ vương tầng 7 sao? Vệ Phàm chỉ mới đạt võ vương tầng 4, hắn lấy tư cách gì để thách đấu? Chẳng qua muốn mượn tên tuổi của Vệ Phàm mà thôi. Rất nhiều người vẫn giữ ấn tượng rằng Vệ Phàm chỉ đạt võ vương tầng 4 khi nghịch sát Long Giác Lộc tại Lâm Yêu Thành, điều này không có gì lạ, vì chuyện đó mới xảy ra hơn một tháng trước. Mục đích khiêu chiến của Điền Thu Bình không chỉ Vệ Phàm nhận ra, mà cả những người xung quanh cũng thấy rõ. Điền Thu Bình vẫn nhìn thẳng vào Vệ Phàm, cao giọng nói, ngươi lo ngại tu vi không bằng ta sao? Yên tâm, ta chỉ dùng một tay đấu với ngươi, hoặc có thể áp chế tu vi xuống tầng 4 để đấu với ngươi. Ánh mắt của Vệ Phàm trở nên lạnh lùng. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Điền Thu Bình chỉ muốn tỉ thí với hắn vì danh tiếng, nhưng sau khi bị từ chối, Điền Thu Bình vẫn tiếp tục khiêu khích, rõ ràng mang theo ác ý chứ không đơn giản là muốn giao đấu. Một người đạt tới võ vương tầng 7 không thể là kẻ não tàn không biết suy nghĩ, lại đi trêu chọc với một kẻ có khả năng nghịch sát Long Giác Lộc như hắn. Điều duy nhất có thể lý giải là đối phương muốn khích hắn lên đài, rồi dùng tu vi cao hơn để áp chế hoặc thậm chí là giết hắn. Đồ mặt dày, Lôi Sơn luận võ là nơi để cung cấp tỉ thí, lấy tu vi cao thách thức kẻ yếu, người tưởng mình giỏi lắm sao? Hỏa Vân Động đều là những thứ mặt hàng này à? Vệ Phàm đừng mắc bẫy, tên vô sỉ này đang muốn ngươi nổi giận thượng đài. Điền Thu Bình, nếu ngươi muốn chơi, ta sẽ chơi cùng ngươi. Từ Nam Hành Châu đến Bắc Đỉnh Châu mà vênh váo sắc sược, tưởng Bắc Đỉnh Châu không có ai à? Vệ Phàm còn chưa kịp mở miệng thì xung quanh đã có người tức giận, thậm chí có hai, ba võ vương đã bay lên đài. Phế vật mà thôi, đến bao nhiêu cũng vô ích. Điền Thu Bình phất tay áo, một luồng sáng tỏa ra, sức mạnh cường bạo quét qua, khiến mấy võ vương vừa bay lên đài như bị búa tạ gõ vào ngực, toàn bộ đều bay ngược lại, trong miệng phun máu. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Phải biết rằng mấy người vừa rồi đều có khí tức võ vương thất trọng, nhưng chỉ trong một cú phất tay của Điền Thu Bình đã bị đánh lui, không hề có sức phản kháng. Thực lực đồng cấp mạnh mẽ đến vậy, dù không phải là thánh tử, thì cũng chẳng kém là bao. Tỉ thí thì ta không có hứng, nhưng giết người thì ta vẫn rất thích. Thân hình Vệ Phàm lập tức bay lên đài. Điền Thu Bình nhướng mày, khinh bỉ nói, võ vương tầng 4 mà dám giết ta. Ngươi nghĩ mình là Hiên Viên Phong, ngay cả Hiên Viên Phong ở võ vương tầng 4 cũng chẳng dám nói khoác là có thể giết ta. Điền Thu Bình khoanh tay, vẻ mặt đầy tự tin. Vừa rồi nếu hắn ra tay độc ác thì mấy người kia đã mất mạng, nếu Vệ Phàm có tu vi cùng cấp, hắn còn e ngại đôi chút, nhưng với tu vi võ vương tầng 4 của Vệ Phàm, hắn có thể giết gọn trong 3 chiêu. Xong rồi, Vệ Phàm còn quá trẻ, chúng kế khích tướng của tên vô sỉ này rồi. Có người tỏ vẻ lo lắng, dựa trên biểu hiện của Điền Thu Bình, hắn có thể sánh ngang với Long Giác Lộc hay Tiểu Ngưu Vương, những thiên tài tầm cỡ đó. Vệ Phàm có thể nghịch sát đối thủ trên cấp đã là thành tựu chấn động Bắc Đỉnh Châu, nhưng vượt qua ba tiểu cảnh giới thì chỉ có những người như Hiên Viên Phong mới có thể. Ngay khi mũi chân của Vệ Phàm vừa chạm xuống võ đài, Điền Thu Bình đã lập tức ra tay. Với tu vi võ vương tầng 7, hắn chủ động tấn công ngay khi Vệ Phàm vừa đặt chân lên đài, hơn nữa không hề giữ lời áp chế tu vi mà bùng nổ toàn bộ sức mạnh, tạo thành một đại thủ hoàng kim đánh xuống Vệ Phàm. Thằng chó đẻ, vậy mà dám đánh lén. Vệ Phàm, cẩn thận, tên này muốn giết ngươi. Dưới võ đài, có người hét lên cảnh báo. Ngay lúc ra tay, sát ý của Điền Thu Bình cũng bộc lộ hoàn toàn, sát ý lạnh như băng không chút che đậy. Đại thủ hoàng kim bao phủ toàn bộ lôi đài, tạo ra một mảng bóng tối, dao động sức mạnh khiến cả võ đài rung chuyển, làm cho một mảng lớn đạo ngân lóe lên. Rõ ràng lôi đài này cũng là một vương binh, được cường giả đặc biệt tinh luyện, nếu không thì không chịu nổi sức mạnh như vậy. Đầu tiên là khiêu khích bằng lời nói, sau đó là quyết đoán ra tay giết ta. Vệ Phàm lộ ra hàm răng trắng bóng nói, chỉ tiếc là ngươi tính sai một điểm, võ vương tầng 4 đã là chuyện của hơn một tháng trước, ai nói rằng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Chương 909, đệ tử võ thánh. Ầm ầm ầm, hắn khẽ chấn động, tam hoàng kinh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, khí tức võ vương tầng 7 bùng lên ngút trời. Hai luồng khí tức va chạm, khiến cả võ đài rung chuyển mạnh hơn. Võ vương tầng 7, ánh mắt Điền Thu Bình co rút mạnh, người đúng là tâm cơ thâm sâu, đã che giấu tu vi từ lâu. Hắn không tin rằng Vệ Phàm có thể từ võ vương tầng 4 đột phá lên võ vương tầng 7 chỉ trong một tháng, tốc độ tu luyện đáng sợ đến thế, ngay cả Hiên Viên Phong cũng không có khả năng. Cách lý giải duy nhất là Vệ Phàm đã sử dụng một loại bí thuật đặc biệt để giấu đi tu vi thực sự, giả vờ yếu thế để lừa người khác, như kiểu giả heo ăn thịt hổ, nổi tiếng trong giang hồ. Điều khiến hắn khó hiểu là loại bí thuật nào có thể qua mặt được kiểm tra lôi đài ở Lâm Yêu Thành. Ngươi nói vậy cũng được. Đại Nhật Băng Quyền, Vệ Phàm tung một quyền ra, đại thủ vàng óng bao trùm lôi đài oanh một tiếng, thịt vụn văng khắp nơi. Á, Điền Thu Bình kêu lên thảm thiết, hắn tự cho rằng bản thân không thua kém thánh tử trong thánh môn, thậm chí từng giao đấu ngang sức với một số thánh tử và không hề thất bại. Nhưng hắn không ngờ mình chẳng thể đỡ nổi một quyền của Vệ Phàm. Chỉ với một quyền, Vệ Phàm không chỉ phá hủy bàn tay của hắn mà còn khiến cả cánh tay nổ tung, sức mạnh vô địch khiến hắn kinh hoàng đến tột độ. Quá mạnh, một quyền này đủ sức giết chết hầu hết võ vương tầng 8. Có người hít sâu một hơi, kinh ngạc khi thấy Vệ Phàm không phải là võ vương tầng 4 mà là một cường giả võ vương tầng 7. Chút bản lãnh dám chó này, người cũng xứng nhảy lên đòi giết ta. Trong mắt Vệ Phàm lóe lên hàn quang, hắn lao tới như một cơn gió, bước chân nhẹ nhàng và nhanh chóng. Ta thua rồi, dừng tay. Cả người Điền Thu Bình run rẩy, hét lên trong hoảng loạn, sát khí từ Vệ Phàm đậm đặc đến mức khiến hắn có cảm giác rơi vào hầm băng, bóng ma tử vong bao phủ. Hắn hoảng hốt lùi lại, rồi đột ngột phóng lên không trung, định bỏ chạy khỏi võ đài. Nhưng Vệ Phàm đã lên đài là để giết người, cho dù Điền Thu Bình có quỳ xuống xin tha, hắn cũng sẽ không nhân từ. Nhận thua là xong sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Vệ Phàm lướt nhanh như điện xẹt, tung một đấm cực mạnh vào người Điền Thu Bình, trong nháy mắt, khắp người Điền Thu Bình phát ra tiếng lạch cạch xương gãy vụn, máu bắn tung tóe. Gương mặt hắn vặn vẹo, thân thể bị đánh rớt xuống từ không trung, rơi nặng nề trên võ đài. Nói đi, ta và ngươi không thù không oán, cũng chẳng quen biết, tại sao ngươi lại muốn giết ta? Vệ Phàm từ từ đáp xuống, dẫm chân lên đầu Điền Thu Bình, ánh mắt đầy sát khí. Chuyện này rất giống với Chi Lan Tông, một lần nữa, có kẻ không rõ lý do muốn lấy mạng hắn, chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại, dù người điềm tĩnh nhất cũng không thể nhịn mãi mà không nổi sát tâm. Tốt lắm, quá đã, gã này muốn lợi dụng Vệ Phàm, nhưng lại đụng phải tấm sắt. Không phải chỉ đụng vào tấm sắt, mà còn bồi cả tính mạng. Đệ tử của Hỏa Vân Động đấy, thiên phú của Điền Thu Bình cũng không tồi, chưa chắc Vệ Phàm dám giết hắn đâu. Mọi người đều hả hê, Điền Thu Bình không ngừng khiêu khích, cái kết này quả thực hợp lòng người. Ta không ưa ngươi, thế thôi được không? Điền Thu Bình nằm trên đất, mắt rực lửa giận, nhưng không trả lời câu hỏi của Vệ Phàm. Hắn không phải chưa từng thất bại, nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác giẫm đầu xuống đất. Lúc này, một cánh tay của hắn đã biến mất, chỉ còn lại vài mẩu xương trắng, ngực cũng bị đánh nát, trông cực kỳ thê thảm. Xem ra ngươi không muốn sống nữa rồi. Vệ Phàm ấn chân xuống mạnh hơn, xương sọ dưới lực ép phát ra tiếng kêu rắc rắc. Bỏ chân ra. Sư phụ ta là võ thánh Điền Xuân Thu của Hỏa Vân Động, người dám giết ta không? Hừ, Điền Thu Bình gầm lên đau đớn, hắn không tin Vệ Phàm dám giết mình, hắn không phải là loại như Hầu Chí Kiệt của Chi Lan Tông, chỉ là đệ tử hạch tâm, ở Hỏa Vân Động, địa vị của hắn gần như ngang hàng với thánh tử, vì sư phụ hắn chính là võ thánh Điền Xuân Thu của Hỏa Vân Động. Hơn nữa, ngay từ cái họ cũng đủ hiểu, quan hệ giữa họ không chỉ là thầy trò đơn thuần. Võ thánh sao? Kha kha kha, Vệ Phàm nhấc chân lên cao rồi dẫm mạnh xuống. Không, hai mắt Điền Thu Bình trợn trắng mắt, chân chối nhìn bàn chân của Vệ Phàm dẫm mạnh lên đầu mình. Rắc, tiếng xương sọ bị nghiền nát như dưa hấu, máu văng tung tóe, đầu của Điền Thu Bình trực tiếp nổ tung, nguyên thần bên trong cũng bị hủy diệt. Siêu hồn vô dụng, không trả lời được thì giết thôi, sau này cứ mỗi kẻ nhảy ra, hắn sẽ giết từng tên một, khi thực lực đủ mạnh, hắn sẽ đích thân bứng cả tông môn, lúc đó kẻ chủ mưu sẽ tự lộ mặt. Vệ Phàm thu lại hồ lô chữ vật trên người Điền Thu Bình, dùng chân đá xác tên này ra khỏi võ đài rồi nhảy xuống. Vệ Phàm quả nhiên là kẻ tàn nhẫn, ngay cả đệ tử của võ thánh cũng dám giết. Chương 910, dị biến. Ánh mắt nhiều người nhìn Vệ Phàm thay đổi hẳn, Điền Thu Bình đã tự xưng là đệ tử của võ thánh mà Vệ Phàm vẫn giết không chút do dự, kẻ này hoặc là gan to tài trời hoặc là có chỗ dựa cực lớn. Sau vụ Chi Lan Tông, hắn lại kết thù với một thánh môn, lần này còn giết cả đệ tử của võ thánh. Có vẻ như sau trận chiến của hắn và Điền Thu Bình, không còn mấy ai dám lên đài tỉ thí nữa, buổi luận võ cũng nhanh chóng kết thúc. Đúng lúc đó, những võ vương chủ trì buổi luận võ bước lên đài thông báo rằng họ sẽ cùng nhau tạo ra thời tiết giông tố, nhằm kích hoạt Lôi Sơn Thiên Công cho tất cả mọi người cùng tham ngộ. Mây đen dày đặc như mực phủ kín bầu trời, cơ hồ muốn che lấp cả tòa Lôi Sơn cao chót vót. Sau khi luận võ kết thúc, một số người chiêm ngưỡng, kỳ cảnh của Lôi Sơn dần rời đi, số lượng người cũng giảm đi rất nhiều. Ấn ký đang tự kích hoạt, hóa ra suy đoán trước đó của mình là chính xác. Ánh mắt của Vệ Phàm lóe sáng, theo mây đen càng lúc càng tích tụ, khí tức giữa thiên địa càng thêm một ngạt, nhưng ấn ký do cửu cửu chân công ngưng tụ trong cơ thể lại hoạt động sôi nổi hơn, dường như Lôi Sơn hùng vĩ trước mắt có sức hút vô hình đối với nó. Chi Hoa và Phong Hoa đứng hai bên trái phải hắn, cả hai đều khá chờ mong chuyện sắp tới, cho dù không thể lĩnh ngộ được Lôi Sơn Thiên Công, nhưng chỉ cần Vệ Phàm lĩnh ngộ được, bọn họ vẫn có thể tận mắt chứng kiến uy lực của môn võ học thần bí này. Cuối cùng một tia sét từ trong đám mây đen bổ xuống, uốn lượn vài vòng cuối cùng đánh vào Lôi Sơn, ngay sau đó là cơn mưa như tầm tã, mọi người không ai vận công để tránh mưa, chỉ đứng trên mặt đất như vậy. Đạo lôi điện thứ hai lại bổ xuống, Lôi Sơn khổng lồ bắt đầu hiện lên những tia điện nhỏ, tiếng nổ lốp bốp. Bắt đầu rồi, Phong Hoa thì thầm, khi nàng đến tìm hiểu Lôi Sơn, cũng phải chờ cao thủ tạo ra thời tiết mưa nhân tạo, cho nên nàng cảm thấy không quá bất ngờ với quá trình này. Khi Lôi Sơn bắt đầu lộ ra những tia điện nhỏ, ngọn núi khổng lồ giống như mãnh thú tỉnh lại từ giấc ngủ, từ trường phát ra đột một tăng vọt, khiến lông tóc của mọi người xung quanh dựng đứng, một số người gần đó còn bị tia điện nhỏ bé đánh trúng, khiến bọn họ vội vàng lùi lại. Chịu ảnh hưởng này, từ trong đám mây đen trên trời liên tiếp bổ xuống 5-6 đạo thiên lôi, tất cả đều giáng xuống Lôi Sơn. Trong chớp mắt, Lôi Sơn như được tiếp điện, bùng phát ra một tầng hắc mang. Cùng lúc đó, 9981 hình vẽ khắc trên vách đá giống như sống dậy, thoát ra khỏi vách đá rồi đồng loạt bay vào hư không. Trong màn mưa, 81 hình ảnh bắt đầu tự mình diễn luyện, mỗi hình ảnh biểu diễn hàng chục động tác khác nhau, khiến người xem hoa cả mắt. Chẳng trách chỉ có trong thời tiết giông tố mới nhìn thấy, đây mới là Lôi Sơn Thiên Công, thực sự. Vệ Phàm chợt bừng tỉnh, những đồ án trên vách đá mà hắn từng thấy chỉ là một phần của các hình vẽ này, mỗi hình đại diện cho một chuỗi động tác hoàn chỉnh. Chẳng trách dù hắn dùng công lực vạn năm để tu luyện đến hình vẽ thứ 9, nhưng cơ thể vẫn chưa có biến đổi nào lớn, bởi vì những gì hắn tu luyện căn bản là thiếu hụt. Trên bầu trời, thiên lôi liên tục bổ xuống, như cung cấp năng lượng cho 81 hình vẽ đang diễn luyện. Vệ Phàm dồn hết tâm trí, tập trung quan sát các động tác hoàn chỉnh của 81 hình vẽ. Cuối cùng, mặt bảng lóe lên, cửu cửu chân công tàn quyền. Lông mày hắn khẽ cau lại, trước đó rõ ràng ghi chép tu luyện tới đệ cửu phúc, hiện giờ lại biến mất. Theo lý thuyết những gì mình thấy hiện tại, cũng không phải cửu cửu chân công hoàn chỉnh. Vệ Phàm lập tức hiểu ra, dù là động tác hoàn chỉnh hiện ra trong thời tiết mưa giông này, thì vẫn là phiên bản tàn khuyết của cửu cửu chân công. Thử kích hoạt ấn ký này xem. Trong lòng khẽ động, hắn rót tâm thần vào ấn ký, tức là hạt giống trong cơ thể mà mặt bảng đã gợi ý. Phụt, ngay sau đó, trong tâm thần của Vệ Phàm, ấn ký kia tản mát ra một gỗ gợn sóng, từ trong cơ thể lan rộng ra. Gợn sóng vô hình quét qua đám đông, quét qua Lôi Sơn đang bùng phát hắc mang, nhưng không ai cảm nhận được. Ngay sau đó, Lôi Sơn vốn đã bắt đầu ảm đạm bỗng run lên, hắc mang bùng nổ như một cơn sóng xung kích, hất văng không ít người đang quan sát. Mặt đất và ngọn núi rung chuyển, đỉnh Lôi Sơn to lớn bắt đầu lắc lư, như thể sắp sụp đổ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảnh tượng này chưa từng thấy bao giờ. Chẳng lẽ Lôi Sơn Thiên Công sắp xuất thế? Tất cả đều kinh ngạc nhìn Lôi Sơn đang rung chuyển, ánh mắt lóe lên tia phấn khích, vì theo thông lệ, sau khi 81 hình ảnh biểu diễn xong, Lôi Sơn sẽ trở lại bình yên. Nhưng hôm nay, sau khi biểu diễn xong, Lôi Sơn bất ngờ bùng nổ một luồng hắc mang, hất tung một nhóm người và bắt đầu có những biến động chưa từng thấy. Ánh mắt Vệ Phàm sáng rực, gắt gao nhìn về phía Lôi Sơn. Chương 911, cửu chuyển thành thần. Luồng hắc mang kia đối với người khác là sóng xung kích đáng sợ, nhưng với hắn, dường như đó là một tia thần thức quét qua cơ thể, khiến ấn ký cửu cửu chân công trong cơ thể hắn tiến thêm một bước kích hoạt. Lôi sơn nứt ra rồi. Đột nhiên có người la lên, chỉ thấy lôi sơn đen kịt đầy rẫy những vết nứt, bên trong phóng ra ánh sáng u lãnh. Chẳng lẽ hắn thực sự lĩnh ngộ được lôi sơn thiên công? Không giống những người khác, Chi Hoa và Phong Hoa bàng hoàng nhìn Vệ Phàm trước mặt, cảnh tượng này không sớm không muộn mà lại xảy ra khi Vệ Phàm đến đây, rất có thể là công pháp đã chọn ra truyền nhân và bắt đầu tự hủy. Ầm ầm, thiên lôi không ngừng bổ xuống lôi sơn, những vết nứt càng lúc càng lớn, khiến cho toàn bộ ngọn núi đỏ rực. Ầm, đúng vào lúc này, lôi sơn nứt toác, một đạo ánh sáng chói mắt bùng nổ, tạo thành quang cầu khổng lồ tỏa sáng rực rỡ. Bốn phương tám hướng, bất kể người tu vi cao đến đâu đều bị thổi bay. Vệ Phàm cũng không kịp phản ứng, thân thể đã bị hất ngược lại, nhưng so với hình ảnh khủng bố trước mặt, sức mạnh của luồng sáng này không đủ gây chết người. Đó là, đồng tử trong mắt hắn đột nhiên co rút, chỉ thấy trong luồng sáng bắn ra một ấn ký giống hệt cái trong cơ thể hắn, nó chui vào trong cơ thể hắn rồi biến mất. Ngay giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi, luồng sáng chói lòa biến mất, những bóng người bị thổi bay cũng không còn, chỉ xuất hiện một bóng hình vĩ đại lấp đầy tầm mắt. Người này tóc dài xóa tung, ánh mắt như chứa đựng cả nhật nguyệt tinh thần, dáng vẻ uy vũ như thể có thể chống đỡ cả bầu trời. Trên người hắn, thiên lôi cuồn cuộn, vạn đạo chìm nổi, như thể hắn không phải con người, mà là cả một thế giới. Đây là người lưu lại cửu cửu chân công. Trong lòng Vệ Phàm chấn động dữ dội, chỉ là một hư ảnh thôi, nhưng uy lực khủng bố gần như đánh nổ tâm thần của hắn. Phảng phất tâm thần yếu ớt của hắn không thể nào chứa đựng nổi hư ảnh uy nghi vĩ đại này. Đây không phải là ảo giác mà là sự thật, cấp bậc của đối phương quá cao, đối với hắn một cái liếc của đối phương cũng khó mà gánh nổi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nguyên thần đau đớn kịch liệt như sắp nổ tung. Vệ Phàm cố gắng nhắm mắt, nhưng không có tác dụng, bóng hình uy nghi ấy vẫn tràn ngập trong tâm thần của hắn. Cửu cửu chân công, cửu chuyển thành thần, bóng hình uy nghi ấy mở lời, như một âm thanh kỳ diệu vang vọng thiên địa. Trong khoảnh khắc, tâm thần Vệ Phàm thả lỏng, không còn cảm giác khó chịu, hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái nhập đạo, tâm thần hòa cùng âm thanh. Bụp, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi bóng hình uy nghi biến mất khỏi tâm thần, âm thanh kỳ diệu cũng không còn, cơ thể Vệ Phàm khẽ run lên, toàn thân như tỉnh lại khỏi trạng thái nhập đạo. Hóa ra là chấn động khi rơi từ trên không rơi xuống đã kéo hắn trở về thực tại. Thủ đoạn thật phi thường, hắn cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu. Nhưng không ngờ ngoài kia chỉ là trong vài hơi thở. A, lôi sơn đâu rồi? Biến mất rồi, sao lại đột ngột nổ tung, chẳng lẽ có người lĩnh ngộ được thiên công của lôi sơn? Rốt cuộc là có chuyện gì? Xung quanh vang lên tiếng than và tiếng la hét, lôi sơn cao hàng trăm trượng biến mất, chỉ còn một vài mảnh vỡ rải rác trên mặt đất, mây đen tan biến, để lộ bầu trời xanh trong. Có người vừa chạm đất, mặc kệ thương tích trên người, vội vã lao tới vị trí của lôi sơn. Chỉ thấy trên mặt đất ngoài một cái hố lớn ra, không còn dấu vết nào của thiên công lôi sơn. Ai làm vậy? Những vị võ vương chủ trì luận võ ở lôi sơn, tham ngộ suốt hàng trăm năm, mặt như cho tàn, như thể mất đi sức sống. Cái hố lớn trước mặt khiến họ vừa hoang mang vừa phẫn nộ, tưởng rằng có người đã ra tay phá hủy lôi sơn. Không chỉ có họ, nhiều người khác cũng bối rối, nhiều lời đồn đoán vang lên. Có người nói thiên lôi đánh quá mạnh khiến lôi sơn bị hủy. Có người lại cho rằng thời gian quá lâu khiến lôi sơn đạt đến cực hạn, lại có người cho rằng một ai đó tại hiện trường đã lĩnh ngộ được lôi sơn thiên công, nên lôi sơn hoàn thành sứ mệnh và hủy đi. Tất nhiên, cũng có người than vãn, tuy luồng sáng bùng nổ không gây tử vong nhưng vẫn khiến một số võ tôn bị thương nặng. Vệ Phàm nhìn vào mặt bảng, cửu cửu chân công chưa nhập môn. Thành công rồi, hắn không kìm được sự vui mừng, quả nhiên làm như vậy mới có thể đạt được cửu cửu chân công hoàn chỉnh. Các ngươi không sao chứ? Hắn thu lại ánh mắt, nhìn về phía Phong Hoa và Chi Hoa, ngay cả Phong Hoa cũng bị thổi bay. Luồng sáng bùng nổ ấy tuy không mạnh nhưng lại thấm sâu, không phải là sức mạnh mà võ vương có thể chống đỡ, ngay cả những cường giả võ vương 9 tầng cũng bị đánh bay. Không sao, Phong Hoa lắc đầu, hai người họ dù có chút nhếch nhác nhưng không bị thương nặng. Ánh mắt nàng lấp lánh, rất muốn hỏi Vệ Phàm có được cửu cửu chân công chưa, nhưng đây không phải chỗ để nói chuyện. Chương 912, công pháp hoàn chỉnh. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Vệ Phàm nói, một số người vẫn chưa từ bỏ hy vọng, nhảy xuống hố lớn lục soát khắp nơi tìm lôi sơn thiên công, nhưng Vệ Phàm biết rằng lôi sơn thiên công thật sự, hư ảnh khủng bố tràn ngập tâm thần vừa rồi đã truyền lại cho hắn. chẳng mấy chốc nơi này sẽ trở thành chốn hoang vu không người. Đi ngang qua tiểu trấn, Phong Hoa không khỏi thở dài. Nơi đây từng nhờ có Lôi Sơn Thiên Công mà trở nên đông đúc, nay Lôi Sơn Thiên Công đã biến mất, qua một thời gian có lẽ sẽ chẳng còn ai ghé đến. Thế nào, lĩnh ngộ được Thiên Công Lôi Sơn rồi chứ? Vừa ra khỏi thị trấn, Phong Hoa không kìm được truyền âm hỏi Vệ Phàm. Vệ Phàm cũng không giấu hai người, gật đầu truyền âm, lĩnh ngộ rồi. Ánh mắt Chi Hoa và Phong Hoa rực lên kinh ngạc, quả nhiên đúng như họ dự đoán, Vệ Phàm đã lĩnh ngộ được Lôi Sơn Thiên Công. Trong thoáng chốc, khí tức của hai người đều trở nên bất ổn, thậm chí quên cả việc bước đi, sững sờ tại chỗ. Suốt mấy ngàn năm qua, bao nhiêu thiên kiêu ở ngũ đại vực đều không lĩnh ngộ nổi Lôi Sơn Thiên Công, nhưng Vệ Phàm đã làm được điều mà ngay cả Hiên Viên Phong cũng không thể làm. Ngươi đã vượt qua tiền bối Hiên Viên Phong rồi. Ánh mắt xinh đẹp của Phong Hoa quan sát Vệ Phàm, chỉ với một hành động này, nếu truyền ra ngoài sẽ đủ để khiến Vệ Phàm nổi danh khắp ngũ đại vực. Vệ Phàm đương nhiên biết nếu không nhờ mặt bảng, hắn không thể nào so sánh với Hiên Viên Phong, trừ khi thần tầm cửu biến lột xác thêm vài lần nữa. Hắn lắc đầu nói, không khoa trương như các người nghĩ, thực tế việc lĩnh ngộ Lôi Sơn Thiên Công không phải vì ngộ tính của ta vượt trội hơn tiền bối Hiên Viên Phong, chỉ có thể nói là may mắn hơn mà thôi. Lôi Sơn nổ tung, phá vỡ biết bao ảo tưởng của mọi người, con đường từ tiểu trấn dẫn đến Ngân Xuyên Thành, ngày càng đông đúc người qua lại. Theo đám đông đổ xô rời đi, sự kiện hôm nay chắc chắn sẽ gây chấn động khắp Bắc Đỉnh Châu, thậm chí lan rộng ra cả ngũ đại vực. Lôi Sơn quá nổi tiếng, gần như toàn bộ thiên khiêu, võ thánh từ ngũ đại vực đều đổ đến đây để tìm hiểu, hy vọng tìm ra bí mật của thần công mấy ngàn năm, nhưng tất cả đều thất bại, ngay cả Hiên Viên Phong, người được tôn là thiên tài số một trong 2.000 năm gần đây ở Đông Vực, cũng thất bại. Cứ như vậy, trong cơ thể mình hình thành một ấn ký đặc biệt, ngay khi kích hoạt, Lôi Sơn liền nổ tung, mình thu được công pháp hoàn chỉnh. Ba người đi trên đường lớn, Vệ Phàm truyền âm thuật lại quá trình mình đạt được cửu cửu chân công cho hai người Phong Hoa. Hai người nhất thời im lặng, đúng như nhiều người dự đoán, Lôi Sơn Thiên Công không phải yêu cầu tư chất nghịch thiên, bởi nếu ngay cả người như Hiên Viên Phong còn không thể lĩnh ngộ, thì trên đời này ai có thể tu thành được. Lôi Sơn Thiên Công có gì ảo diệu vậy? Phong Hoa truy hỏi, câu hỏi này có chút vượt quá giới hạn và không mấy lịch sự, nhưng Phong Hoa cũng không phải là người vô lễ, chỉ là giống như nhiều người khác, nàng từng ôm ấp hy vọng về Lôi Sơn Thiên Công, lòng khát khao đối với môn võ học này không phải dạng vừa. Đừng nói là nàng, ngay cả Hiên Viên Phong mà biết Vệ Phàm đạt được Lôi Sơn Thiên Công chắc chắn cũng sẽ tò mò mà hỏi. Có lẽ đây là một loại võ học luyện thể thời viễn cổ, còn nói ảo diệu thế nào, ta chưa tu luyện nên cũng không rõ. Chẳng phải hắn không muốn mô tả chi tiết cửu cửu chân công cho Phong Hoa và Chi Hoa, mà là bây giờ ngẫm lại, ngoài những lời ban đầu đã nghe được, hắn không còn ký ức gì khác về cửu cửu chân công. Dường như hắn đã trải qua một giấc mộng, sau khi tỉnh dậy đã quên đi phần lớn mọi thứ. Tâm thần hắn theo thiên âm ảo diệu kia nhập đạo, đắm chìm trong đó, rõ ràng đã tiếp nhận toàn bộ những nội dung liên quan đến cửu cửu chân công, nhưng bây giờ hắn không thể nhớ rõ mọi chuyện. Rõ ràng ở trong đó, có những điều nằm ngoài khả năng lĩnh ngộ của hắn, cho nên hắn không thể nhớ nổi. Tựa như Tam Hoàng Kinh, khi Tam Hoàng luận đạo đến cảnh giới võ thánh, mọi thứ chợt dừng lại, điều này cho thấy cảnh giới võ thánh rất có thể khác biệt so với toàn bộ cảnh giới trước đó. Tam Hoàng Kinh đang bảo vệ hắn, người để lại cửu cửu chân công cũng đang bảo vệ hắn. Vệ Phàm lắc đầu nói, thật ra nó không phải tên là Lôi Sơn Thiên Công, tên thật của nó là cửu cửu chân công, các ngươi đã nghe qua chưa? Cửu cửu chân công, Phong Hoa và Chi Hoa bày ra vẻ suy nghĩ, nhưng cuối cùng cùng nhau lắc đầu, biểu thị rằng họ chưa từng nghe qua cái tên này. Vệ Phàm có chút thất vọng, cửu cửu chân công hẳn không thua kém bao nhiêu so với thần tầm cửu biến, thậm chí có thể mạnh hơn, bởi vì cửu cửu chân công cũng giống như thần tầm cửu biến, đều là những công pháp vô thượng có thể tu luyện sánh ngang với thần linh. Chương 913, đối kháng võ vương tầng 9. Hắn vốn tưởng có thể nhờ vào kiến thức của Phong Hoa và Chi Hoa để dò hỏi về lai lịch của cửu cửu chân công, nhưng không ngờ cả hai đều chưa từng nghe nói. Chỉ có thể nói rằng cửu cửu chân công rất cổ xưa, đến mức nhân tộc ngày nay đã không còn ghi chép hoặc truyền thuyết nào liên quan. Ba người nhanh chóng trở về Ngân Xuyên Thành, lấy lại bạch mã đã gửi trước đó. Đi đâu đây? Hai người nhìn Vệ Phàm. Vệ Phàm trầm ngâm, ta muốn tìm một nơi để tu luyện cửu cửu chân công, Chi Hoa, đây là quê nhà của cô, dẫn chúng ta đi du lịch một chút. Sự kiện Lôi Sơn nổ tung lớn như vậy, sẽ sớm gây chấn động, ở lại đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, vừa rồi Lôi Sơn nổ tung, một đạo ấn ký đã nhập vào cơ thể hắn, không ai đảm bảo không có người nhìn thấy, nếu có thể suy đoán, cũng dễ dàng đoán ra hắn đã đạt được cửu cửu chân công. Không ai nói ra không có nghĩa là không ai thấy, không nói ra có lẽ vì muốn giữ riêng cho mình. Được, đúng lúc ta cũng muốn xem những năm qua họ đã quản lý vương quốc thế nào. Chi Hoa gật đầu, nàng là công chúa Đại Tử Quốc, nhưng hoàng đế hiện nay không phải là cha nàng, mà là một người ca ca. Ba người nhanh chóng rời khỏi Ngân Xuyên Thành, Chi Hoa chọn một hướng và leo lên ngựa. Ta sẽ dẫn các ngươi đến Vân Cẩm Thành trước, nơi đó là trọng điểm quân sự hàng đầu của Đại Tự và là tiền tuyến kháng yêu của Đại Tự, tình hình của Đại Tự ra sao, đến đó sẽ biết. Vệ Phàm và Phong Hoa cũng leo lên ngựa, bắt đầu phóng đi. Ba con bạch mã tựa như ba giải lụa chạy trên con đường, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Ầm ầm, bỗng nhiên, bầu trời vang lên tiếng nổ, từ các hướng xuất hiện những đại thủ chụp xuống ba người Vệ Phàm. Trời đất rung chuyển, tinh khí sôi trào, bầu trời như rạn nứt, lộ ra hình ảnh của những kẻ ẩn nấp. Ba cường giả võ vương tầng 9, có người kinh hô, bị áp lực đáng sợ đè ép đến mức mũi miệng trào máu. Chi Lan Tông giết người, không muốn chết thì mau cút đi. Một tiếng quát lớn vang lên từ bầu trời, tinh khí trong phạm vi 10 dặm lập tức bị rút cạn. Đã sớm đợi các ngươi rồi. Vệ Phàm ngồi vững trên lưng ngựa, hoàn toàn không bất ngờ. Kể từ khi hắn để lộ thân phận, bóp chết hai đệ tử hạch tâm cùng một võ vương tầng 9 của Chi Lan Tông, lại tiếp tục ở lại Lôi Sơn, hắn biết mình sẽ bị các cường giả của Chi Lan Tông truy sát. Lý do rời khỏi Ngân Xuyên Thành ngoài lo ngại sự chuyện liên quan đến cửu cửu chân công bị phát hiện, còn để tránh trận chiến diễn ra trong thành gây họa cho người vô tội. Ba cường giả võ vương tầng 9 cùng ra tay, thật là coi trọng chúng ta đấy. Phong Hoa hét lớn, bóng dáng nàng bay thẳng lên trời. Nếu để ba đại thủ cùng chạm đất, cả khu vực sẽ sụt lún, gây liên lụy đến người dân trên đường lớn. Nàng giống như một tia chớp, khí thế áp đảo vô song, tựa như đợt sóng dữ va vào hư không, sức mạnh cuồn cuộn bao trùm thiên khung, bảo vệ mặt đất phía dưới. Nắm tay nhỏ bé của nàng phát ra ánh sáng rực rỡ, bộc phát sức mạnh kinh người, sau đó va chạm với đại thủ đầu tiên. Bụp, đại thủ khẽ rung, không hề bị nàng đánh nát, chỉ là bay ngược trở về. Hiển nhiên, lần này cường giả của Chi Lan Tông không còn là loại võ vương tầng 9 thông thường, mà là những võ vương tuyệt đỉnh có chiến lực cực mạnh, thuộc dạng có khả năng đột phá lên võ thánh. Võ vương có tuổi thọ từ 1 đến 2 ngàn năm, lấy hoàn cảnh của ngũ đại vực, số lượng võ vương tầng 9 không hề ít. Nhưng thực ra cường giả võ vương tầng 9 cũng chia thành nhiều cấp bậc. Loại đầu tiên là những người dựa vào tuổi thọ dài và tài nguyên để miễn cưỡng đột phá lên võ vương tầng 9, loại võ vương này là yếu nhất, tư chất kém, có thể phải hơn 1.000 tuổi mới đột phá võ vương tầng 9. Loại thứ hai là người có tư chất khá tốt, có thể đột phá lên võ vương tầng 9 trước 500 tuổi, những người như vậy có cơ hội đột phá lên võ thánh. Tất nhiên, có cơ hội không có nghĩa là chắc chắn trở thành võ thánh, đa phần, tỷ lệ thành công là vô cùng thấp. Đối với loại này, sức mạnh cũng khó xác định rõ ràng, có người hơn 100 tuổi đã đạt võ vương tầng 9, cũng có người đến hơn 400 tuổi mới đột phá, đều có cơ hội thành võ thánh. Nhưng ở ngũ đại vực, ai vượt quá 100 tuổi mới đột phá võ vương tầng 9, gần như không còn khả năng thành võ thánh. Loại thứ ba là những võ vương tầng 9 dưới 100 tuổi, những người này gần như đạt trình độ thánh tử của các thánh môn, nhưng tất nhiên vẫn có sự chênh lệch lớn. Dù vậy, ngay cả ở cấp bậc này, tỷ lệ đột phá thành võ thánh cũng không cao, thánh tử của thánh môn cũng có nhiều người thất bại khi đột phá. Tại các thánh môn, thánh tử chỉ có thể giữ chức vị đến dưới 100 tuổi. Nếu họ trở thành võ thánh trong thời gian này, sẽ tự động kế nhiệm chức vị trưởng môn, nếu không thể đột phá, chức vị thánh tử sẽ được thay thế. Chương 914, 7, 8 phần sức lực. Do đó, các thánh môn có thể thay thánh tử đến 7, 8 lần mà chưa có người đột phá võ thánh. Võ thánh cao cao tại thượng chính là vì lý do này, trong ngũ đại vực, ít ai dám nói mình chắc chắn trở thành võ thánh. Đây là bước vượt qua phàm tục, không chỉ đòi hỏi tư chất, mà còn cần cả nghị lực và cơ duyên. Cuối cùng cũng gặp được đối thủ. Phong Hoa bùng lên chiến ý mãnh liệt, khí thế càng thêm đáng sợ, thật muốn một quyền đánh bại công kích đối thủ, trận chiến tiếp theo khiến nàng rất mong chờ. Nhìn vào cách nàng luôn nghiền nát đối thủ trong mỗi trận chiến, có thể thấy Phong Hoa cũng là người ham mê chiến đấu. Chi Lan Tông phái ra ba võ vương tầng 9, nhất định là loại đột phá võ vương tầng 9 dưới 100 tuổi, có lẽ trong số này có người từng đảm nhiệm chức vị thánh tử. Sau khi đánh bật đại thủ đầu tiên, nàng không giảm tốc, tiếp tục đánh về đại thủ khác. Chiếu cố ngựa cho tốt. Cùng lúc đó, Vệ Phàm cũng phóng lên trời, đối phó võ vương tầng 9, Chi Hoa không đủ năng lực tham gia. Dù thiên phú của nàng không tệ, nhưng ba gã võ vương đến từ Chi Lan Tông lần này không ai có tư chất kém hơn nàng, cho nên nàng tiếp tục nhiệm vụ trông ngựa. Nàng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Phàm đã tiến bộ đến mức khiến nàng trở thành gánh nặng. Họ mang theo mình, có lẽ vì cần một người trông ngựa. Chi Hoa có chút xót xa, nhưng vẫn giữ ngựa tránh xa trung tâm trận chiến. Vệ Phàm lao vút lên trời như một tia chớp, quyền đầu phát sáng như mặt trải, đánh bật đại thủ thứ ba. Đại Nhật băng quyền, khí tức của hắn phóng đãng, chiến ý sục sôi, lần đầu đối đầu với cường giả võ vương tầng 9 khiến máu hắn sôi trào. Một tiếng nổ vang trời, sóng xung kích lan tỏa, mặt trời trong tay Vệ Phàm lập tức bị đánh tan, cơ thể hắn chìm xuống hơn 10 mét mới ổn định lại, hơi thở dồn dập. Đối đầu với võ vương tầng 9 vẫn là thử thách lớn với hắn, tất nhiên, một phần là vì đối thủ không phải loại võ vương tầng 9 thông thường. Đối thủ của hắn thuộc võ vương tầng 9 loại thứ hai, hơn nữa còn là người xuất chúng, độ tuổi đột phá võ vương tầng 9 của kẻ này không quá 120 tuổi, có lẽ chỉ xếp dưới thánh tử trong các thánh môn. Dù hắn bị đánh lùi, nhưng đại thủ cũng bị đẩy bật lên, không thể rơi xuống. Yêu nghiệt thế này, không thể để sống sót. Phương Nam Phi lộ sát cơ. Khi còn trẻ, hắn không phải là thánh tử của Chi Lan Tông, nhưng cũng chỉ kém một cấp, là thiên tài có tiếng ở Bắc Đỉnh Châu. Tin đồn bên ngoài đều là thật, Vệ Phàm quả nhiên là yêu nghiệt phi thường. Đòn đánh của hắn tuy không phải mạnh nhất, nhưng cũng dùng đến 7, 8 phần sức mạnh, vậy mà vẫn không thể hạ gục một thanh niên võ vương tầng 7. Võ vương tầng 7, Vệ Phàm giờ đã có thể đối kháng với cao thủ võ vương tầng 9 của Chi Lan Tông, mà còn là võ vương loại 2. Từ xa, có người hít một ngụm khí lạnh, nơi này cách Ngân Xuyên Thành không xa, nhiều cao thủ võ vương từ Lôi Sơn đang bay trên trời quay về, đúng lúc nhìn thấy cảnh Vệ Phàm đánh lui đại thủ. Lần giao phong này, có thể nói là hai người ngang tài ngang sức, không phân cao thấp. Kẻ này chắc chắn tu luyện một tâm pháp đỉnh cao, nếu không thì không thể nào mạnh đến vậy, dù có thiên phú vượt trội cũng cần có tâm pháp tương ứng để phát huy tiềm năng, chỉ là không biết hắn luyện công pháp nào. Biểu hiện của Vệ Phàm khiến người ngoài không biết đâu mà lần. Chỉ là đối với Tam Hoàng Kinh, mỗi người tham ngộ lại đúc kết ra một loại tâm pháp khác nhau, nên không ai có thể nhận ra. Ngươi nói không giữ ta lại, ai giết ai còn chưa biết. Vệ Phàm cất tiếng thét dài, chiến ý dâng trào, loại chiến đấu áp lực này mới sảng khoái. Hắn dồn lực, lao thẳng lên trời để đấu với Phương Nam Phi. Trước đó ta chỉ mới dùng 7, 8 phần sức lực mà thôi. Phương Nam Phi khẽ phất tay, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện trong tay, kiếm minh réo rắt vang vọng cả trời cao. Tuyệt kỹ Chi Lan Tông hư không ngưng kiếm thuật, tuyệt kỹ này trong tay hắn có uy lực vượt xa lúc Hầu Chí Kiệt từng sử dụng. Thanh kiếm trong tay hắn dường như không phải chỉ ngưng kết bằng sức mạnh, mà trông như vật thật, thậm chí phía trên có đủ loại hoa văn sinh động. Phụt, một nhát kiếm bổ xuống, kiếm mang khủng bố như muốn xé toạc trời cao, dưới kiếm thế đáng sợ, thậm chí nguyên thần của Vệ Phàm cũng cảm thấy nhói đau. Hắn biết nếu không dùng tuyệt chiêu, gần như không có cơ hội thắng Phương Nam Phi, chẳng những tu vi của đối phương mạnh hơn hắn, mà võ kỹ sử dụng cũng là thánh cấp. Trong khi hắn chỉ có Ngũ Đế quyền, Đại Nhật băng quyền và những võ kỹ vương cấp khác. Hắn rất thích giao chiến với đối thủ mạnh hơn để rèn luyện ý thức chiến đấu, khai phá tiềm năng của nguyên thần vàng kim, nhưng hiện tại không phải lúc, trong ba gã võ vương tầng 9 của Chi Lan Tông, yếu nhất chính là Phương Nam Phi. Lúc này, Phong Hoa đang đối đầu với hai cao thủ võ vương tầng 9, đã có phần đuối sức. Tất nhiên, nguyên nhân chính là nàng vẫn đang ẩn giấu thực lực, không dùng võ kỹ cũng không bộc phát toàn bộ sức mạnh. Vệ Phàm thi triển Lưu Vân Thanh Phong Bộ để né tránh kiếm mang, thân hình nhanh chóng tiếp cận Phương Nam Phi. Chương 915, Huyền Hoàng đỉnh tái xuất. Đồng thời, giữa trán hắn phát ra một cỗ gợn sóng, trong ánh sáng rực rỡ, một chiếc đỉnh nhỏ cổ kính xuất hiện và nhanh chóng phóng to. Huyền Hoàng đỉnh, kể từ khi Huyền Hoàng đỉnh trở thành tôn binh, hắn chưa từng sử dụng. Trong trận chiến ở Ứng Sầu Nhai, Huyền Hoàng đỉnh đã bộc lộ uy lực khủng khiếp, trấn áp hàng chục võ tông thần cảnh. Danh tiếng trong Hoang Nguyên còn lớn hơn hắn, vì hắn lo ngại bị người khác nhìn ra manh mối, cho nên vẫn không sử dụng. Khi Huyền Hoàng đỉnh xuất hiện, trời cao chấn động, như không thể chịu nổi sức nặng khủng khiếp của nó mà rung chuyển. Quả thật là vậy, không gian dường như mặt nước lún xuống, tạo thành các nếp gấp. Ăn của ta một đỉnh, Vệ Phàm một tay bắt được Huyền Hoàng đỉnh, toàn thân sôi trào sức mạnh, cơ bắp tứ chi căng phồng, từ đỉnh đầu bốc lên khí huyết như cột khói. Không chút do dự, hắn giơ cao Huyền Hoàng đỉnh rồi nện thẳng vào người Phương Nam Phi, loại binh khí nặng này chẳng cần kỹ xảo gì, chỉ dùng lực là đủ áp đảo mọi thứ. Con người trong mắt Phương Nam Phi co rút kịch liệt, dùng huyền hoàng thạch rèn luyện binh khí hạng nặng. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã nhận ra nguồn gốc của huyền hoàng đỉnh, ngay cả ở ngũ đại vực, cũng hiếm khi có người dùng huyền hoàng thạch để luyện thần binh, đặc biệt là loại binh khí nặng như thế này. Thậm chí những võ giả chuyên tu luyện thể lực cũng rất hiếm khi luyện loại thần binh nặng nề đến vậy. Ầm ầm, bầu trời chấn động dữ dội, áp lực kinh hoàng lan ra như thủy triều. Phương Nam Phi tê dại cả da đầu, huyền hoàng đỉnh chưa chạm tới mà thần quang hộ thể của hắn đã vặn vẹo, có xu thế bị nghiền nát bởi áp lực khủng khiếp. Hắn cố gắng giơ kiếm chém xuống, nhưng hoàn toàn vô ích. Đối với huyền hoàng đỉnh, dù chưa đạt tới thánh binh, nhưng uy năng có thể xem là đệ nhất dưới thánh binh, uy lực bùng nổ quá khủng khiếp. Hào quang màu vàng đất khuếch tán, kiếm mang của Phương Nam Phi chưa kịp chạm tới huyền hoàng đỉnh đã bị áp lực nghiền nát, tan thành từng mảnh, thậm chí không thể tiến lại gần. Không ổn rồi, Phương Nam Phi biến sắc, cảm nhận rõ ràng khí tức tử vong. Thần binh khủng khiếp này là do chính tên này luyện ra. Rốt cuộc hắn cũng nhận ra, chỉ có tự mình luyện ra thần binh, Vệ Phàm mới có thể điều khiển thuần thục như vậy, bằng không đối với huyền hoàng đỉnh đủ sức đập chết bất kỳ võ vương tầng 9, Vệ Phàm sẽ không thể cầm nắm dễ dàng như vậy. Hắn muốn thoát thân, nhưng đã không còn kịp, trên người hắn như gánh hàng chục ngọn núi lớn, thần quang hộ thể đã bị xoắn nát, thậm chí thần kiếm trong tay cũng nứt toác bắt đầu thu nhỏ. Bụp, huyền hoàng đỉnh quét ngang qua, Phương Nam Phi bốc hơi ngay tại chỗ. Hắn không bị đánh nổ, cũng không để lại tàn ảnh, mà bị sức nặng của huyền hoàng đỉnh nghiền nát thành cho bụi, không còn lại chút gì. Là thánh binh sao? Không phải thánh binh, nhưng uy lực tuyệt đối không kém thánh binh bao nhiêu. Làm sao trên đời lại có thứ vương binh đáng sợ như vậy? Dùng huyền hoàng thạch để luyện thành thần binh hạng nặng, ngay cả võ thánh cũng phải mất cả ngàn năm, ai lại rảnh rỗi đến vậy? Cái đỉnh này quá khủng khiếp, một nện đã đánh cho Phương Nam Phi tan thành cho bụi. Những người theo dõi từ xa đều không khỏi dùng mình, nhìn chằm chằm vào huyền hoàng đỉnh gần như ép sập cả hư không, nếu bên trên chẳng có khí tức của thánh binh, bọn họ sẽ nghĩ rằng đây chính là một thánh binh thực thụ. Dưới áp lực khủng khiếp ấy, ngay cả Phong Hoa đang lấy một địch hai cũng không kìm được mà ngoái nhìn. Tên này, bí mật quá nhiều. Mỗi khi nàng nghĩ rằng mình đã hiểu hết về Vệ Phàm, hắn lại khiến nàng phải ngạc nhiên với những thứ mới mẻ. Phương sư đệ, ngươi đáng chết, hai người Tôn Vĩnh Nghĩa và Trương Vĩnh Tường tức giận đến đỏ mắt, như muốn nổ tung. Ba người bọn họ là đệ tử cùng thế hệ của Chi Lan Tông, từng cùng nhau tung hoành giang hồ, mối quan hệ thân thiết như huynh đệ ruột thịt, bọn hắn tưởng rằng với tu vi võ vương tầng 7 của Vệ Phàm, chỉ cần Phương Nam Phi ra tay là đủ giải quyết nhanh chóng. Ai ngờ chỉ trong một chiêu, Phương Nam Phi đã bị Vệ Phàm dùng cái đỉnh khủng bố kia đập chết. Đừng quá đau buồn, ta sẽ sớm cho các ngươi đoàn tụ với hắn. Vệ Phàm nhe hàm răng trắng bóng, quay người giết tới. Ầm ầm, dọc theo đường đi, huyền hoàng đỉnh ép cho hư không vặn vẹo, khí thế khủng bố khiến người khác phải hoảng sợ thòng tim. Vệ Phàm cũng cảm thấy có phần vất vả, mặc dù huyền hoàng đỉnh là thần binh do chính hắn luyện ra, nhưng hắn cũng không thể khống chế một cách trơn tru. Nếu không phải đây là thần binh do hắn tôi luyện, thì cho dù huyền hoàng đỉnh có thể dễ dàng nghiền nát một võ vương tầng 9, chính hắn cũng không thể điều khiển thứ này, mà còn bị huyền hoàng đỉnh đè ngược tới chết. Phong Hoa, tránh ra. Hắn khẽ quát, Phong Hoa đang giao đấu với Tôn Vĩnh Nghĩa và Trương Vĩnh Tường, nghe thấy tiếng Vệ Phàm liền lập tức né sang một bên, dù phải chịu một cước từ Tôn Vĩnh Nghĩa. Tam Hoàng Kinh vận chuyển điên cuồng, nguyên thần trong thức hải cũng mở mắt, theo đó làm ra động tác vung lên, uy năng ý chí bùng phát đến cực hạn. Vệ Phàm giơ huyền hoàng đỉnh lên, dốc sức đập mạnh về phía Tôn Vĩnh Nghĩa và Trương Vĩnh Tường. Ầm, hư không chấn động, lõm xuống, sau đó xuất hiện các khe nứt nhỏ li ti. Phá toái hư không. Chương 916, tin tức chấn động. Tôn Vĩnh Nghĩa và Trương Vĩnh Tường dùng mình, cuối cùng cũng hiểu vì sao Phương Nam Phi bị Vệ Phàm nghiền nát bằng một cú đập, được đại đỉnh khủng bố này gia trì, một võ vương tầng 7 đã đạt đến sức mạnh có thể phá toái hư không. Phải biết rằng, ngay cả nhân vật đẳng cấp thánh tử, khi đạt đến võ vương tầng 9 cũng chưa đủ sức phá toái hư không, dưới tình huống sử dụng thánh binh mới có thể làm được. Thế nhưng huyền hoàng đỉnh này rõ ràng không phải thánh binh, hơn nữa Vệ Phàm chỉ mới đạt võ vương tầng 7. Bụp, dù còn cách xa, thần quang hộ thể của hai người đã bị áp lực khủng bố của huyền hoàng đỉnh xoắn nát, lộ ra chân thân. Cản lại, hai người khó khăn giơ thần binh ngăn chặn huyền hoàng đỉnh, nhưng uy lực một đỉnh này rõ ràng vượt trội so với một đòn từng giết Phương Nam Phi trước đó. Vũ khí của hai người là vương binh đỉnh cấp, đáng ra phải có uy lực kinh người, nhưng dưới sức ép từ huyền hoàng đỉnh, chúng chẳng khác gì đồng nát sắt vụn, không thể hiện bất kỳ dị tượng kinh người nào. Chát, Chát, hai kiện vương binh vừa chạm với Huyền Hoàng đỉnh, sức mạnh khủng khiếp từ chiếc đỉnh truyền đến khiến toàn thân Tôn Vĩnh Nghĩa và Trương Vĩnh Tường run rẩy, cả hai văng ngược ra sau, máu tươi bắn tung tóe, cổ tay nứt toác, không thể cầm nổi binh khí. Không nói tới thiên phú bản thân, chỉ dựa vào thần binh đáng sợ này thôi, hắn đã đủ sức quét sạch mọi đối thủ cùng cấp. Hai người lộ ra vẻ sợ hãi. Áp lực dữ dội và sức mạnh khủng khiếp khiến bọn họ có cảm giác như đang đối mặt với một võ thánh thực sự, mà tất cả điều này là nhờ Huyền Hoàng đỉnh được rèn luyện từ Huyền Hoàng thạch. Thần binh có vai trò vô cùng quan trọng với võ giả, chiếm đến một nửa lực chiến, nhưng đối với vệ phàm, Huyền Hoàng đỉnh khiến thực lực của hắn tăng lên gấp mấy lần. Giang giác, vương binh đỉnh cấp vừa tuột khỏi tay, thần tính đã tan biến, hàng loạt vết nứt lan rộng, rồi cả hai thanh vương binh nổ tung ngay trước mắt họ. Vụt vụt, mảnh vụn của vương binh cọ sát vào không khí, bốc cháy rồi quay ngược lại, trong tích tắc đâm thẳng vào thân thể hai người. Tôn Vĩnh Nghĩa xui xẻo hơn, một mảnh vụn đâm vào giữa trán, khiến đầu hắn nổ tung ngay lập tức, nguyên thần bị hủy diệt, ngay sau đó, Huyền Hoàng đỉnh quét qua, cơ thể hắn lập tức tan thành cho bụi. Trương Vĩnh Tường tuy chưa chết nhưng cũng trọng thương, xương cốt khắp người gãy nát không biết bao nhiêu cái, thân thể tàn tạ rách nát đến đáng thương. Tại sao lại thế này? Hắn lộ vẻ tuyệt vọng, sắc mặt xám như tro. Bọn hắn đến đây để giết vệ phàm, vậy mà ba võ vương đỉnh cao lại bị một mình vệ phàm, võ vương tầng 7 giết ngược. Đi mà hỏi Diêm Vương. Vệ phàm vung Huyền Hoàng đỉnh đuổi tới, nện mạnh xuống, không có gì bất ngờ, cuối cùng Trương Vĩnh Tường cũng bốc hơi, không để lại dấu vết. Ba cao thủ võ vương tầng 9 của Chi Lan Tông đã chết sạch. Tất cả những người quan sát đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Huyền Hoàng đỉnh đang được vệ phàm thu về. Đây chính là thần binh vô địch thực sự, dù không phải thánh binh nhưng uy lực cũng không kém là bao. Làm sao hắn làm được? Trong lòng Phong Hoa như có sóng to gió lớn, người khác không biết, nhưng nàng từng sống ở Hoang Nguyên vài năm, đã từng nghe tin về Huyền Hoàng đỉnh của vệ phàm. Theo lời đồn đại, Huyền Hoàng đỉnh chỉ là một thần binh đỉnh cấp, sức mạnh tuy đáng sợ nhưng đẳng cấp lại quá thấp. Chú thích, do trước đó tác giả phân chia cấp bậc binh khí chưa rõ ràng, nên hiện tại có thể sắp xếp như sau, thần binh, tôn binh, vương binh, thánh binh. Đóng ngoặc đơn, sau này thấy vệ phàm không còn dùng tới, nàng cũng nghĩ rằng do hắn ngày càng mạnh, Huyền Hoàng đỉnh đã không còn theo kịp. Nào ngờ hôm nay khi Huyền Hoàng đỉnh tái xuất, nó đã trở thành vương binh đỉnh cấp, uy lực có thể so sánh với thánh binh. Trong mắt Phong Hoa, vệ phàm càng trở nên thần bí, không thể ngờ hắn còn có thủ đoạn giúp thần binh phát triển nhanh hơn chính bản thân mình. Ngày hôm ấy, tin tức từ Lôi Sơn truyền ra, trong đại hội Lôi Sơn luận võ, Lôi Sơn bất ngờ phát nổ, Lôi Sơn thiên công vốn không ai có thể lĩnh ngộ suốt hàng ngàn năm qua, cũng biến mất cùng với Lôi Sơn. Toàn bộ Bắc Đỉnh Châu đều bị tin tức này làm cho chấn động, dẫn đến nhiều lời đồn đoán. Ở Bắc Đỉnh Châu, có thể nói phàm là cường giả võ vương, bất kể mạnh yếu, đều từng tới Lôi Sơn để tham ngộ. Tất nhiên, cùng với tin tức lan rộng, cũng có tin vệ phàm xuất hiện tại Lôi Sơn, trước tiên giết chết một đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông, sau đó giết chết Điền Thu Bình, một đệ tử võ thánh của Hỏa Vân Động thuộc Nam Hành Châu. Tin tức này cũng gây chấn động lớn ở Bắc Đỉnh Châu, bởi trong tin tức lan truyền, vệ phàm đã đạt đến võ vương tầng 7, chỉ cách sự kiện Lâm Yêu Thành hơn một tháng mà thôi, hắn đã đột phá võ vương tầng 7. Tốc độ khủng bố này khiến nhiều người kinh ngạc, tất nhiên cũng có không ít người cho rằng trước đây vệ phàm đã cố tình ẩn giấu thực lực. Chương 917 đã xảy ra chuyện, vẫn chưa có tin tức sao? Trong Chi Lan Tông, đại trưởng lão Tôn Đào cảm thấy bất an, linh cảm có điều không ổn. Ban đầu, ông ta đã thuê sát thủ của Hắc Minh để giết vệ phàm, không muốn Chi Lan Tông phải ra mặt đối phó hắn, chỉ cần chờ Hắc Minh ra tay là đủ. Dù sao, vệ phàm cũng đã lập đại công tại Lâm Yêu Thành, hơn nữa mối thù giữa Chi Lan Tông và vệ phàm là do bọn họ sai trước. Nếu Chi Lan Tông ngang nhiên giết vệ phàm, thì dù tổ chức Liệp Ma Nhân không can thiệp, cũng sẽ có một số người tự xưng chính nghĩa trong giới Liệp Ma Nhân đứng ra quản. Nhưng thật không ngờ, tại Lôi Sơn, vệ phàm lại giết thêm hai đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông và khiến một trưởng lão võ vương tầng 9 thiệt mạng, khiến Chi Lan Tông không thể báo thù vệ phàm. Nếu không báo thù, mọi người sẽ nghĩ rằng Chi Lan Tông sợ vệ phàm, và sau này ai cũng sẽ dám giết đệ tử của họ. Sự bất an của Tôn Đào còn xuất phát từ việc Hắc Minh đã lâu vẫn chưa ám sát vệ phàm, nhưng không những vệ phàm vẫn sống khỏe mạnh mà còn dám đến Lôi Sơn luận võ. Chẳng lẽ sát thủ của Hắc Minh vẫn chưa động thủ? Hay là vệ phàm đã giết ngược sát thủ của Hắc Minh? Vài ngày trước, Chi Lan Tông vừa cử một cao thủ võ vương tầng 9 ra tay để trả thù vệ phàm, nào ngờ hôm nay lại nghe tin vệ phàm đã có tu vi võ vương tầng 7, còn giết chết Điền Thu Bình, đệ tử của Võ Thánh Hỏa Vân Động tại Lôi Sơn luận võ. Điều này có nghĩa là thông tin bọn họ có trước đây hoàn toàn sai lệch, tu vi của Vệ Phàm không phải võ vương tầng 4 mà là tầng 7, không chỉ đám người phương Nam Phi được phái đi sẽ gặp nạn, mà cả tin tức cung cấp cho Hắc Minh cũng sai. Nếu sát thủ của Hắc Minh đã ra tay và thất bại. Nghĩ đến đây, trong lòng Tôn Đào không khỏi lạnh buốt. Hắc Minh không dễ đối phó, nếu cái chết của sát thủ bởi vì hắn đưa thông tin sai lệch, thì bản thân hắn cũng sẽ gặp rắc rối. Đừng nóng vội, có lẽ Vệ Phàm vẫn còn ở Lôi Sơn, nơi đó đông người, ra tay bừa bãi dễ gây phiền toái không đáng có, chắc chắn mấy người phương Nam Phi vẫn đang chờ thời cơ, với tu vi của ba người bọn họ, dù Vệ Phàm là võ vương tầng 7, khả năng bị giết vẫn rất cao. Nhị trưởng lão lên tiếng, Lôi Sơn thịnh hội thu hút cả những người từ các châu khác, đệ tử của Thánh Môn cũng đầy rẫy, nếu không đến bước đường cùng, sẽ chẳng ai dám hành động giữa chốn đông người như vậy. Võ giả đều là những người gan dạ, nếu bị cuốn vào trận chiến, ắt sẽ bùng nổ, trong số các Thánh Môn, Chi Lan Tông không phải là mạnh nhất, họ không dám trêu chọc một tá Thánh Môn. Tôn Đào gật đầu, thực sự là dù Vệ Phàm có là võ vương tầng 7, thì với lực chiến của ba người phương Nam Phi, cũng đủ sức xử lý Vệ Phàm. Đại trưởng lão, không ổn rồi. Hồn bài của ba vị trưởng lão phương Nam Phi, Tôn Vĩnh Nghĩa và Trương Vĩnh Tường đều nứt rồi. Bất ngờ, một đệ tử canh gác hồn điện hoảng hốt chạy tới. Ngươi nói cái gì? Tôn Đào và nhị trưởng lão đứng phắt dậy, sắc mặt đại biến. Quả nhiên là xảy ra chuyện, Tôn Đào sắc mặt khó coi. Hồn bài nứt, mang ý nghĩa là chủ nhân đã chết. Ba trưởng lão võ vương tầng 9 cùng lúc ngã xuống, đây là tổn thất to lớn đối với Chi Lan Tông. Hơn nữa, cái chết của ba cường giả võ vương tầng 9, cho thấy khả năng rất lớn Vệ Phàm vẫn còn sống. Hắn dù có tu vi võ vương tầng 7, bên cạnh còn có nữ tử kia, cũng không thể giết chết ba người phương Nam Phi. Phải biết rằng lần này cử đi không phải là võ vương tầng 9 hạng bét, mà là cao thủ đỉnh tiêm loại 2, cho dù Vệ Phàm có nữ tử kia bên cạnh, hai người liên thủ là đủ áp chế, còn lại một người cũng đủ giết chết Vệ Phàm. Nhưng kết quả lại là ba vị võ vương đều bỏ mạng. Ta có bằng hữu tại Lôi Sơn, để ta hỏi xem tình hình ra sao. Nhị trưởng lão lật cổ tay, lấy ra một ngọc bài truyền tin, bắt đầu liên lạc với bằng hữu. Thực tế, thông tin Vệ Phàm đạt tu vi võ vương tầng 7 là do vị bằng hữu kia báo cho hắn. Chi Lan Tông, được xem là thánh môn hùng bá Bắc Đỉnh Châu nhiều năm, tự nhiên kết giao nhiều bằng hữu, có nhiều kênh thông tin đa dạng. Sau một lúc, sắc mặt hắn biến đổi. Truyền tin kết thúc, hắn cất ngọc bài đi. Nói bằng giọng nghiêm trọng, ba người phương Nam Phi thực sự đã đi giết Vệ Phàm, nhưng hắn có một cái đại đỉnh đáng sợ, uy năng gần như sánh ngang thánh binh, ba người đều bị hắn dùng đại đỉnh ấy đập chết. Lẽ ra nên để bọn họ cầm thánh binh xuống núi. Tôn Đào tỏ vẻ hối tiếc, nhưng cũng e ngại tổn thương Phong Hoa, người mà Chi Lan Tông không dám chọc vào. Đại trưởng lão, giờ phải làm sao? Nhị trưởng lão đầy sát khí nhìn Tôn Đào, chỉ có mang theo thánh binh xuống núi tiêu diệt kẻ này mới có thể lấy lại danh dự cho Chi Lan Tông. Chương 918 Võ Thánh Chi Nạn. Ban đầu, họ muốn giết Vệ Phàm để làm vui lòng người nào đó, nhưng tình hình đã phát triển đến mức hiện tại, ba đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông chết dưới tay Vệ Phàm, cùng với ba trưởng lão võ vương tầng 9, dù người cuối cùng do Phong Hoa giết cũng phải tính lên đầu Vệ Phàm. Hiện tại ta có chuyện gấp phải xuống núi. Chuyện của Vệ Phàm chờ ta trở về rồi hãy bàn. Tôn Đào đương nhiên muốn giết Vệ Phàm ngay bây giờ, nhưng hắn còn lo lắng hơn về chuyện của Hắc Minh, tin tức Vệ Phàm đã là võ vương tầng 7 và sở hữu đại đỉnh khủng bố ngang ngửa thánh binh, cần phải báo ngay cho Hắc Minh. Cung cấp thông tin sai lệch, khiến cho sát thủ của Hắc Minh thiệt mạng, có thể dẫn đến đại họa cho Chi Lan Tông, chuyện này còn gấp gáp hơn giết Vệ Phàm nhiều. Nói đoạn, hắn vội vàng rời khỏi Chi Lan Tông. Trên đường lớn, Phong Hoa và Chi Hoa đang trò chuyện cùng Vệ Phàm về tin tức liên quan tới Thánh Môn. Sau khi giết chết ba người phương Nam Phi, Vệ Phàm thắc mắc rằng Thánh Môn hùng mạnh như vậy, tại sao chỉ phái ba cao thủ võ vương tầng 9 đến giết hắn? Theo lý mà nói, một Thánh Môn tồn tại hàng ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm, phải có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm cao thủ võ vương tầng 9. Chỉ cử ba người, rõ ràng là thiếu thốn nhân lực. Trong lúc trò chuyện, Phong Hoa tiết lộ rằng, trong Thánh Môn, mỗi thánh tử chỉ có thể giữ vị trí của mình trong vòng 100 năm, nếu trong khoảng thời gian này không đột phá lên võ thánh, họ sẽ bị thay thế. Thông tin này thực sự là lần đầu tiên Vệ Phàm nghe được. Trước giờ, hắn vẫn luôn cho rằng một khi đã trở thành thánh tử, thì chắc chắn người đó sẽ kế thừa vị trí trưởng môn, vì thánh tử trong môn phái chắc chắn là người có thiên phú cao nhất, và chỉ có thánh tử mới có thể kế thừa vị trí trưởng môn, không ngờ rằng vị trí này lại có thể bị thay thế nếu không đạt yêu cầu. Hắn nhìn Phong Hoa với vẻ nghi hoặc, nếu là vậy, trong các thánh môn chẳng phải sẽ có một đống thánh tử từng bị thay thế hay sao? Chi Lan Tông tồn tại lâu như vậy, ít ra cũng phải có mười mấy vị thánh tử bị đuổi khỏi vị trí này, vậy tại sao bọn họ không cử những người này đi giết chúng ta? Nếu bọn họ phái cao thủ bực này, thì hôm nay ai giết ai còn chưa biết. Võ Vương có thể sống 1 đến 2.000 năm, nhưng chỉ được làm thánh tử trong 100 năm, tính ra thì trong thánh môn sẽ có khoảng 20 vị thánh tử đã bị thay thế. Ngoài ra, còn có những đệ tử chân truyền và đệ tử hạch tâm, vậy mà Chi Lan Tông chỉ phái vài cao thủ Võ Vương tầng 9 đến giết hắn, mà chất lượng cũng không phải là đỉnh cấp, nếu cử đến 7-8 người cùng xuất thủ, cho dù có Huyền Hoàng đỉnh giúp đỡ, kết quả cuối cùng vẫn khó đoán định. Phong Hoa lắc đầu nói, về lý thuyết đúng là vậy, nhưng thánh môn cũng thường xuyên tranh đấu với người khác, nên cũng có người tử vong, lấy Chi Lan Tông làm ví dụ, chỉ trong thời gian ngắn ngươi đã giết 3 đệ tử hạch tâm của bọn họ. Thực tế, thánh môn thông thường có khoảng 10 mấy cao thủ Võ Vương tầng 9, có những thánh môn lớn hơn thì có thể có trên 20 người. Dĩ nhiên, sự chênh lệch giữa số lượng cao thủ Võ Vương tầng 9 trong thánh môn khác với lý thuyết, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải chết do tranh đấu với người khác, số lượng chết do tranh đấu không lớn lắm. Vệ Phàm sững sờ, vậy nguyên nhân nào khiến số lượng cao thủ Võ Vương tầng 9 trong thánh môn thấp như vậy? Phong Hoa nhìn Vệ Phàm, thỉnh thoảng nàng cảm thấy cạn lời với câu hỏi của hắn, dù hắn nắm trong tay những võ học vô song như Tam Hoàng Kinh, Ngũ Đế Quyền, thậm chí còn có Kim Trung Thần Bí có thể trấn sát tà ma võ thánh, trên người có một đống bí mật khiến người ngoài không thể nhìn thấu. Đôi lần, thậm chí nàng nghi ngờ rằng sau lưng Vệ Phàm có một sư phụ là lão quái vật cái thế chỉ dạy, nhưng mà đối với kiến thức thông thường, Vệ Phàm lại chẳng biết chút gì. Là vì quá trình trùng kích võ thánh, nàng nghiêm giọng giải thích, hiểu rằng Vệ Phàm không nắm rõ về cảnh giới võ thánh, nên mới nghĩ rằng thánh môn sẽ tích lũy đến hàng chục, thậm chí hàng trăm cao thủ Võ Vương tầng 9, trong đó có một đống thánh tử đã bị thay thế. Ánh mắt Vệ Phàm trở nên sắc bén, là do quá trình trùng kích võ thánh. Phong Hoa nghiêm giọng nói, trùng kích võ thánh cũng không đơn giản như ngươi tưởng, không chỉ quá trình đột phá cực kỳ khó khăn, mà còn nguy hiểm vạn phần. Nói thế này cho ngươi dễ hiểu, trong 10 người cố gắng trùng kích lên võ thánh, khoảng một nửa sẽ thất bại và hóa đạo, chết ngay tại chỗ. Nửa còn lại nếu may mắn sống sót thì cũng bị tổn hao huyết khí, tổn thương căn nguyên, dẫn đến giảm sút tuổi thọ, không thể sống quá 1.000 năm, còn số lượng đột phá thất bại mà không chịu tổn hại gì thì trong 100 người chỉ có 3-4 người. Chương 919 Nguyên Do. Dù Võ Vương có tuổi thọ đến 2.000 năm, nhưng trên giang hồ, gần như không có ai sống qua tuổi 1.000. Phong Hoa bổ sung, 3 cao thủ Võ Vương tầng 9 của Chi Lan Tông mà ngươi gặp, phải chăng ngươi cảm thấy họ khá yếu? Thực tế, bọn hắn không còn ở trạng thái đỉnh cao, trong quá trình trùng kích cảnh giới võ thánh, tuy bọn hắn không chết, nhưng căn cơ đã bị tổn thương. Ngoại hình của bọn hắn có vẻ như sống đã hơn 1.000 năm, nhưng thực ra, 3 người này chỉ khoảng 200-300 tuổi. Vệ Phàm ngạc nhiên, hóa ra quá trình đột phá lên võ thánh đáng sợ đến vậy, tỷ lệ tử vong cao và nguy cơ trọng thương, thậm chí những người đạt đến Võ Vương tầng 9 hầu hết đều bị tổn thương, còn những người không bị tổn thương thì thuộc loại kém nhất trong 3 loại Võ Vương. Trên lưng ngựa, trong lúc nhất thời Vệ Phàm có chút trầm mặc. Quá trình đột phá thần cảnh và võ tôn đều có nguy hiểm, nhưng thật lòng mà nói, hắn chưa từng nghe ai đột phá thất bại mà bỏ mạng, nhưng kết quả khi đột phá võ thánh thất bại lại đáng sợ đến vậy. Một nửa tỷ lệ tử vong, dù không chết thì cũng bị tàn phế, quả thực đáng sợ. Cho nên các thánh môn không có nhiều cường giả võ vương tầng 9 như trên lý thuyết, bởi vì bọn hắn đều đã chết trong quá trình đột phá võ thánh. Sắc mặt Vệ Phàm không tốt lắm, vì hắn biết một ngày nào đó cũng sẽ phải đối mặt với bước này. Phong Hoa gật đầu, thánh tử của thánh môn, thực ra hầu như không có cơ hội bị loại bỏ, đa số bọn họ đều hóa đạo, chết ngay tại chỗ khi đột phá thất bại, cho nên trong thánh môn căn bản không tồn tại một tá thánh tử bị thay thế. Hậu quả của việc đột phá võ thánh thất bại, người có thiên phú tiềm năng càng mạnh thì tỷ lệ tử vong khi thất bại càng cao. Nghe nói những người đạt đến võ vương tầng 9 trước 50 tuổi, vì tiềm năng quá mạnh, một khi đột phá thất bại gần như không có khả năng sống sót. Ngược lại, những người phải đến 200-300 tuổi mới đột phá võ vương tầng 9 thì khả năng sống sót khi thất bại là lớn nhất. Rất nhiều thắc mắc trong lòng Vệ Phàm đã được Phong Hoa giải đáp. Mặc dù Bắc Đỉnh Châu có nhiều võ thánh, nhưng so với nền tảng võ vương khổng lồ này thì vẫn là quá ít. Phải biết rằng, những người có thể ngồi lên vị trí thánh tử của thánh môn, gần như đều là những thiên tài yêu nghiệt, dưới 20 tuổi đã có thể đột phá võ vương, chưa đến 50 tuổi có thể đạt võ vương tầng 9. chỉ cần chưa đến 500 tuổi, đều có thể đột phá võ thánh. Trước kia hắn nghĩ rằng với thiên phú của những thánh tử ấy, chỉ vài trăm năm là đủ để đột phá võ thánh, nhưng sự thật là số lượng võ thánh tại Bắc Đỉnh Châu không nhiều lắm, hầu hết các thánh môn cũng chỉ có một võ thánh. Thì ra cơ hội đột phá võ thánh chỉ có một lần, một khi thất bại, hoàn toàn không có cơ hội trùng kích, chứ không phải là có 500 năm để tùy ý thử bao nhiêu lần cũng được. Cho nên khi ngươi đạt võ vương tầng 9, nhất định không được tùy tiện đột phá cảnh giới võ thánh, phải chuẩn bị chu toàn rồi mới đột phá, vì cơ hội chỉ có một lần. Phong Hoa dặn dò Vệ Phàm, nếu không nhắc đến chuyện này, với tính cách của Vệ Phàm, có lẽ sau khi đột phá võ vương tầng 9 thì khoảng 10 ngày đã chuẩn bị đột phá võ thánh. Vệ Phàm trịnh trọng gật đầu, hắn không muốn hóa đạo mà chết, yêu ma thì sao, khi bọn chúng đột phá cảnh giới yêu thánh, tỷ lệ tử vong có lớn như vậy không? Phong Hoa gật đầu, cũng như nhau cả thôi, tỷ lệ tử vong khi thất bại của chúng cũng cao, tình huống giống như nhân tộc. Có phương pháp hay bảo vật gì có thể đảm bảo khi thất bại không bị cắn trả, hoặc tăng tỷ lệ thành công không? Vệ Phàm hỏi, đây là thứ quan trọng nhất, nếu có, phải tìm cách để lấy được, trong các thánh môn, mỗi trăm năm sinh ra một thánh tử, trong mười mấy người có khi cũng chỉ một người trở thành võ thánh, có thể thấy được đột phá võ thánh khó khăn đến mức nào. Những người đó, thiên phú không chắc đã kém hơn hắn, thậm chí có thể còn mạnh hơn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, rõ ràng để đột phá võ thánh, không chỉ cần thiên phú. Nghe đến đây, Vệ Phàm cũng không tự tin một cách mù quáng rằng mình sẽ thuận lợi đột phá võ thánh. Nếu có thứ gì để tránh cắn trả, tức là có thêm một lần cơ hội. Phong Hoa không chút do dự gật đầu, nói quả thực có, nhưng những thứ đó quá hiếm, nếu xuất hiện, ngay cả võ thánh cũng sẽ đích thân ra tay tranh đoạt. Hai mắt Vệ Phàm sáng lên, nói cho ta biết những thứ đó là gì. Võ thánh ra tay thì đã sao, hiện tại hắn không muốn đối đầu với võ thánh, nhưng không có nghĩa là hắn sợ võ thánh, thật sự muốn tiến xa trên con đường võ đạo, hắn không ngại bộc lộ tất cả quân bài tẩy, dù sao nếu chết rồi thì giữ át chủ bài cũng vô dụng. Phong Hoa nghe vậy, bật cười, người còn nghĩ có thể giành được những thứ đó sao, đó đều là những thứ trong truyền thuyết, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm chưa chắc xuất hiện. Trong khi nói chuyện, nàng nhìn Vệ Phàm từ trên xuống dưới, nhưng người quả là may mắn, Lôi Sơn. Cửu cửu chân công đều đã thuộc về ngươi, biết đâu còn có cơ hội, suy nghĩ kỹ một chút, thật ra những thứ này có rất nhiều loại. Chương 920 kỳ công chữa thương. Không phải không có phương pháp hay vật phẩm nào có thể tránh được cắn trả, chỉ là những thứ này quá hiếm thấy, khiến đa số người phải tự dựa vào bản thân để đột phá võ thánh. Chi Hoa cũng cười theo, vận khí của Vệ Phàm quả thực rất tốt, biết đâu bây giờ cô nói ra, sau một khắc sẽ có tin tức về những thứ đó. Ai mà biết được tiếp theo trong giang hồ sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy thì ta cứ nói ra nhé, nếu có gì thiếu sót thì Chi Hoa ngươi bổ sung giúp. Nàng kìm cương ngựa cho chạy chậm lại, trước tiên là về công pháp. Đột phá võ thánh thất bại, có tỷ lệ một nửa sẽ không chết, nhưng khí huyết sẽ suy kiệt, bản nguyên đại thương, loại thương thế này không phải là vết thương thông thường, mà là đạo thương, gần như không thể khôi phục, đó cũng là lý do khi thất bại dù không chết, thì cũng không thể tiếp tục trùng kích cảnh giới võ thánh. Vệ Phàm gật đầu, hắn cũng nghĩ loại thương tổn này là không thể phục hồi, nếu không thì với uy năng của cường giả võ vương, dù chỉ còn đầu cũng có thể tái sinh cơ thể, không thể nào không khôi phục được loại thương thế này. Đạo thương, đây là một loại thương tổn liên quan đến bản nguyên nhục thể, căn cơ của nguyên thần, thậm chí còn liên quan đến đạo, vô hình, đến cường giả võ thánh cũng phải bó tay. Phong Hoa tiếp tục nói, nhưng ở ngũ đại vực, có một loại kỳ thuật tuyệt thế mang tên bổ thiên thuật. Thuật này được sáng tạo để đối phó với trường hợp đột phá võ thánh thất bại, là công pháp trị thương đệ nhất thiên hạ, tu luyện thuật này không những có thể đảm bảo không chết khi thất bại, mà còn có thể bổ sung bản nguyên, khôi phục đạo thương. Nghe nói dựa vào thuật này, có thể thử đột phá võ thánh hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Đột phá võ thánh hàng chục đến hàng trăm lần, không thành võ thánh cũng khó. Vệ Phàm có chút động lòng, thật sự có kỹ thuật như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn nhớ đến lời của Phong Hoa. Đoán rằng dù bổ thiên thuật chưa thất truyền thì cũng đã bật vô âm tín, loại thần thuật này, gần như là cỗ máy sản xuất võ thánh, có thể đảm bảo một môn phái sinh ra nhiều võ thánh. Ai có được, cũng sẽ không dám công khai, nếu không là tự tìm đường chết. Giống như hắn có thể để Phong Hoa thấy nhân hoàng chung, cũng có thể nói cho Phong Hoa biết hắn sở hữu cửu cửu chân công, cũng có thể chia sẻ tam hoàng kinh với Phong Hoa, có thể dùng huyền hoàng đỉnh trước mặt nàng, nhưng hắn vẫn không dám tiết lộ chuyện đã có được thần tầm cửu biến. Bổ thiên thuật ở ngũ đại vực có địa vị tuyệt thế ngang với thần tầm cửu biến. Lúc này, Chi Hoa lên tiếng, ta nghe nói lần cuối bổ thiên thuật xuất hiện là ở đông vực chúng ta, nhưng cả vạn năm nay, không còn nghe thấy ai sở hữu nó nữa. Phong Hoa gật đầu, kỳ thuật tuyệt thế này có lẽ không thất truyền, mà đã bị một thế lực nào đó giành lấy rồi giấu đi, tiếp tục về vấn đề trước nhé. Để tránh bị cắn trả khi đột phá võ thánh thất bại, phương pháp thứ hai là đạo cốt. Đạo cốt, Vệ Phàm thắc mắc nhìn Phong Hoa. Đạo cốt, đây là một vật phẩm cực kỳ hiếm hoi, trong ngũ đại vực người và yêu đối lập, giao chiến không ngừng, võ thánh và yêu thánh thường xuyên tham chiến, thêm vào đó là sự tranh chấp giữa các thế lực, tranh đoạt bảo vật và thần công tuyệt học, những cường giả cấp võ thánh, thật ra cũng khó sống thọ trọn đời, đa phần đều chết trong các cuộc tranh đấu. Đạo cốt xuất hiện trên thân những võ thánh nào sống trọn đời, một số võ thánh đến cuối đời không để lại xác, mà trực tiếp hóa đạo. Trong số đó, một số võ thánh sẽ trực tiếp tan biến thành tro bụi, một số khác lại để lại một mảnh xương khi hóa đạo. Đạo cốt này có thể đảm bảo võ vương tầng 9 không bị hóa đạo mà chết khi đột phá, thậm chí không bị phản phệ. Nhưng vật phẩm này, trong 10 võ thánh chết già cũng chưa chắc có một khối, huống chi hiếm có võ thánh nào chết già. Ngay cả khi xuất hiện, vật phẩm này cũng khó có thể lưu lạc trong giang hồ. Vật phẩm này tương đương với thêm một cơ hội đột phá võ thánh, đối với những thiên tài, có một lần kinh nghiệm đột phá, khả năng cao là lần thứ hai sẽ thành công. Vệ Phàm lắc đầu, gần như không có khả năng đạt được đạo cốt. Loại thứ ba là thiên thánh hoa vô cùng nghịch thiên, võ vương tầng 9 trực tiếp ăn vào, lập tức có thể thành võ thánh, không còn phải lo sợ chuyện đột phá thất bại sẽ chết hay bản nguyên bị tổn thương nữa. Lần cuối thiên thánh hoa xuất hiện là khoảng 1.000 năm trước, tại Trung Vực. Vệ Phàm chỉ còn biết câm nín, những vật này càng nghịch thiên bao nhiêu, lại càng hiếm thấy bấy nhiêu, khó trách lúc trước Phong Hoa lại nói vậy. Còn gì nữa không? Hắn hỏi. Phong Hoa gật đầu, còn một loại đan dược gọi là hộ đạo đan, ăn vào khi đột phá võ thánh, có thể đảm bảo không bị cắn trả, phương thuốc này thì nơi nơi đều có, nhưng thiếu một vị chủ dược là quả niết bàn, thứ này còn hiếm hơn cả thiên thánh hoa.